Chương 320, trí tuệ gần yêu Bạch Linh Nhi. Nữ nhân này có chút ý tứ. Lý Dịch trong mắt ngược lại là lộ ra một tia nghiền ngẫm, nàng đối với thời cơ nắm chắc phi thường xuất sắc. Tại phán đoán ra thực lực mình sau, lập tức đứng ra tới, tại hắn trước mặt soát một đợt hảo cảm. Không thể không nói, dạng này đến dũng khí không phải người bình thường có thể nắm giữ. Dù sao nếu là thất bại nói, này gặp phải khả năng liền là tử vong. Từ bỏ hiện hữu an toàn sinh hoạt, đi cực một cái hư vô phiêu miểu tương lai, dạng này quyết đoán cực ít có người làm lấy được. Nàng nói có thể đối. Lý Dịch nhìn xuống này đi theo chân hắn bên trên Miêu Vương. Rõ ràng nhắc nhở so Lý Dịch không biết bàng đại hơn nhiều thiếu, nhưng giờ phút này vẫn như cũ biết điều giống như mèo một loại, chỉ tiếp nhìn tấu nó bản tính Lý Dịch lại không có chút nào muốn thu dưỡng nó ý tứ. Dạng này có trí tuệ động vật, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm đồ vật, một ngày cho nó cơ hội, nó liền sẽ không chút khách khí cắn ngược lại một cái, thậm chí so với nhân loại còn muốn càng thêm nguy hiểm. Đây chính là cái gọi là dã tính khó thuần. Không sai, đại khái liền là dạng này, bất quá sở dĩ tiến hóa như vậy nhanh, hoàn toàn là bởi vì thôn phệ zombie duyên cớ. Miêu Vương vừa nói, lúc trước nó sở dĩ có thể cấp tốc phát triển đến mức hiện nay, cùng nó là nhóm đầu tiên thực dụng zombie sinh vật biến dị thoát không được quan hệ. Hắc Sát Tuyết. Lý Dịch lông mày thắt chặt lên tới, đây là Giang Thành chưa từng xuất hiện dị tượng. Nhưng lúc đó có một cái cự miêu chạy tới Hoàng Thạch Thành, cái này cũng là sự thật. Chỉ sợ đơn là tại bản bên trong tỉnh, liền không chỉ có Nam Thành nơi này xảy ra loại chuyện như vậy. Cái này một trận không hiểu dị tượng, lại khiến Lý Dịch trong lòng có chút bất an lên tới. Hắn tổng có một loại dự cảm, cái này Hắc Sát Tuyết có thể sẽ tại tương lai mang tới một trận nguy cơ. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những cái này thời điểm. Hắn nhìn về phía tên kia bạch y nữ tử, hỏi thăm nói: "Ngươi tên gì?" Trong mắt đối phương rõ ràng một sáng, khẩn trương mở miệng nói ra: "Bạch Linh Nhi, năm nay 21 tuổi, chưa bao giờ đã nói bất kỳ yêu đương, không cùng khác phái quá mức tiếp xúc thân mật." Lý Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, cái này Bạch Linh Nhi có chút lợi hại. Nàng những lời này cũng không phải nói lung tung ra tới, mà là cho bản thân tăng lên mấy phần phân lượng. Mà còn nàng cũng vô cùng rõ ràng Lý Dịch cần gì, như thế nào là bản thân thêm phân. Đây là cái phi thường nữ nhân thông minh, muốn đi theo ta, nhất định phải thể hiện ra đầy đủ giá trị. Mặc dù Bạch Linh Nhi điều kiện rất mê người, tướng mạo cũng đủ để lệnh tất cả nam nhân tâm động. Nhưng rất đáng tiếc Lý Dịch đã không còn là đã từng cái kia hắn. Trong nhà có cái chín cái không thua gì Bạch Linh Nhi nữ nhân, hắn ánh mắt cũng biến bắt bẻ lên tới. Hắn nữ nhân không thể nào như vậy bình thường, vẹn vẹn một cái bình hoa tối đa chỉ có thể chơi một chút, muốn trở thành hắn nữ nhân có thể không đủ tư cách. Dù sao hắn nữ nhân chỗ hưởng thụ đãi ngộ, tuyệt đối là người ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng. Ta quy rất cao. Bạch Linh Nhi phi thường tỉnh táo nói ra, nàng không phải tại thổi phồng, mà là tại trần thuật một sự thật. Đối với bản thân IQ, nàng phi thường tự tin. Better a hover. 10543044. Lý Dịch nhìn chằm chằm nàng một cái, sau một lúc lâu gật gật đầu, rất tốt. Sau một khắc, dưới chân Miêu Vương bị trực tiếp chém đầu. 3542260, Trường Sa. Đừng nói là chung quanh những cái kia biến dị thú cùng nhân loại, ngay cả Miêu Vương bản thân đều không có phản ứng qua tới. Lý Dịch cái này sát phạt thực tế là quá quả quyết. Miêu Vương thậm chí chết đều không biết bản thân là thế nào chết. Trên mặt thậm chí còn mang theo thảo buồn cười cho phép. Bạch Linh Nhi trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá chợt liền mừng rỡ, nàng quả nhiên không có đã chọn sai người. Từ Lý Dịch trái cây kia đoạn xuất thủ bên trong, nàng đã dự đoán ra Lý Dịch thực lực. Chỉ có đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, tin tưởng mình có thể chấn áp tất cả biến dị thú, hạ thủ mới có thể như thế quả quyết. Chờ ta chốc lát. Lý Dịch sau khi nói xong lời này, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, toàn bộ mộ địa cũng bắt đầu náo loạn lên tới. Vô số vết máu gãy chi vậy ra, biến dị thú không phải zombie, không có cường đại như vậy năng lực sinh tồn. Lý Dịch muốn giết chết bọn họ thực tế là quá nhẹ nhõm. Tại Lý Dịch biến thái tốc độ phía dưới, những cái kia biến dị thú thậm chí không thể rời căn cứ phạm vi. Bạch Linh Nhi trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trong căn cứ đã không thấy được Lý Dịch thân ảnh, lưu lại chỉ có từng đạo tử sắc lưu quang sẽ qua, mỗi một lần trải qua bên cạnh biến dị thú đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cháy đen khối vụn. Quá mạnh, đây chính là người tương lai loại tiến hóa xu thế sao? Bạch Linh Nhi trong ánh mắt có chút cắt. Quả thực giống như trong phim ảnh siêu anh hùng một loại, nàng cũng bất quá chỉ là 21 tuổi, tự nhiên cũng sẽ có ước mơ. Ước chừng sau 5 phút, Lý Dịch thân hình lần nữa xuất hiện. Hắn trên thân không ít địa phương bốc ra tia lửa, mặc dù cũng không vận dụng tốc độ âm thanh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Trên thân vẫn là không thể tránh khỏi nổi lên tới. Cũng may trên thân chiến đấu phục chất lượng không sai, chưa từng xuất hiện cái gì đại động. "Tốt, đi đi." Lý Dịch thu hồi phương thiên kích đối Bạch Linh Nhi nói ra. Tại giết chóc trong quá trình, hắn đem tất cả tinh hạch thu hồi tới, dùng hắn hiện tại năng lực, muốn làm đến dễ như trở bàn tay. Bạch Linh Nhi trong mắt dị sắc liên tục gật gật đầu, theo sau chủ động dắt Lý Dịch cánh tay. Lý Dịch thật sâu nhìn chăm chú một cái, cuối cùng là vô dụng mở. Bạch Linh Nhi cố này khí chất, đủ để khiến người không để ý đến nàng trên thân chất vật. Ngay cả bệnh tích sạch sẽ mạnh như Lý Dịch, cũng không có trực tiếp đưa nàng dùng mở. Bất quá Bạch Linh Nhi bộ dáng này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận đến một bước này, không đem bản thân hoàn toàn rửa sạch. Lý Dịch là chắc chắn sẽ không hạ thủ, mà còn hiện tại cũng không phải lúc, dùng Bạch Linh Nhi thể chất cùng hắn hiện tại thể chất. Đoán chừng nửa giờ, Bạch Linh Nhi liền chết tại dưới người hắn. Hai người hướng ngoài trụ sở đi. Giờ phút này những cái kia phủ lấy vòng cầu người, cũng nao nao đứng lên tới, nhìn xem này thi thể đầy đất. Bọn họ còn sẽ không biết Lý Dịch chính là cường giả. Đi theo dạng này tồn tại, liền tính thân ở với mặt thế bên trong, cũng tuyệt đối đủ để bảo đảm an toàn. Triệu. Bọn họ nao nao hướng Lý Dịch vọt tới. Đại nhân, mang lên ta đi, mang ta đi chung rời đi đi. Mang ta có thể là ngươi làm trâu làm ngựa. Đại nhân, ta còn là xử nữ, ta cái gì tư thế đều nguyện ý. Đám người kia là đi theo Lý Dịch, quả thực nói cái gì đều đã nói ra miệng. Thậm chí còn có không ít nam, nói ra bản thân nguyện ý dưới thân hầu hạ nói tới. Bạch Linh Nhi nhìn về phía Lý Dịch, không biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Bất quá trong nội tâm nàng càng thêm có khuynh hướng người nào cũng không mang, bởi vì nhiều người tất nhiên sẽ trở thành liên lụy. Dù là từ mặt thế bắt đầu không bao lâu liền xuất hiện ở nơi này, nhưng lấy nàng trí tuệ, không khó phân tích ra tình huống ngoại giới. Mang theo một đám người cùng đi, cùng nguy cơ tứ phía trong đêm tối mở ra đèn sáng không có gì khác biệt, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện lớn. Bất quá nàng sẽ không đi quấy nhiễu Lý Dịch lựa chọn, bởi vì nàng biết Lý Dịch sẽ không thích một cái cơ tay múa chân nữ nhân. Chương 321, thác nước, hồ nước, mỹ nhân, đối với những người trước mắt này, Lý Dịch đương nhiên sẽ không mang theo. Hắn từ trước đến nay liền không phải là cái gì người tốt, chúa cứu thế sự tình hắn từ sẽ không đi làm. Bởi vì hắn không phải chúa cứu thế, chỉ là trong mặt thế một cái người may mắn còn sống sót mà thôi. Câu kia năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều độc canh gà, hắn từ trước đến nay không cảm thấy cùng bản thân có quan hệ. Năng lực càng lớn vì sao muốn đem người khác trách nhiệm cùng gánh chịu? Đây hoàn toàn là không giải thích được sự tình. Hắn cần thiết gánh chịu trách nhiệm, từ đầu đến cuối đều chỉ có bản thân mà thôi. Có lẽ hiện tại còn cần tăng thêm hắn nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm những người trước mắt này. Lý đều không có để ý tới, Lý Dịch nắm lấy Bạch Linh Nhi tay, hướng cửa lớn đi. Mà cái kia băng lãnh khí chất cũng khiến những người kia căn bản không có dũng khí chắn hắn phía trước. Dù sao Lý Dịch trước đó chỗ thể hiện thực lực, đủ để khiến những người kia không dám đến gần. Đợi Lý Dịch gần đi tới cửa lớn lúc, trong đám người đột nhiên có nói ra, ngươi liền như vậy rời đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là đem chúng ta thần hộ mệnh cho giết. Hắn lời nói tựa hồ đưa tới những người khác cộng minh. Những người kia cũng nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, không có những cái kia biến dị thú, chúng ta căn bản sống không nổi nữa. Ngươi cũng không thể đi a, không phải vậy chúng ta tất cả đều 167 muốn chết. Bạch Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Lý Dịch. Nàng thị giác vừa vặn nhìn thấy Lý Dịch mang theo một tia trào phúng khỏe miệng. Cái này để cho nàng yên tâm lại. Lý Dịch sẽ không bởi vì những người kia nói mà động dung, cái này là một chuyện tốt. Bên ngoài mặt thế tuyệt đối đã phát triển đến một cái 10 phần hỏng bét tình trạng. Không phải vậy quốc gia không thể nào thờ ơ, đã sớm có quân đội tới giải cứu các nàng. Nhưng mà những cái này người tư tưởng lại vẫn như cũ như vậy ngây thơ. Nàng dám đánh cược đám người này nếu như thả ra, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Lý Dịch là từ bên ngoài tới cường giả, tuyệt đối trải qua vô số tư giết, uy hiếp như vậy hắn, chẳng phải là tìm chết. Quả nhiên, Lý Dịch chậm rãi mở miệng, thanh âm tựa như vực sâu bên trong truyền tới một dạng. Dạng này chất vấn bao lâu không nghe thấy. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp như thế ngây thơ người, ngươi nói là không phải rất buồn cười. Lý Dịch quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Nhi, khóe miệng tiếu dung không có chút nào nhiệt độ. Hắn là thật cảm thấy chuyện này rất thú vị. Lần trước gặp loại chuyện như vậy, tựa hồ vẫn là mới vừa vào thành lúc gặp cái trụ sở kia. Khoảng cách hiện tại cũng đã nhanh 2 tháng. Cái này tiếu dung khiến Bạch Linh Nhi toàn thân run lên, vô ý thức cúi đầu. Còn chưa trở thành Lý Dịch nữ nhân, không có nắm rõ ràng Lý Dịch ý nghĩ, nàng không dám tùy ý suy đoán Lý Dịch ý tứ. Mặc dù nàng chỉ số IQ cao, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ không sai lầm. Đợi tại Lý Dịch bên người, cùng bạn quân không có gì khác biệt. Có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không, dù sao không phải tất cả người đều đầy đủ thông minh. Nàng ở trong lòng qua đi, chậm rãi đáp nói. Lý Dịch có chút không thú vị nhất miệng, cùng người thông minh trao đổi rất nhẹ nhõm, nhưng cũng rất mệt mỏi. Có đôi khi nói đùa, các nàng đều sẽ suy đoán ra vô số ý tứ. Cả sĩ ẩn, bất quá hắn cũng lười đi để, hắn và Bạch Linh Nhi giữa quan hệ so người xa lạ không tốt bao nhiêu. Không có tiếp tục để ý tới những người kia, Lý Dịch trực tiếp một cước đạp nát đại môn. Lúc đầu đám người này nếu như đừng nói chuyện, hắn còn sẽ không như thế làm. Nhưng đã đối phương yêu cầu, này hắn tự nhiên khiến cái này người thể hội một chút mặt thế tàn khốc. Tại cái mặt thế này bên trong, có thể không có cái gì hỗ trợ lẫn nhau thuyết pháp. Liên là thân huynh đệ là sống sót, đều sẽ lẫn nhau thọc đao. Hắc Sa vẫn như cũ đứng tại ngoài trụ sở, bất quá bên ngoài những cái kia biến dị thú cũng đã toàn bộ chạy hết. Trước đó trong căn cứ kêu rên, bọn họ đã sớm nghe được. Tự nhiên không thể nào tiếp tục lưu xuống tới. Bất quá Lý Dịch cũng không để ý, những cái kia biến dị thú cũng không lợi hại gì nhân vật, lớn nhất bất quá 3-4 mét. Đoán chừng cũng liền cùng 3 đời zombie tương đương. Lên xe. Lý Dịch kéo cửa xe ra nói ra. Bạch Linh Nhi ánh mắt tức khắc nổi lên từng đạo dị sắc. Dạng này xe tuyệt đối là mạt thế bên trong chọn lựa đầu tiên. Tính an toàn liền không cần nói nhiều, này dày đặc cửa xe liền tính súng phóng tên lửa cũng không chắc nổ động. Mà còn xem xét liền trải qua cải trang qua, cái này không một không chứng minh Lý Dịch thân phận không đơn giản. Càng là để cho nàng tin chắc bản thân không có đã chọn sai người. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Dịch. Chúng ta muốn đi đâu? Bạch Linh Nhi hỏi. Dẫn ngươi đi tắm rửa. Tới thời điểm hắn nhìn thấy một chỗ thác nước, chỗ ấy vừa vặn để dùng cho Bạch Linh Nhi rửa một rửa. Đã muốn thu nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không kéo lấy không ăn, này cũng không phải hắn tính cách. Bạch Linh Nhi. Bất quá nàng vừa vặn cũng muốn tắm, làm là một cái nữ nhân, nàng tự nhiên là rất yêu sạch sẽ. Chỉ tiếc tại Miêu Vương dưới sự thống trị, trong căn cứ nghĩ tắm rửa một cái thực tế quá khó khăn. Mèo vốn là chán ghét nước, nó bản thân không thích tắm rửa, tự nhiên cũng không hy vọng khiến người khác cũng đi theo tắm rửa. Lý Dịch rất nhanh lái xe đi tới trước đó nói tới thác nước. Nói lời thật, nơi này cũng liền chỉ có Lý Dịch dám ra tới. Làm Lý Dịch từ này trọn vẹn hơn 60 độ sườn dốc trên, vọt xuống thời điểm, Bạch Linh Nhi cảm giác bản thân tâm đều bay lên tới. Loại này độ dốc nàng thậm chí cảm giác bản thân toàn bộ người đều muốn bay ra ngoài. Ngay có cái gì thao tác không cầm cố, tuyệt đối là xe hư người chết hạ tràng. Cũng may Lý Dịch kỹ thuật lái xe kinh người, lực cánh tay cũng đồng dạng kinh người. Hắc Sa thật sự không có chút nào sai lầm lao xuống núi sườn núi. Cũng do đó bọn họ hai người tới này không có chút nào nửa điểm ô nhiễm bên cạnh thác nước. Phía dưới mặt hồ thanh tịnh thấy đáy, chỗ sâu nhất bất quá mới 3 mét. Duy nhất không được hoàn mỹ địa phương, liền là sơn tuyển quá mức lạnh như băng. Lý Dịch từ trong xe lấy ra sữa tắm, nước gội đầu cùng Khương Hàn lúc trước lưu lại một bộ quần áo đưa tới. Đi rửa.

Hắc Sa thật sự không có chút nào sai lầm lao xuống núi sườn núi. Cũng do đó bọn họ hai người tới này không có chút nào nửa điểm ô nhiễm bên cạnh thác nước. Phía dưới mặt hồ thanh tịnh thấy đáy, chỗ sâu nhất bất quá mới 3 mét. Duy nhất không được hoàn mỹ địa phương, liền là sơn tuyển quá mức lạnh như băng. Lý Dịch từ trong xe lấy ra sữa tắm, nước gội đầu cùng Khương Hàn lúc trước lưu lại một bộ quần áo đưa tới. Đi rửa. Hắn hướng về phía Bạch Linh Nhi nói ra. Bạch Linh Nhi trong mắt tức khắc lộ ra một tia khác, cũng không phải kinh ngạc trên xe nữ tử quần áo, mà là kinh ngạc với Lý Dịch phẩm chất cuộc sống. Cái này thậm chí khiến hắn hoài nghi, bên ngoài thật là mạt thế sao? Thậm chí ngay cả nước gội đầu, sữa tắm đều lấy ra. Đây không chắc cũng quá sẽ sinh hoạt một chút. Bất quá nàng vẫn là nhận lấy đồ vật, hướng bên hồ đi. Đã có cuộc sống thoải mái, này tự nhiên là càng tốt, người nào cũng không hy vọng bản thân luôn luôn mang theo mùi thối. Bạch Linh Nhi không có để ý Lý Dịch ánh mắt, đã quyết định muốn làm Lý Dịch nữ nhân, nàng đương nhiên sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Trực tiếp tự nhiên hào phóng cởi ra quần áo trên người, chịu đựng trong nước lạnh như băng, hướng giữa hồ đi. Này trắng nõn thân thể khiến Lý Dịch hít thở trầm trọng mấy phần. Tại Bạch Linh Nhi đơn giản rửa sạch một phen sau, hắn cũng cấp tốc cởi ra bản thân y phục, hướng giữa hồ phiến kia cảnh đẹp đi. Tại Bạch Linh Nhi kinh hô bên trong, Lý Dịch ôm lấy nàng, chương 323, bắt biến dị thú vương. Bắt biến dị thú vương. Lý Dịch có chút không biết, bắt lấy có tác dụng gì sao? Bạch Linh Nhi không có thừa nước đục thả câu, khẩn trương giải thích nói, biến dị thú giữa cấp bậc dị thường xâm nghiêm, thực lực quyết định hết thảy, chỉ cần bắt mạnh nhất biến dị thú vương, cái khác biến dị thú đều sẽ nghe theo mệnh lệnh. Lý Dịch tức khắc meo cặp mắt lại, thế mà còn có quy củ như vậy. Bất quá cũng là không phải là không thể lý giải, dù sao trong bầy thú xưa nay đã như vậy. Vô luận là đàn thú, sinh nhóm, đàn ngựa, đều sẽ có một cái vương giả tồn tại, cái khác tộc thú đều chỉ bài là chiêm. Liên tính nhường cho nhảy vách đá cũng sẽ không có chút do dự. Nhưng những này biến dị thú đã có không tầm thường trí tuệ, còn sẽ phục tùng thú vương mệnh lệnh sao? Lý Dịch không khỏi nhớ tới vừa mới bước vào Nam Thành căn cứ một màn kia. Cũng là không là không thể nào, dù sao Miêu Vương liền thống trị Nam Thành căn cứ, có mấy thành có thể tam tam có thể tính. Lý Dịch hỏi thăm nói, 9 thành, trước đó Miêu Vương nói với ta qua, lại tăng thêm trong căn cứ cái khác biến dị thú tình huống, không có quá lớn sai lầm, bởi vì đi theo nó bên người biến dị thú, cũng vẹn vẹn chỉ là kém một kia mà thôi. Bạch Linh Nhi khẳng định nói ra, làm là một cái quy cực cao nhân loại, nàng tự nhiên không muốn cho một đám động vật làm sủng vật. Sớm tại vừa bắt đầu, nàng liền tại tính toán rời đi cùng tiếp sau sự tình. Kỳ thật lần trước Triệu Cương bọn họ tới thời điểm, nàng liền đã có một cơ hội. Bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, tuyệt đối sẽ đem đưa ở đây. Hơn nữa còn có khả năng đưa nàng cũng cho đắp trên. Cho nên nàng một mực chờ đến Lý Dịch đến. Lý Dịch ngược lại là không có để cho nàng thất vọng, thực lực cường đại đáng sợ, tại nàng trong dự tính. Cương giả như vậy chỉ sợ đã đứng ở mặt thế đỉnh. 9 thành, đầy đủ. Lý Dịch hài lòng gật gật đầu, đừng nói là 9 thành, dù là chỉ có 1 thành cũng đáng đến thử một. Dưới. Dù sao dùng hắn thực lực, cũng không sợ với Nam Thành những cái kia biến dị thú. Liên tính trong đó có 6 đời zombie sánh ngang tồn tại, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tới lui. Chỉ cần không phải tiếp cận 6 đời đỉnh cấp, hắn thậm chí lại cơ hội chém giết. Nam Thành ngươi hiểu bao nhiêu? Lý Dịch hỏi thăm nói. Nếu như đã quyết định, nay hắn liền chuẩn bị ngày mai hành động, đêm nay vừa vặn đem tình báo làm quen một chút. Ta biết biến dị thú vương khả năng ở đâu. Bạch Linh Nhi trực tiếp nên nói nói. Cái này ngược lại là khiến Lý Dịch có chút khác, không nghĩ tới Bạch Linh Nhi còn có bản lĩnh này. Ngươi đêm nay quen thuộc lực lượng, ngày mai hành động chung. Hắn không có ý định đem Bạch Linh Nhi lưu tại nơi này, cũng không có ý định đi hỏi quá nhiều, cái này cũng là hắn cái Bạch Linh Nhi một cái khảo nghiệm nàng thực lực và ý nghĩ. Thông qua, này liền trở thành hắn nữ nhân. Nếu như không thông qua, hậu quả tuyệt đối sẽ không quá mức tốt đẹp. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, chợt bắt đầu miễn cưỡng hoạt động lên tới. Có xạ. 0543044235552130. Nàng đoán chừng một chút, lấy nàng năng lực, ngày mai sáng sớm hẳn có thể làm đến hoàn mỹ khống chế. Là sống sót, nàng cũng nhất định muốn cố gắng, dù sao nàng không biết Lý Dịch đến lúc sẽ hay không giúp nàng. Nam Thành thị khu bên trong, zombie mặc dù tương đối ít, nhưng lại dị thường nguy hiểm. Dù sao trong đó còn ẩn nút không ít thực lực cường hãn biến dị thú. Toàn bộ buổi tối, Bạch Linh Nhi đều tại làm lấy huấn luyện. Mà Lý Dịch ngược lại là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Buổi sáng khoảng 8 giờ, hắn đúng giờ mở hai mắt ra, nhìn về phía bên cạnh xe Bạch Linh Nhi. Ăn mặc một tiếng lão luyện động trang Bạch Linh Nhi, giờ phút này linh hoạt ở chung quanh di động. Chỉ số IQ cao chỗ tốt thể hiện ra tới, bởi vì suy nghĩ sống động, cho nên nàng nhẹ nhõm nương tựa theo giờ phút này thân thể. Nắm giữ bạt của năng lực, đủ loại đồ vật đều có thể trở thành nàng mượn lực đạo cụ. Quả thực giống như cổ đại hiệp khách một loại, phi diêm tẩu bích dễ như trở bàn tay. Bất quá so với nắm giữ thần cấp hạt của Lý Dịch ngược lại là kém không ít. Nhưng chí ít tại thị khu trong hoàn cảnh, một loại tứ phía zombie cũng rất khó bắt được nàng. Vẹn vẹn một đêm, Bạch Linh Nhi đã nắm giữ sức tự vệ. Qua tới rửa mặt, Lý Dịch đối Bạch Linh Nhi nói một tiếng, liền từ trong xe cầm ra rửa mặt dụng cụ. Như thế giảng cứu sinh hoạt, khiến Bạch Linh Nhi trong mắt một sáng. Có thể qua đến càng tốt, nàng tự nhiên phi thường vui vẻ. Nàng lập tức từ nhánh cây trên nhảy xuống, nhảy mấy cái ở giữa đi tới Lý Dịch bên người. Ngược lại là giống như tinh linh một dạng. Đơn giản rửa mặt một phen, dùng qua sau bữa ăn sáng, nàng đi theo Lý Dịch đạp vào đi đến Nam Thành thị khu hành trình. Thế nào đi, người dẫn đường. Lý Dịch lái xe, chỉ xe cộ xúc khống bình phong trên Nam Thành địa đồ. Sớm tại tới trước đó, Mạnh Hân Nghiên liền đã giúp hắn chuẩn bị tốt Nam Thành địa đồ. Liên là vì Lý Dịch khả năng tiến nhập Nam Thành thị khu mà chuẩn bị không. Dù sao nàng rất rõ ràng, dùng Lý Dịch lòng hiếu kỳ, không thể nào đến Nam Thành không vào thị khu nhìn. Một cái, thế mà còn có thể hướng dẫn. Bạch Linh Nhi nhìn xem xúc khống bình phong trên địa đồ, trong lòng có một tia kinh hãi. Hiển nhiên nàng đã đoán được cái gì. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra tới, chỉ là chỉ Nam Thành bên trong một nơi. Lý Dịch có chút khác, Chỗ ấy mặc dù cũng tính tại Nam Thành trong phạm vi, nhưng cũng đã có chút thoát ly thị khu. Chỗ ấy là Nam Thành khí tượng trạm quan sát, khoảng cách thị khu đại khái 5-6 km. Vì sao lại ở trong đó? Lý Dịch có chút không biết hỏi. Ấn đạo Lý Thu Vương không phải hẳn là xuất hiện ở Nam Thành thị khu sao? Dù sao chỗ ấy mới có đầy đủ zombie tinh hạch thôn phệ. Chỗ ấy là Nam Thành nhất cao địa phương, đem thiên hạ hắc sắc tuyết lớn, chỗ ấy cũng là nhất dày, lúc trước địa phương khác tuyết đều hóa, liền chỗ ấy còn duy trì 2-3 ngày. Đã những cái này biến dị thú là bởi vì cái này chàng hắc sắc tuyết lớn, như vậy thì nói rõ cái kia màu đen tuyết lớn nhất định là có vấn đề, mà hóa tuyết chậm nhất trạm khí tượng, nhất định là có địa phương đặc thù. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia biến dị thú vương nhất định sẽ đem hang ổ xây dựng ở trong đó. Bạch Linh Nhi trong mắt lộ ra trí tuệ, tự tin nói ra. Lý Dịch không có nói chuyện, nhìn về phía Bạch Linh Nhi trong mắt mang theo một tia kính nể. Người thông minh quả thật có chút đáng sợ, tại mặt thế như vậy trong hoàn cảnh, thế mà còn có rảnh đi quan tâm hắc sắc tuyết tan tình huống. Những thứ đồ này một, ba liền tính lúc trước phát sinh ở Giang Thành, Lý Dịch cũng căn bản sẽ không đi chú ý. Dù sao lúc ấy hoảng sợ liền chiếm hơn nữa, nơi đó có nhiều thời gian như vậy đi để ý những cái này không quá quan trọng đồ vật. Lý Dịch không do dự nữa, trực tiếp đem chân ga đạp đến cùng, hướng khí tượng đài quan trắc bay đi. Có hướng dẫn quy hoạch ra tới địa đồ, hắn cái này một đường căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Bất quá mới nửa giờ, hắn liền đi tới mục đích chỗ chân núi. Phía trước đã xuất hiện vô số biến dị thú cản đường. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn đến, Lý Dịch đoán chừng chí ít vượt qua 500 đầu. Cái này khiến hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn đến ngươi là tìm đúng, này biến dị thú vương xác thực rất có thể ở đây. Xuống xe, ta mang ngươi giết tới. Lý Dịch mở cửa xe ra nhảy xuống xe, phương thiên kích trong nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Chương 324, nhẹ nhõm bắt, trung cực buộc tồn tại. Bạch Linh Nhi tự nhiên không dám rơi ở phía sau. Khẩn trương đi theo Lý Dịch đằng sau nhảy xuống xe. Bởi vì nàng không xác định Lý Dịch có thể hay không đợi nàng, nhưng giờ phút này đi theo Lý Dịch bên người hiển nhiên mới là an toàn nhất. Nàng cái này đỉnh cấp 3 đời chiến sĩ thực lực, nếu là đối phó zombie có tốt, nhưng đối mặt những cái kia miễn dịch dị năng biến dị thú, khả năng liền vô cùng nguy hiểm. Cũng may xuống xe thời điểm, Lý Dịch vẫn như cũ đứng ở trước xe chờ lấy nàng, cái này khiến Bạch Linh Nhi thở phào. Nàng có thể không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cho dù có thực lực cũng phát huy không ra bao nhiêu. Ta cần làm cái gì? Nàng cẩn thận hỏi thăm nói, trong tay một khối hàn băng hóa thành một chôi đủ để đưa nàng thân thể chặn lại khoan nhận cự kiếm. Đây là nàng chỗ trong nhận thức biết, an toàn nhất binh khí. Lấy nàng hiện tại khí lực, ngược lại là không có lo lắng cơ bất động. Coi như không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể rất tốt bảo vệ bản thân. Phương thức chiến đấu cũng rất đơn giản, dù là làm gậy cho đập, cũng có thể đem địch nhân vô bay. Dù sao diện tích khá lớn, muốn tránh ra cũng không dễ dàng. Lý Dịch có chút khác nhìn một chút Bạch Linh Nhi, cái này thiên phú thật đúng là đáng sợ, ngưng băng binh. Thủ đoạn này ngay cả Bảy Dĩnh đều không có nắm giữ, bất quá nàng ngược lại cũng không cần nghiên cứu phương diện này. Đi theo ta thân 20 sau liền có thể. Lý Dịch một năm cơ ra, một đạo tử sắc quang nhận trực tiếp quét ngang mà ra. Xoạt điện quang lệnh trong không khí đều mang theo một tia khách khí. Phương Thiên Kích mang theo lấy lôi đình uy lực, có thể so với 4 đời zombie toàn lực một kích. Đã phi thường không đơn giản. Nhưng mà, những cái kia biến dị thú trong mắt đều là lộ ra một tia trào phúng. Bọn họ căn bản không tránh không né, thậm chí còn khiêu khích hướng Lý Dịch tê giống, căn bản không có đem Lý Dịch công kích để ở trong mắt. Hiển nhiên, những cái này biến dị thú thực lực, tất cả đều có thể so với 4 đời zombie. Trọn vẹn hơn 500 đầu có thể so với 4 đời zombie biến dị thú, đủ để nhìn ra biến dị thú trô đáng sợ. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là Nam Thành như vậy một cái tiểu địa phương mà thôi, nếu như chuyển sang nơi khác, chỉ sợ đã một phát không thể thu thập. Nay tráng hắc sát tuyết, cũng may phạm vi không lớn, nếu không tuyệt đối là cái to lớn phiền toái. Sau một khắc, máu bắn tung tóe mà lên, tức khắc liền có mấy chục con biến dị thú chết tại một kích này. Dưới, trong phút chốc, vô số ngạc nhiên thanh âm từ những cái kia biến dị thú trong miệng truyền tới. Làm sao có thể? Nhân loại này quá mạnh. Bọn họ đồng cảm giác rợn cả tóc gáy, không biết chút nào đạo nhãn trước cái này nhân loại là như thế nào chơi bọn họ đồng bạn. To lớn hoảng sợ tức khắc từ bọn họ trong lòng truyền tới. Nhưng mà Lý Dịch bước chân lại cũng không dừng lại, vẫn như cũ hướng đỉnh núi trên đi. Hắn đã cảm giác được, từ này đỉnh núi truyền lên tới một đạo mang theo sát ý ánh mắt. Cái kia hẳn là liền là cái gọi là biến dị thú vương. Nhanh ngăn cản hắn, khắc khiến hắn đi tìm vương. Đáng chết, ta muốn xé nát hắn. Những cái kia biến dị thú gặp Lý Dịch cử động, nhao nhao nổ lông, ngang nhiên không biết sợ hướng Lý Dịch vọt tới. Nhưng mà, từng đạo lôi quang lóe lên, những cái kia vọt lên biến dị thú nhao nhao hóa thành hai đoạn. Không có chút nào ngoài ý muốn có thể nói, Lý Dịch động tác quá nhanh. 052140. Sắp tới những phản ứng kia bén nhạy biến dị thú tất cả phản rồi nên mất quá. Huy động binh khí thế mà mang theo khí lực, cái này cỡ nào cường đại lực lượng. Lý Dịch phía sau Bạch Linh Nhi giờ phút này trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Những cái kia biến dị thú nhìn không ra, nàng có thể nhìn ra, này lôi đỉnh rõ ràng liền là binh khí huy vũ ở giữa bản thân bay ra ngoài. Liên phảng phất công kích đặc hiệu một loại, sát chiêu chân chính, là những cái kia ẩn tàng tại lôi đỉnh dưới khí. Mặc dù những cái kia có thể so với 4 đời zombie biến dị thú bền bị ra lông, cũng căn bản ngăn cản không nổi công kích này. Lý Dịch thực lực, chỉ sợ đã xa xa siêu việt nàng tưởng tượng. Cũng may nàng không có cái gì tâm tư khác, chỉ là tập trung tinh thần đi theo Lý Dịch, nếu không giờ phút này tất nhiên bị dọa xuất mã chân. Bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi, mặc dù dị năng sẽ biến dị thú không nhìn, nhưng đem những cái kia bị cắt mở, lộ ra mềm mại huyết nhục biến dị thú bổ đao, nàng còn có thể làm đến. Liên dạng này, hai người thế như trẻ tre, tùy tiện giết tới đỉnh núi phía trên. Một tòa 3 tầng lầu cao kiến trúc xuất hiện ở hai người trước mắt. Bởi vì lâu không có người quản lý, cho nên chung quanh đã cỏ dại rậm rạp, lộ ra âm trầm vô cùng. Tráng Linh xuyên vô ý thức giúp lại Lý Dịch phía sau. Mặc dù nàng quy rất cao, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng gà lớn. Húng chi này biến dị thú vương giờ phút này không thấy bóng dáng, đi theo Lý Dịch phía sau tuyệt đối là an toàn nhất địa phương. Đi ra a, nghe được ngươi. Lý Dịch bình thản nhìn chăm chú lên một chỗ bóng tối, lạnh lùng nói ra. Này rõ ràng bị tận lực giảm thấp xuống tiếng tim đập, vẫn không có trốn khỏi lỗ tai hắn. Trừ phi là thật chết, lại không còn mảy may nhảy lên, nếu không thì tính trong truyền thuyết cá hơi thở thuật tại hắn trước mặt cũng không dễ dùng. Đầu kia biến dị thú hiển nhiên làm không đến một bước này. Nhưng mà, đầu kia biến dị thú lại cũng không có ra tới ý tứ. Lý Dịch cười lạnh một tiếng, đối Bạch Linh Nhi nói ra, đợi ở đây chờ ta. Nói thôi, một cỗ to lớn gió thổi loạn Bạch Linh Nhi tóc, Lý Dịch trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, phía trước chỗ bóng tối hậu phương, tức khắc chuyển tới một tiếng to lớn gào thét. Một đầu có chừng 6 mét dài dài bạch sắc mãnh hổ từ hậu phương nhảy ra tới. Rõ ràng thân thể dị thường khổng lồ, nhưng lại phi thường bén nhạy. Bạch Linh Nhi ánh mắt thậm chí có chút ít không cách nào theo kịp tốc độ nó. Trong mắt nàng lộ ra một tia ngạc nhiên, này Miêu Vương tại cái này to lớn bạch hổ trước mặt, căn bản là cùng gà mắt tử không có gì khác biệt. Dạng này vật khổng lồ, Lý Dịch thật có thể đối phó sao? Trong nội tâm nàng cũng không nhịn được sinh ra một tia lo lắng. Nhưng mà liền sau đó một khắc, một đạo hét to đột nhiên chuyển tới 287. Đi xuống cho ta. Lý Dịch này phảng phất giống như ma thần giống như thân ảnh xuất hiện ở bạch hổ phía sau, bắt lấy nó cái đuôi lang hung ác hướng xuống đất nhất quán. Oeng. Toàn bộ ngọn núi đều bỗng nhiên run một cái. Này bạch hổ phát ra một tiếng kêu rên, trực tiếp bị ngã tại đất trong, nửa ngày cũng không thấy bò lên. Bạch Linh Nhi trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này liền kết thúc. Đây không chắc quá nhanh một chút đi. Nàng tưởng tượng bên trong kinh thiên đại chiến căn bản là không có phát sinh. Lý Dịch liền như là này cuối cùng buộc một loại, nhẹ nhõm trấn áp này cường đại biến dị thú vương. Tiếp theo tới làm sao làm? Lý Dịch thanh âm từ này quần quần trong bụi mù truyền tới. Sau một khắc, một cỗ cuồng phong thổi qua, trung quanh tràn ngập lên bụi mù tức khắc hướng bốn phía tản đi. Lý Dịch chính dậm ở đầu kia bạch hổ trên đầu, sắc mặt bình thản hỏi. Trong lúc nhất thời, Bạch Linh Nhi toàn bộ người đều có chút mẩn ra. Này một đạo không hề tính cường tráng thân ảnh, giờ phút này lại thật sâu khắc vào trong nội tâm nàng. Nàng biết một màn này cả đời mình đều quên không. Ân, thế nào ngẩn người? Lý Dịch hơi hơi nhíu mày, có chút bất mãn nhìn xem Bạch Linh Nhi. Cái này bạch hổ thực lực vẹn vẹn chỉ là tương đương với năm phục zombie mà thôi. Hắn quả thực có chút chướng mắt. Chẳng lẽ đem nó bắt, những cái kia biến dị thú sau này liền có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chương 325, Bạch hổ tọa kỵ, đen tuyết đem lại đến. Là, chỉ cần nó có thể đánh bại những cái kia biến dị thú, vậy liền có thể thống trị biến dị thú nhóm. Bạch Linh Nhi có chút ngẩn ra gật gật đầu. Sự tình đơn giản như vậy liền kết thúc, nàng vẫn như cũ có chút cảm thấy khó có thể tin. Dù sao trong lòng nàng, đầu này bạch hổ đã xem như là phi thường cường đại tồn tại. Cái này tuyệt đối thuộc về lãnh chúa cấp bột tồn tại. Điều này cũng làm cho là nàng chưa từng thấy lúc trước Lý Dịch treo lên đánh ngũ đại zombie tràn diện, không phải vậy nàng cũng sẽ không như thế giật mình. Dù sao lúc trước đánh ngũ đại zombie thời điểm, nay hoàn toàn là một cước đá bể, khủng bố công kích so hiện tại hung tàn vô số lần. Huống chi Lý Dịch thực lực so lúc ấy còn tăng lên không ít. Dạng này sao? Lý Dịch ngồi xổm xuống, một cái níu lấy bạch hổ đỉnh đầu ra tay, đem nó này to lớn đầu nhấc lên tới. Ta vừa vặn thiếu cái tọa kỵ, cái này bạch hổ cũng là không sai. Thực lực có thể so với ngũ đại zombie bạch hổ, so với đen bổng chạy nhanh hơn, mà còn không lọt vào mắt địa hình, lại tăng thêm không tầm thường sức chiến đấu, có thể so ô tô muốn tốt trên vô số lần. Liên tính trong chiến đấu, cũng đều có thể giúp trên không ít việc. Huống chi cái này bạch hổ là có thể tăng thực lực lên, tương lai còn thành công trời cao ở giữa, làm là tọa kỵ không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Liên là không biết cái này bạch hổ có nguyện ý hay không. Nhưng mà, bạch hổ vẫn như cũ đóng chặt lại đôi mắt, cái này khiến Lý Dịch có chút lúng túng. Đối phương tựa hồ đã bị hắn đánh ngất đi qua. Đường đường có thể so với ngũ đại zombie tồn tại, cư nhiên như thế yếu đuối. Cái này khiến Lý Dịch không khỏi có chút bó tay, khiến nó tỉnh lại. Lý Dịch nhìn về phía một bên Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi lập tức hiểu ý qua tới, trực tiếp một đạo băng xương chi khí, trực tiếp thông qua bạch hổ lỗ thai, đông vào nó đầu góc trong. Ý lạnh như băng không khác nào vào đông trong, hướng người trong quần áo nhét vào một mai tuyết cầu. Bạch hổ trong nháy mắt mở hai mắt ra, kêu rên một tiếng cong đến nhảy lên tới. Nhưng mà bởi vì đầu bị Lý Dịch đè xuống, nó căn bản không có biện pháp lúc đích. Đáng chết nhân loại, thả ta. Bạch hổ tức khắc nộ hùng nói. Này vắng lạnh giọng nữ khiến Lý Dịch hơi sững sờ thế mà vẫn là đầu cọp cái. Bất quá cọp cái tốt, sức chiến đấu tương đối cường hãn. Hắn bỗng nhiên đem bạch hổ đầu đè ở trên đất, băng lãnh lặp lại một lần trước đó nói. Không thể nào, khiến ta đường đường hổ vương làm là ngươi một cái nhân loại tọa kỵ. Tuyệt đối không thể nào. Bạch hổ tức khắc nộ hống lên tới, dãy rủa liền nhớ tới. Lý Dịch trong mắt nổi lên một tia hàn mang, vậy ngươi liền không giá trị gì, dùng ngươi tinh hạch bồi dưỡng ra một cái ngũ đại biến dị thú, hẳn là cũng không khó khăn. Bạch hổ tức khắc ngây ngẩn cả người, cái này mẹ kiếp cái này nhân loại không theo sáo lộ tới a. Không phải hẳn là tại nhiều uy hiếp mấy lần, sau đó nó cho bản thân tranh thủ được một chút lợi ích, sau đó ấm ở đáp ứng không. Hôm qua còn trực tiếp liền muốn động thủ giết. Cái này người nào tao được a? Khắc, ta đáp ứng ngươi, ngươi. Bạch hổ đã cảm nhận được Lý Dịch sát ý, cùng đỉnh đầu càng ngày càng nặng tay. Nó tức khắc gấp rút hô nói. Lý Dịch hai đầu lông mày lộ ra một tia trào phúng, muốn cùng hắn trả giá. Này ngượng ngùng, căn bản không thể nào. Tại hắn nơi này chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Rất tốt. Lý Dịch nhấc lên phương thiên kích, tại nó trên chân đâm một cái, một đạo tử sắc lôi điện tức khắc tràn vào. Điện bạch hổ một trận tiêu rên, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể bốn đời lôi hệ công kích nó cũng khó chịu. Bất quá bây giờ nó cũng không dám phản kháng, dù sao mạng nhỏ cũng tại Lý Dịch trên tay. Ta đã tại trong cơ thể ngươi lưu lại ấn ký, ngươi nếu như dám chạy trốn, hậu quả tự phụ. Bạch hổ tức khắc bỗng nhiên lắc đầu, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nó mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng biết Lý Dịch thực lực viễn siêu nó tưởng tượng, cho nên cũng không dám hoài nghi là thật hay giả. giờ phút này biết điều tặng tặng Lý Dịch thân thể, tựa như một con mèo to một dạng. Một bên Bạch Linh Nhi nhìn trợn mắt hốt mồm. Lấy nàng IQ, giờ phút này hiển nhiên cũng đã nhìn ra, cái này Bạch Hổ rõ ràng liền là muốn trả giá. Không nghĩ tới một đầu biến dị thú cũng đã cặn kẽ loại trình độ này. Cái này để cho nàng khó tránh khỏi có loại tam quan rối loạn cảm giác. Ngũ đại biến dị thú trí tuệ, chỉ sợ cũng đầy đủ sánh ngang phổ thông trưởng thành người. Bất quá nàng cũng minh bạch Lý Dịch mới vừa là thật muốn giết cái này Bạch Hổ. Cái này cũng là bình thường, dù sao Lý Dịch căn bản là chướng mắt ngũ đại biến dị thú, muốn bồi dưỡng một cái lên tới, thực tế là quá đơn giản. Ngươi vì cái gì muốn ở tại nơi này? Bạch Linh Nhi đi tới Lý Dịch bên người, hỏi thăm nói. Lý Dịch cũng nhìn về phía Bạch Hổ, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú, cái kia màu đen bông tuyết là cái gì, hắn cho tới bây giờ cũng không rõ ràng. Dù sao cũng không thấy tận mắt. Bạch Hổ quét một cái Bạch Linh Nhi, từ Bạch Linh Nhi trên thân, nó ngửi thấy Lý Dịch vị đạo, mà còn dị thường đi sâu vào. Rất hiển nhiên đây là Lý Dịch nữ nhân, nó tự nhiên không dám quá mức làm cản. Vì thế không dám chút nào làm cản, khẩn trương nói ra, này đen tuyết có thể để cao biến dị thú trí tuệ, bởi vì lúc ấy hấp thu nhiều nhất, cho nên ta trí lực là biến dị thú bên trong nhất cao, biến dị thú bên trong tuyệt đối không có so với ta chỉ số IQ cao tồn tại. Là tăng cường bản thân sinh tồn xác suất, Bạch Hổ khẩn trương khiến bản thân nhìn lên tới hiếm có một chút. Tại tăng cường thoáng cái bản thân trình độ hiếm hoi sau, nó lại giải thích nói, bởi vì ta có loại dự cảm, chỗ ấy tuyết sẽ lần nữa hàng lâm, mà nơi này là khoảng cách trong tuyết gần nhất địa phương, đen tuyết lưu lại thời gian sẽ càng dài, ta đạt được lợi ích cũng sẽ càng nhiều, cho nên lưu tại nơi này. Lý Dịch lông mày tức khắc nhíu chặt lên tới, không nghĩ tới chỗ ấy tuyết thế mà sẽ lần nữa hàng lâm, cái này khiến hắn không tránh được có chút nghiêm trọng. Ngươi như thế nào xác định sẽ lần nữa hàng lâm? Hắn hỏi. Bạch Hổ nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cũng không thể nói là bởi vì cảm ứng đi. Nó không xác định mình nói sau, Lý Dịch có thể hay không cảm thấy mình ở lắc lư hắn. Đây là, Bạch Linh Nhi thanh âm từ bên cạnh chuyển tới, bên này trên liền là trạm khí tượng, chúng ta vào xem liền tốt. Nàng chỉ bên người trạm khí tượng nói ra. Lý Dịch tức khắc thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại. Xác thực, trạm khí tượng luôn luôn có thể trước thời hạn một đoạn thời gian rất dài dự đoán được khí hậu. Tình huống, mặc dù chưa chắc mỗi một lần đều chuẩn xác, nhưng độ chính xác vẫn còn rất cao. Giống bây giờ loại này mùa hạ tuyết rơi, này tất nhiên là sẽ có dự đoán được. Đi, ngươi lưu tại bên ngoài. Lý Dịch đối Bạch Hổ nói ra, chợt xoay người hướng trạm khí tượng bên trong đi. Bạch Linh Nhi khẩn trương đi theo phía sau hắn, nắm thật chặt Lý Dịch cánh tay. Đợi xác định Bạch Hổ không nghe được hai người đối thoại sau, nàng lặng lẽ ghé vào Lý Dịch bên tai hỏi, "Lão công, ngươi thật có thể lưu lại ấn ký sao?" Cái vấn đề này nàng phi thường hiếu kỳ, bởi vì nàng dị năng một ngày rời đi thân thể trăm mét, liền sẽ tự động mất đi tác dụng. Cái này tựa như truy lùng chim một loại năng lực để cho nàng phi thường hiếu kỳ. "Không thể." Lý Dịch lay lay đầu. Bạch Linh Nhi sắc mặt tức khắc đặc sắc lên tới, tình cảm là giả a. Nay Bạch Hổ thật đúng là bị giao động quẻ, nàng trong ánh mắt không khỏi lộ ra chương 326, nguy cấp xuống tới. Toàn cầu tuyết rơi. Trạm khí tượng trong ngược lại là không có phức tạp như vậy. Trên cửa đều có dán đánh dấu, rất dễ dàng liền có thể tìm được mục tiêu. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, bọn họ liền đi tới theo dõi sư bên trong. Nơi này đã trở nên một mảnh hỗn độn. Trên đất có không ít vết máu cùng tàn khuyết thi thể, cùng dày đặc động vật khí tức. Mặt thế hàng lâm sau, nơi này nhân viên công tác không ít biến thành zombie, ở chỗ này tạo thành một trường giết chóc. Theo sau những cái kia zombie lại bị biến dị thú đồ sát. Lệnh nơi này trở nên một mảnh hỗn loạn. Đồ vật cũng rơi đâu đâu cũng có. Lý Dịch hơi hơi nhíu mày, dạng này một tới tìm kiếm độ khó nhưng lớn lắm nhiều. Bất quá lúc này, Bạch Linh Nhi thanh âm từ hậu phương chuyển tới. Nói như vậy, khí tượng ghi chép những thứ này không chỉ có sẽ chỉ ở trong máy vi tính lưu trữ, hẳn là đều sẽ lưu lại bằng giấy lưu trữ, mà dựa theo những người kia tính cách, đồ vật hẳn là đã ở. Nàng từ Lý Dịch phía sau đi ra, trong phòng tìm lên tới. Trung quanh hắc ám hoàn cảnh đã ảnh nghĩ không ra nàng. Tiến hóa là đỉnh cấp 3 đời chiến sĩ, chỉ là hắc ám mà thôi, đã sẽ không ảnh hưởng nàng tầm mắt. Ở đây, nàng có chút tiếng vui mừng thanh âm đột nhiên truyền tới. Từ này trong một vùng phế tích, nàng đem một cái tủ đựng hồ sơ từ góc tường kéo ra tới. Lấy nàng hiện tại khí lực, muốn làm đến điểm này thật đúng là không phải rất khó khăn. Liên tính loại này mấy trăm kg két sắt, nàng đều có thể ôm lấy 327 chạy khắp nơi. Nhìn xem Bạch Linh Nhi quả nhiên từ trong đó, lật đến cần khí hậu ghi chép. Lý Dịch ánh mắt không khỏi biến mấy phần, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao biết ở đây? Cái này rất tốt phán đoán, những địa phương này hồ sơ trọng yếu, một loại đều đặt ở tiện tay có thể kéo đến lúc đó, dùng thuận tiện tra duyệt. Bạch Linh không có ngẩng đầu, tiếp tục lục soát trong tay hồ sơ kẹp. Tìm tới 627 hảo, bầu trời đột nhiên giáng xuống tuyết lớn, mùa hè tuyết rơi cái này phải chăng là loại nào đó báo hiệu. Nàng đem hồ sơ bên trong ghi chép cũng cùng nhau niệm ra tới. Trạm khí tượng cũng không phải chuyên môn thông báo dự báo thời tiết, này trước đó bọn họ một cái nghề phụ mà thôi. Chủ yếu nghiên cứu vẫn là các nơi quỷ dị thời tiết. Giống như loại này tam phục thiên đột nhiên tuyết rơi, liền tại bọn họ chỗ theo dõi trong giới hạn. Phía dưới là đủ loại số liệu, cùng đủ loại khả năng suy đoán. Lý Dịch đưa tới nhìn lên tới. Cái này một trận tuyết lớn tới đột nhiên, ở trong nước nhiều cái địa phương, thậm chí thế giới đều có phân bố. Cái này khiến Lý Dịch lông mày hơi nhíu lên tới. Nhìn đến biến dị thú thế đầu căn bản không cách nào áp chế. Cũng may Giang Thành chỗ tỉnh, cũng liền chỉ có Nam Thành cái này một khối xuất hiện loại tình huống này. Ngược lại là Hoàng Thạch thành phụ cận cái kia tỉnh, có một tòa thành thị xuất hiện tuyết rơi. Trước đó những cái kia biến dị thú, chỉ sợ cũng là từ chỗ ấy qua tới. Rất nhanh, Bạch Linh Nhi trong tay cặp văn kiện liền bị lật hết, trong đó đại đa số đồ vật đối với Lý Dịch đều không dùng được. Chỉ sợ chỉ có những cái kia nhà khí tượng học mới có thể cảm thấy hứng thú. Công ty, hắn muốn biết là kế tiếp đen tuyết sẽ hay không đến. Tìm một chút liên quan tới kế tiếp tuyết ghi chép. 20. Mùa hè tuyết rơi loại này không giống bình thường khí tượng vấn đề. Nói không chừng những cái này nhà khí tượng học có thể dự đoán được, dù sao cái này một trận biến hóa cuối cùng vẫn là tại trên địa cầu phát sinh. Tốt, ta xem một chút. Bạch Linh Nhi cấp tốc tại cặp văn kiện bên trong lật lên tới. Nàng tìm kiếm tốc độ phi thường nhanh, bất quá nửa phút không đến, liền đã tìm tới mình muốn đồ vật. Ở đây, căn cứ thời tiết đặc thù dị thường ba động, kế tiếp tuyết hẳn là sẽ tại. Làm nhìn thấy cái kia ngày sau, Bạch Linh Nhi trong lòng không khỏi chấn động. Trong ánh mắt tràn ngập rung động. Lý Dịch hơi nghi hoặc một chút, thuận theo nàng là ngón tay nhìn sang. Nửa tháng sau, toàn cầu tuyết rơi. Mặc dù hắn giờ phút này tâm tính, mi tâm cũng không nhịn được chực nhảy. Nếu thật sự là như thế, biến dị thú làm không phải muốn trở thành thế giới bá chủ. Nghĩ tới thế giới trên tất cả động vật tất cả đều sẽ biến dị, nay trang diện liền tính hắn cũng cảm giác có chút khủng bố. Không nghĩ tới thế mà lan tràn tới toàn cầu phạm vi. Bạch Linh Nhi trong lòng cũng không tránh được có chút rung động. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Lý Dịch trong mắt nổi lên một tia lệ mang. Nay thời gian, không khỏi cũng quá vội vàng một chút. Vẹn vẹn nửa tháng, hắn nhất định phải khiến trong nhà chúng nữ thực lực cùng nhau tăng lên lên tới. Hiện tại lớn nhất nguy cơ, khả năng không phải zombie, mà là những cái kia biến dị thú. Trong vay tiền lấy tố chất thân thể, chúng nữ muốn đối phó cùng cấp biến dị thú, sợ thắng vết thương tại chia 5 năm. Làm đi ra đài khí tượng thời điểm, Lý Dịch tâm tình trở nên trầm trọng rất nhiều. Liên tính hiện tại hắn cùng với 6 đời zombie, cũng có tư bản nhất chiến, nhưng vẫn như cũ không dám xem thường. Vẹn vẹn chỉ là trải qua một lần đen tuyết, Nam Thành biến dị thú vương liền đã nắm giữ ngũ đại thực lực. Này nếu như một lần nữa nói, chẳng phải là 6 đời thậm chí 7 thay đều có thể chạy đầy đường. Chủ nhân, thế nào? Bạch Hổ gặp Lý Dịch mặt đen lên, cẩn thận chạy qua tới. Cũng không phải quan tâm Lý Dịch, mà là sợ Lý Dịch một cái khó chịu, đem nó cho diện. Loại chuyện như vậy nó cũng không bất làm qua, duy nhất biện pháp giải quyết liền là đem Lý Dịch trong lòng khó chịu cho lau sạch. Không có việc gì. Lý Dịch khoát tay áo, không muốn cùng Bạch Hổ giải thích nhiều. Bất quá hắn lập tức nhớ tới lúc ấy cầm ra cự miêu tinh hạch thời điểm tình huống, vì thế lại hồi đầu hỏi, các ngươi biến dị thú tinh hạch, vì sao lại hấp dẫn zombie? Bạch Hổ hơi sững sờ sau đó nói ra, liền như là zombie tinh hạch đối với chúng ta nắm giữ tác dụng cực lớn một loại, chúng ta tinh hạch đối với zombie cũng là như thế. Lý Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, cái này ngược lại là khiến hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Từ lúc ấy những cái kia zombie động tĩnh, không khó coi ra bọn họ đối với biến dị thú tinh hạch khát vọng. Hiện tại không biết biến dị thú tinh hạch nhân loại phải chăng có thể dùng, nhưng dùng tới bồi dưỡng zombie nhất định là không thành vấn đề. Liên tính cuối cùng thật lãng phí, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Dù sao dùng hắn thực lực, những thứ đồ này cũng chỉ là thoá thủ có thể đến mà thôi. Hết thảy đều chỉ là nửa tháng chuẩn bị kỹ càng. Nam Thành bên trong những cái kia biến dị thú đều nghe ngươi. Lý Dịch hỏi. Bạch Hổ khẩn trương trọng trọng gật đầu, đúng, biến dị thú trung đẳng cấp dị thường sông nghiêm, ta là bọn họ vương, chỉ cần ta hạ mệnh lệnh, liền tính khiến bọn họ cũng nhất định phải chết. Lúc này, rõ ràng là soát hảo cảm thời điểm, nó tin tưởng dẫn theo như vậy một nhóm biến dị thú đại quân. Tuyệt đối có thể tại Lý Dịch trong lòng chiếm cứ một tịch trọng yếu địa vị. Đến lúc đó mặc dù Lý Dịch cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện động nó đã có thể đoán được tốt đẹp tương lai. Rất tốt, đi đem bọn họ toàn bộ tập trung lên tới. Lý Dịch khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt lộ ra một tia hung quang. Bộ dáng này khiến Bạch Hổ trong lòng đống nhiên nhảy dựng, nó có chút ít tâm hỏi, chủ nhân, ngài đây là chuẩn bị với cái gì? Lý Dịch băng lãnh cảnh sát nó một cái, sau đó mang theo Bạch Linh Nhi hướng Hát Xa bên cạnh đi. Bọn họ tinh hạch, ta tất cả đều muốn. Chương 327, vô tình đổ sát. Bạch Hổ ngược lại rút một cái khí lạnh. Nó không nghĩ tới Lý Dịch thế mà ác như vậy, muốn đem nội thành tất cả biến dị thú toàn bộ đổ sát. Như vậy máu lạnh khiến nó có chút lạnh cả người. Trong lòng đối với Lý Dịch càng thêm sợ hãi mấy phần. Như thế sát phạt người quyết đoán, một ngày phản bội nói, vậy đơn giản là một cơn ác mộng. Nếu là không có 100% nắm chắc, nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn một con đường này. Bất quá những cái kia biến dị thú chết sạch, đối nó tới nói không có chút nào bất kỳ tâm lý gánh chịu. Đã không phải một cái chủng loại, cũng không phải một cái cấp bậc. Liên tính toàn bộ chết quan, nó cũng mảy may không đau lòng. Giờ phút này chính là lấy lòng Lý Dịch thời điểm, nó đương nhiên sẽ không làm ra cái gì giống như sự tình. Kiêu ngạo. Nghĩ thông suốt sau Bạch Hổ, phát ra một tiếng gào thét sau, hướng Lý Dịch sau xe đuổi theo. Dù là chỉ dùng lấy đi bộ giống như tốc độ, nó cũng có thể nhẹ nhõm theo kịp Hát Xa này 890 mã tốc độ. Thân là ngũ đại biến dị thú, tốc độ nó đã đạt đến khủng bố 290 mét xe. Đem hết toàn lực thậm chí có thể bắn vọt đến 300 mét. Cái này cũng là mất đi dị năng sau, nó đoạt được đến quả tạo. Tốc độ như thế, liền tính thay zombie, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Lý Dịch lái xe liếc một cái ngoài cửa sổ xe Bạch Hổ, trong mắt nổi lên một tiếng vui mừng. Bạch Hổ tốc độ ngược lại là khiến hắn có chút kinh hỉ. Tại cái này mà thế bên trong, làm là tọa kỵ nói, tuyệt đối vô cùng thích hợp. Lại tăng thêm không tầm thường trí tuệ, bồi dưỡng một chút liền tính trong chiến đấu đều có thể giúp trên không việc nhỏ. Một hồi ngươi liền đợi tại bên cạnh xe. Lý Dịch lái xe, hướng về phía tay lái phụ Bạch Linh Nhi nói ra. Tốt. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, ánh mắt có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá Lý Dịch ngược lại có thể lý giải, vừa mới bị giải cứu ra tới, liền biết toàn cầu gần đối mặt một trận to lớn tai nạn. Bạch Linh Nhi trong lòng khẳng định nhận đến không tiểu trùng kích. Liên tính nàng trí lực kinh người, cũng không khả năng trước thời hạn biết trước đến loại tình huống này. Chắc hẳn nàng giờ phút này tất nhiên phi thường mê mang, không tìm được phương hướng. Bất quá Lý Dịch ngược lại là không hề lo lắng, hắn tin tưởng Bạch Linh Nhi. Hoặc có lẽ là hắn tin tưởng Bạch Linh Nhi IQ. Đen đến một đường chạy như bay, bất quá không tới 5 phút, liền đi tới Nam Thành bên ngoài. Giờ phút này phụ cận đã có không ít một đời, nhị đại zombie tới gần. Mặc dù biến dị thú dùng zombie làm thức ăn, nhưng Nam Thành zombie nhiều không kể xiết, bọn họ căn bản không thể nào toàn bộ giết sạch. Thậm chí là giữ vững có đầy đủ cao giai zombie xuất hiện. Lúc ấy biến dị thú bên trong liền làm ra quyết định, không cho phép thôn phệ bậc thấp zombie. Còn không chờ Lý Dịch xuất thủ, vội vã biểu hiện bạch hổ liền trực tiếp nào tới, mấy đường đem chúng quanh dọm bị toàn bộ trống rỗng. Sau đó nhảy tới Hắc Sa bên cạnh, cẩn thận hỏi thăm nói, chủ nhân, ở đây đem bọn họ triệu hoán qua tới sao? Ân. Lý Dịch nhảy xuống xe, bình thản nói ra, nơi này phi thường trống trải, dung nạp một vạn biến dị thú hẳn là không thành vấn đề. Quá mức trên phi động, chỉ cần những cái kia biến dị thú dám tới, dùng tốc độ của hắn, liền có thể bảo đảm bọn họ người nào cũng chạy không mất. Tốt, chủ nhân. Nhiều. Bạch Hổ gật gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy đến phía trước, cổ động khí thế ngưỡng thiên phát ra một tiếng hổ khiếu. Tiêu ngạo. Hiên sáng tiếng giống thậm chí đem không khí chấn ra từng đạo gợn sóng, hướng nam thành bên trong khuyết trường đối. Nếu như giờ phút này có một cái nhị đại chiến sĩ đứng tại phía trước, thậm chí cũng có thể bị cái này một giống trực tiếp gọi ra nội tạng. Hổ khiếu long ngâm có đôi khi có thể không chỉ có chỉ là truyền thuyết. Tại Bạch Hổ gầm lên giận dữ phía dưới, trong lúc nhất thời toàn bộ nam thành đều hỗn loạn lên tới. Vô số lần nên thú kêu nhao nhao từ nội thành vang lên. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên tới, phản phất phía trước có đồ vật gì đang tại đến gần. Động tinh thế mà lớn như vậy. Lý Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, hiện ra vô số tử sắc lôi đỉnh phương thiên kích xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Căn cứ Bạch Hổ thuyết pháp, những cái này biến dị thú thực lực, kém nhất cũng đều có thể nhẹ nhõm giết chết ba đời zombie. Cái này có thể tuyệt đối không phải một cỗ tiểu lực lượng. Liên tính Giang Thành căn cứ như vậy đối phương, cũng tuyệt đối không cách nào cản trở như thế một chi khủng bố đại quân. Chủ nhân, bọn họ phải qua tới. Bạch Hổ không có chút nào trước đó, dị thường biết điều ngồi xôm Lý Dịch bên người. Dùng này to lớn đầu, tặng tặng Lý Dịch thân thể, tựa như một cái nhu thuận mèo to một loại. Nó ánh mắt lặng lẽ liếc một cái Lý Dịch trong tay phương thiên kích. Trong đó phát ra hơi lạnh hơi thở, khiến nó không khỏi đánh cái dùng mình. Cái này binh khí tuyệt đối có thể vạch phá nó ra lông. Lý Dịch vuốt vuốt Bạch Hổ này to lớn đầu, làm rất tốt, có thể khiến bọn họ đừng động liền khiến bọn họ đừng động. Mặc dù dùng hắn thực lực, chỉ cần những cái kia biến dị thú dám tới, liền xác định vững chắc một cái cũng đi không mất, nhưng hắn hay là hy vọng thiếu một chút phiền toái. Không cầu hoa tươi, tình bản thân một giết, bọn họ liền chạy loạn khắp nơi. Nói như vậy, nhất định phải đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn cái này một bộ quần áo tuyệt đối ăn không. Tiêu tan. Không thành vấn đề, chủ nhân yên tâm, bọn họ tuyệt đối không dám chạy. Bạch Hổ hơi hơi nheo cặp mắt lại, tự tin nói ra. Thân là biến dị thú vương, nó căn bản là không lo lắng những cái này biến dị thú dám phản kháng nó mệnh lệnh. Mặc dù biến dị thú đã có không tầm thường trí tuệ, nhưng cái này chính là đóng dấu ở trong huyết mạch đồ vật. Chỉ cần một ngày thần phục, nhất định phải tuân theo cường giả kia mệnh lệnh, cho dù là chịu chết loại chuyện như vậy. Mà nam thành bên trong những cái này biến dị thú, sớm đã bị nó chỗ chinh phục. Cũng liền là bởi vì thực lực không đạt tiêu chuẩn, cho nên mới bị lưu tại nơi này. Những cái kia thực lực tiếp cận đỉnh cấp 4 đời zombie biến dị thú, sớm đã bị Lý Dịch chặt chết tại trạm khí tượng chỗ chân núi. Ái tên. Nhất nhất nhất nhất. Rất nhanh, nam thành bên trong những cái kia biến dị thú nhao nhao lao ra. Đại vương, ngài có gì phân phó? Đại vương nhưng là muốn lựa chọn lần nữa thân vệ, tuyển ta a đại vương. Đại vương, ta thực lực cường hãn, tuyển ta đi. Một đám biến dị thú còn chưa đến gần, khiến kích động nhao nhao kêu to lên. Hiển nhiên là cho rằng bọn họ thú vương là tới chọn tuyển chọn núi biến dị thú. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền phát hiện không được bình thường địa phương. Bọn họ đại vương giờ phút này đang đứng tại một cái nhân loại bên người, không ngừng ngồi xổm nhân loại kia, tựa như một đầu cỡ lớn sùng vật một dạng. Nơi này biến dị thú đại thể đều là đã từng sùng vật, làm sao sẽ không minh bạch cái này động tác hàm nghĩa. Bọn họ nhao nhao kinh hãi lên tới. Đại vương đây là thành người khác sùng vật. Bọn họ có chút khó đón nhận trước mắt một màn. Nhưng mà Bạch Hổ lại bất mãn phát ra một thanh âm vang lên đảo, khủng bố uy thế lệnh cho nên biến dị thú nhao nhao kinh khủng tại trên đất run lẩy bẩy. Bọn họ cùng Bạch Hổ giữa chênh lệch, quả thực có chút to lớn, giờ phút này thậm chí ngay cả đứng lên tới khí lực đều tại trong nháy mắt mất đi. Chủ nhân, bọn họ đã toàn bộ thực. Bạch Hổ lấy lòng nói ra. Ân, với đến không sai. Lý Dịch trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Từ sắc lưu quang lấp lóe, những cái kia biến dị thú bên trong tức khắc vô số máu bắn tung tóe. Nhưng mà, tại Bạch Hổ uy áp phía dưới, bọn họ thậm chí ngay cả đứng lên tới dũng khí đều không có vào. Chương 328, trở về Giang Thành, để tam quan thông quan. Kèm theo cuối cùng một cái biến dị thú tử vong. Này nói không ngừng xuyên qua tử sắc lưu quang cũng biến mất không thấy, chiếm lấy là Lý Dịch này tràn đầy sát khí thân ảnh. Hô. Lý Dịch thật sâu hô ra khẩu khí đem trong mắt đỏ tươi đè xuống. Giết những cái này biến dị thú có thể cùng giết những cái kia zombie bất đồng, nghe bọn họ cầu xin tha thứ, Lý Dịch có loại bản thân đang giết người cảm giác. Bất quá những cái này tự nhiên sẽ không để cho hắn nhân từ nương tay, chỉ là khiến trong lòng của hắn tạm niệm tăng gấp bội dài. Một bên Bạch Hổ đã tại run lẩy bẩy, ngay cả trong xe Bạch Linh Nhi đều là trợn mắt hốt hoồm. Ngắn ngủi 10 phút không đến thời gian, một vạn nhiều mặt biến dị thú không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết tại Lý Dịch trường kích phía dưới. Toàn bộ đều là một đao chém giết, tinh hạch tại bay ra trong nháy mắt biến mất. Nếu không phải là thu thập tinh hạch, Lý Dịch giết chóc tốc độ khả năng còn muốn mau hơn một chút. 860. Làm rất tốt. Lý Dịch đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hổ bên người, vỗ vỗ nó đầu to. Cái này khẽ động làm dọa đến Bạch Hổ thân thể run lên bần bật, lại là trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. Chủ nhân ngươi vui vẻ liền tốt. Nó mạnh đánh lên tinh thần, có chút run uy nói ra. Trước đó một màn, chỉ sợ nó đời này cũng sẽ không quên, chỉ cần Lý Dịch bất tử, nó liền tuyệt đối sẽ không sinh ra phản loạn ý nghĩ. Không phải bởi vì Lý Dịch tàn nhẫn, mà là bởi vì này thực lực chênh lệch thật sâu thủy tổ. Này tốc độ kinh khủng, cùng này lăng lệ khô pháp, khiến nó căn bản không dám đối mặt đối Lý Dịch, bởi vì nó vô cùng rõ ràng. Bản thân liền tính thực lực tại tăng lên gấp mấy lần, cũng tuyệt đối không phải là Lý Dịch đối thủ. Bản thân cái chủ nhân này, chỉ sợ là nhân vương cấp bậc tồn tại. Trong nhân loại tuyệt đối bá chủ. Lý Dịch không có đi để ý tới Bạch Hổ thái độ, trực tiếp mở cửa xe ra lên xe. Trước mặt liền là Bạch Linh Nhi đôi này tinh mang lấp loé ánh mắt. Gặp lông tóc không tổn hại, thậm chí không có nửa điểm vết máu dính vào người Lý Dịch, nàng có chút chờ mong hỏi lão công, mới vừa là ngươi toàn bộ thực lực sao? Lý Dịch mặt người, chợt lay lay đầu, không phải. Nếu như thực lực toàn bộ triển khai, chỉ là một vạn biến dị thú, hắn một phút cũng không cần liền có thể toàn bộ giết sạch. Mở ra vô song sau, tại tụ lực một kích. Những cái này biến dị thú tất cả đều muốn chết, bất quá nói như vậy, muốn thu thập tinh hạch liền rất phiền toái. Bạch Linh Nhi trong mắt tức khắc dị sắc liên tục. Nàng lại một lần nữa vui mừng bản thân ánh mắt, đi theo như vậy một cường giả, còn lo lắng cái gì mà thế nguy cơ. Căn bản chính là nằm đều có thể trở thành cường giả. Lý Dịch không có đi suy đoán Bạch Linh Nhi ý nghĩ trong lòng, hắn quay kiếm xe xuống hướng về phía Bạch Hổ nói ra, đi theo ta. Nói thôi trực tiếp đạp xuống chân ga, hướng Giang Thành phương hướng chạy tới. Bạch Hổ không dám chậm trễ, cũng không dám chút nào chạy trốn. Nó thật sự cho rằng Lý Dịch ở trong cơ thể nó lưu lại ân ký. Dù sao Lý Dịch mạnh mẽ hơn nó vô số lần, nó căn bản không cảm thấy Lý Dịch là đang lừa dối nó. Một xe một hổ tại đường cái trên chạy như bay, một màn này nếu là bị người nhìn thấy, không chừng sẽ cỡ nào chấn. Lay. 142020. Mà ở như vậy mà thế bên trong, loại địa phương này căn bản cũng không có người. Ước chừng xế chiều 3 khoảng 4 giờ, Lý Dịch lái xe về tới trong biệt thự. Thân hình khổng lồ Bạch Hổ dọa trong nhà chúng nữ nhảy dựng, các nàng còn cho rằng là cái gì kẻ địch khủng bố tập kích qua tới. Bất quá biết được nói đây là Lý Dịch tọa kỵ sau, các nàng liền mừng rỡ vây xem lên tới. Sống sờ sờ Bạch Hổ, các nàng tại mặt thế trước đều không có gần khoảng cách tiếp xúc qua. Hùng chi vẫn là lớn như vậy một đầu. Bởi vì thân là ngũ đại biến dị thú duyên cớ, Bạch Hổ trên thân lông tóc bóng loáng tỏa sáng, nhan trị tuyệt đối online. Thăng thêm này bá đạo bộ dáng, tức khắc đưa tới chúng nữ yêu thích. Chúng nữ cơ hồ dính vào nó trên thân. Mà Bạch Hổ cũng là để là bị Lý Dịch dặn dò qua, căn bản không dám phản kháng. Ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí nằm tại trên đất, cung cấp chủ mẫu nhóm vuốt ve. Bạch Linh Nhi ngược lại là như là thường ngày một loại, bị bày lại dính mấy cái thành thục nữ tính kéo tới trong phòng đi an bài. Có bày lại dính tại, Lý Dịch cũng là yên tâm. Dù sao nàng chưa bao giờ khiến bản thân thất vọng qua. Bạch Linh Nhi mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Lý Dịch cũng biết, nàng không phải loại này thích tranh phong ghen tị nữ nhân. Nữ nhân thông minh xưa nay sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hắn cũng không lo lắng nàng sẽ dựa vào bản thân đầu óc, đem trong nhà làm cho rối loạn. Cùng nữ đánh qua kêu sau, Lý Dịch về tới gian phòng của mình bên trong, đưa tay máy lấy ra ngoài. Thực lực lần nữa tăng lên, khiến Lý Dịch cũng nhiều mấy phần lòng tin. Hắn dự định thử một cái thông quan vô song đại xà đệ tam quan, đem Ngụy Quốc trận doanh hoàn toàn đã thông quan. Cửa này thẻ hắn rất lâu, không đơn giản là bộ thực lực tăng lên. Ngay cả tiểu binh cũng đã không kém hơn trên một quan cuối cùng bốn. Giờ phút này liền tính là khiến một cái ba đời chiến sĩ, thậm chí bốn đời chiến sĩ qua tới. Không, chỉ sợ cũng không nhìn thấy rõ Lý Dịch tại chơi cái gì, dù sao trong màn hình đã trở thành một mảnh. Chỉ có Lý Dịch phản ứng như vậy tốc độ, mới đủ tư cách chơi trò chơi này. Mở ra đệ tam quan, giờ phút này hắn đã đánh tới Hồ Si hứa hẹn. Cái này một thành viên Ngụy Quốc thủ hạ đại tướng, thực lực quả thực khủng bố, kỹ năng liền là đại phạm vi công kích. Duy nhất tránh né cơ hội, liền là tại phóng thích đại chiêu trong nháy mắt nâng lên tụ lực. Nhưng mà trước đó Lý Dịch chơi thời điểm, một mực đều là phản ứng kém một chút. Một mực đều không cách nào thông qua cái này buột, bất quá bây giờ thực lực tăng lên sau, hắn tin tưởng mình có thể quá quan. Lữ Bố này vĩ đại thân ảnh xuất hiện ở trong màn hình. Lý Dịch bắt đầu thao túng hắn chém giết lên tới. Đã thông quan qua những cái kia buột cùng tiểu binh, giờ khắc này ở hắn nhìn đến vô cùng nhỏ yếu. Dù sao là nương tựa theo ngũ đại zombie tinh hạch, tăng lên không tiểu một đoạn thực lực. Giờ phút này càng là nhẹ nhõm vô cùng liền có thể thông qua. Cho dù là trước đó khốn trụ hắn rất lâu hứa trừ, cũng bị hắn nhẹ nhõm thông quan. Hứa Khiết tốc độ đã không cách nào theo kịp hắn phản ứng. Tại sau 5 phút, Hứa Trừ cũng ngã ở hắn công kích phía dưới. À, chúc mừng ký chủ chém giết Ngụy Quốc võ tướng Hứa Trừ, lấy được sinh mệnh tầng thứ chiếm 13 vạn. Kèm theo Hứa Trừ ngã xuống, một dòng nước nóng tức khắc tràn vào trong cơ thể. Hắn lực lượng trọn vẹn tăng lên 1.3 vạn kg, các phương diện khác thuộc tính cũng lấy được to lớn tăng lên. Toàn bộ người đều phảng phất lấy được thăng hoa một dạng. 17 sảng. Lý Dịch trong mắt tinh quang tràn ra, dựa theo dạng này tốc độ tăng lên, rất có thể tại thông quan sau, hắn có thể đem lực lượng thuộc tính tăng lên tới 20 vạn kg. Tiếp tục, hắn lần nữa đắm chìm trong trò chơi, bắt đầu điên cuồng liều chết xung phong lên tới. Không ngừng có tiểu binh vẫn lạc tại trong tay hắn. Bởi vì này một mai ngũ đại zombie tinh hạch duyên cớ, hắn thực lực đã vững vàng siêu việt cửa ải bậc kia. Căn bản không cần tập trung đến cực hạn, vẫn như cũ có thể thông qua trò chơi. 3 giờ sau, Ngụy Quốc cuối cùng bốt, Tào Tháo cũng ngã ở hắn phương thiên hỏa kích. Phía dưới, trong đầu hắn, tức khắc vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. À, chúc mừng ký chủ thành công chém giết Ngụy Quốc chúa công Tào Tháo, lấy được sinh mệnh tầng thứ điểm 20 vạn. À, chúc mừng ký chủ thông qua vô song đại xà đệ nhị quan, khen thưởng cao cấp vô song, khen thưởng phương thiên hỏa kích. Chương 329, lôi hỏa áo giáp. Lý Dịch đống nhiên một nắm nắm đấm. Khủng bố lực lượng trực tiếp đưa tay bên trong không khí bắp vỡ, phát ra một tiếng vang cực lớn. Trong cơ thể nắm giữ đại lực lượng, ngay cả hắn đều có chút động dung. Hắn chí ít so trước đó cường đại gấp 2 lần. Mặc dù không biết cụ thể trị số bao nhiêu, nhưng hắn lại cảm giác, giờ phút này mình có thể nhẹ nhõm đem trước đó bản thân chém giết. Thật mạnh. Lý Dịch trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hiện tại chỉ sợ 6 đời zombie tại trước mặt, hắn cũng có nắm chắc đem hắn truy bạo. Bất quá 6 đời zombie cũng không như vậy tốt gặp, thậm chí trên địa cầu đều còn chưa xuất hiện loại này cấp bậc zombie. Cảm thụ một chút trong cơ thể rồi dào lực lượng sau, Lý Dịch một mặt chờ mong đưa mắt về phía mới lấy được hai cái khen thưởng trên. Cao giai vô song, thi triển sau, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 5 lần, có thể kéo dài thời gian 10 phút, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp 2 lần, có thể kéo dài 3 giờ. Lý Dịch hơi sững sờ không nghĩ tới thế mà còn nhiều một cái tuyển hạng. Bất quá cái này tăng lên lại khiến hắn không khỏi có chút rung động. Cái này là bực nào biến thái năng lực, tăng lên gấp 2 lần có thể kéo dài 3 giờ, mà tăng lên gấp 5 lần đều có thể kéo dài 10 phút. Đây hoàn toàn đủ để đem 6 đời zombie đè ở trên đất bạo truy. Hắn hiện tại quả thực liền cùng hình người bom nguyên tử một loại khủng bố. Vẹn vẹn là cao giai vô song liền có thể có cường đại như thế uy năng 20 này, nếu như đỉnh cấp vô song, lại đến là bực nào quan cảnh. Lý Dịch trong lòng không khỏi có chút chờ mong lên tới. Hắn lần nữa đưa mắt về phía phương thiên hỏa kích trên. Phương thiên hỏa kích, nặng tựa vạn cân, không gì không phá, huy vũ ở giữa lôi hỏa đi theo, có thể lay sơn hà, có thể kinh thiên địa. Lý Dịch ánh mắt có chút ngốc trệ, cái này đánh giá không khỏi cũng quá kinh khủng một chút đi. Hắn thế nhưng là lý giải hệ thống giới thiệu, ngay cả một cái đánh dấu điểm phù hiệu cũng sẽ không có nửa phân khoa trương. Cũng liền là nói, giới thiệu vắn tắt bên trong nói tới đồ vật, tất cả đều là sự thực. Nặng tựa vạn cân là khái niệm gì, vậy liền là 3 vạn cân a. Ngay cả trong truyền thuyết thần thoại Kim Cô Đồng cũng không kịp nó một nửa, cái này huy vũ ở giữa dung chuyển sơn hà. Thật đúng là không mang nửa phân khoa trương. Cái này liền tựa như Lý Dịch trực tiếp giơ hắc sa làm vũ khí một dạng. Trọn vẹn mười mấy tấn trọng lượng ép tới đều là dùng đập chết một bọn người. Huy vũ ở giữa này do áp, đủ để đem giang thành tường thành trực tiếp bổ ra. Đây không chắc cũng quá khoa trương đi. Lý Dịch đem vẽ lấy phương thiên hỏa kích tấm thẻ triệu hoán ra tới. Hắn không do dự, trực tiếp đưa tay vào đi, đem cán thương nắm chặt. Vào tay cũng không phải trong tưởng tượng lạnh như băng, mà là mang theo ấm áp lực. Một cỗ lôi hỏa lực theo hắn cánh tay, hướng thân thể hắn tuôn đi qua. Lý Dịch bị kinh ngạc, bất quá ngược lại cũng không sợ hãi, bởi vì cái này lôi hỏa cũng không thương tổn tới hắn. Ngược lại hắn còn cảm giác thật thoải mái. Cơ hồ là tại một mí lì giây thời gian, lôi hỏa liền đem toàn thân hắn hoàn toàn bao. Sau một khắc, lôi hỏa tàn đi, một bộ hỏa hồng sắc toàn thân khải, đem toàn thân hắn bao. Hỏa diễm tại phía sau hắn hóa thành một cái hồng áo choàng, từng đạo tử sắc hồ quang điện tại áo giáp trên như ẩn như hiện. Hắn toàn bộ người liền phảng phất từ thứ nguyên bên trong đi ra tuyệt thế võ thần một dạng. Ngoa tạo, thế mà còn tự mang áo giáp. Giờ khắc này, ngay cả Lý Dịch bình tĩnh. Trước đó hắn còn đang lo lắng chạy hết tốc lực lúc y phục vấn đề. Kết quả hiện tại nắm phương thiên hỏa kích, liền lấy được một bộ toàn thân áo giáp, đây không chắc cũng hái hoa tính một chút. Thu liễm lại trong lòng ngạc nhiên, Lý Dịch trùng điệp nhắc tới, đem phương thiên hỏa kích từ chặt chém bên trong rút ra. Quả nhiên là nặng tựa vạn cân, cái này phương thiên hỏa kích ít nói cũng có 3 vạn cân. Liên tính đã tăng lên tới 4 đời chiến sĩ Khương Hàn hiện, cũng căn bản không cầm lên được. Cái này nếu là huy động lên tới, trung quanh quả thực sẽ hóa thành một mảnh ngục. Thật không biết cái này binh khí là bực nào chất liệu chế tạo thành, lại có thể như vậy nặng. Liên tính 6 đời zombie, chắc hẳn ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Lý Dịch trong lòng một trận mừng rỡ, cường đại thực lực khiến trong lòng của hắn hào khí và trượng. Bất quá hắn không có trong phòng thử dự định, mà là cẩn thận đem phương thiên hỏa kích thu hồi tới. Như vậy nặng đồ vật, huy vũ thoáng cái đều có thể mang theo một cơn lốc. Nếu như không cẩn thận, cả tòa biệt thự sợ là đều muốn giữ không được. Đem phương thiên hỏa kích thả lại trong không gian, trên thân áo giáp tức khắc hóa thành lôi hỏa biến mất không thấy. Lý Dịch trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Cái này chờ thần kỳ thủ đoạn quả thực làm người ta nhìn mà than thở. So với dị năng còn muốn càng để cho người chấn kinh. Dù sao cái này cũng không phải ảo thuật, này là thật sự rõ ràng một bộ áo giáp. Lý Dịch thậm chí có thể cảm nhận được này bộ khôi giáp cường đại phòng ngự. Lao công, ăn cơm. Đây là, ngoài cửa truyền tới bảy dĩnh thanh âm. Lý Dịch nhìn một chút điện thoại, thời gian đã tiếp cận 7 điểm, không nghĩ tới chơi thời gian trò chơi thế mà qua như vậy nhanh. Tới. Hắn đem thu hồi tới, hướng ngoài cửa đi. Bảy dĩnh chính chờ ở ngoài cửa, gặp hắn ra tới trên mặt tràn đầy cười dịu dàng ý, trực tiếp nhào qua tới. Lão công, ngươi mang về tới Linh Nhi muội muội thật thông minh à, giống như cái gì đều biết một dạng. Nàng có chút cảm thán nói ra. Lý Dịch hơi sững sờ nhìn xem Bảy Dĩnh bộ dáng, tựa hồ đã cùng Bạch Linh Nhi có không sai quan hệ. Nữ nhân này thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Bất quá hắn cũng không ngại Bạch Linh Nhi sử dụng thủ đoạn sáp nhập vào trong nhà. Chỉ cần không cho hắn trong nhà gây sự tình, hắn cũng sẽ không đi quản Bạch Linh Nhi làm sao làm. Nhưng nếu là muốn gây sự tình nói, nâng lên trong nhà mâu thuẫn nói, Lý Dịch cũng đồng dạng sẽ không tay. Mềm. Dù sao Bạch Linh Nhi hiện tại mặc dù là hắn nữ nhân, nhưng cuối cùng thuộc về mà nói, cũng không có quá nhiều tình cảm nhân tố. Ân, đi ăn cơm đi. Lý Dịch sờ một cái Bảy Dĩnh đầu, theo sau tiếp theo nàng hướng nhà hàng đi. Chúng nữ này 880 khắc đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, chính chờ lấy hắn qua tới. Lý Dịch quét một cái, Bạch Linh Nhi hiển nhiên đã cùng chúng nữ quan hệ không sai, giờ phút này hàn huyên đến phi thường vui vẻ. Đổi một bộ quần áo sạch, thu thập an diện một chút Bạch Linh Nhi. Phối hợp trên nàng khí chất, càng là lộ ra cùng tiên nữ một loại, rất khó làm cho người ta chán ghét lên tới. Lý Dịch nhìn chằm chằm nàng một cái, nữ nhân thông minh luôn luôn có thể khiến bản thân cấp tốc sáp nhập vào tập thể bên trong, Bạch Linh Nhi hiển nhiên là trong đó người nổi bật. "Tốt, ăn cơm đi." Hắn đi tới bên cạnh bàn ăn kéo Bảy Dĩnh ngồi xuống. Đêm nay bữa ăn tối trước sau như một phong phú vô cùng, bởi vì Bạch Linh Nhi đến, chúng nữ thậm chí còn cố ý giết một con gà. Có thể thấy các nàng đối với Bạch Linh Nhi thích. Ăn vào nửa đường thời điểm, Lý Dịch đem nửa tháng sau muốn chuyện phát sinh nói ra. Bạch Linh Nhi trong lòng cả kinh, có chút kinh dị nhìn về phía Lý Dịch. Hiển nhiên không minh bạch hắn vì sao muốn nói cho trong nhà chúng nữ, dù sao lòng của nữ nhân lý năng lực chịu đựng từ trước đến nay không đủ. Dù là như nàng một loại, lúc ấy đều bị dọa có chút mà ra. Lý Dịch sẽ không sợ trong nhà ba mảnh kinh hoàng. Theo sau nàng liền nhìn thấy làm nàng rung động một màn. Bay lại dĩnh lực người chẳng những không có mảy may sợ hãi cùng lo lắng, liền phảng phất chỉ là nghe được ngày mai sẽ có mưa một loại lạnh nhạt. Cái này chờ tâm lý năng lực chịu đựng, để cho nàng đều có chút ngạc nhiên. Chương 330, nuôi heo kế hoạch, toàn diện thăng cấp. Bữa cơm này ăn Bạch Linh Nhi tâm tình phức tạp. Trong nhà cái này 9 người, liền không có một cái là đơn giản. Ngược lại, các nàng đều phi thường ưu tú. Tại trong nữ nhân, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất một hàng. Cho dù là nhỏ nhất vương giao, tại kiếm thuật cùng dị năng phối hợp phương diện, đều có bản thân tạo nghệ. Trái lại bản thân, tựa hồ trừ đầu góc dễ dùng, liền lại không có ngoài ra có điểm. Huống chi làm là chính cung bày lại dĩnh, ai quy đồng dạng cũng không kém. Cái này để cho nàng không tránh được cảm giác được áp lực thật lớn, nhất định muốn phát huy ra bản thân tác dụng. Bạch Linh Nhi trong lòng âm thầm thề, nàng còn không có nắm rõ ràng Lý Dịch là dạng người gì, sợ hai sẽ bị trực tiếp dùng mở. Dù sao xem ra đến bây giờ, nàng tựa hồ thật không dùng được có thể nói. Dùng qua bữa ăn tối sau, đám người đều ngồi ở gia đình rạp chiếu phim bên trong xem chiếu bóng tiêu khiển. Mặc dù một trận nguy cơ gần hàng lâm, nhưng là sốt ruột hiển nhiên cũng là vô dụng. Bọn họ muốn làm việc, cũng không cần quá nhiều thời gian. Chẳng bằng hảo hảo buông lòng một chút. Bàn về tâm tính, trong nhà những cái này người không có một cái sẽ kém, chỉ sợ cũng chỉ có vừa mới đến Bạch Linh Nhi hơi kém một chút. Bất quá Bạch Linh Nhi không cùng lấy bọn họ cùng nhau xem chiếu bóng, mà là một mình trở lại gian phòng của mình bên trong. Lý Dịch cũng không có quá mức để ý, dù sao mỗi cá nhân đều có bản thân ở chung phương thức. Hắn sẽ không đi cưỡng bách Bạch Linh Nhi xoay chuyển. Cái khác chúng nữ ngược lại là rất hưởng thụ loại này cảm giác. Khó được cùng Lý Dịch ở chung thời gian, nguyên một đám đều dính vào Lý Dịch bên người. Cũng may giường sofa khá lớn, nam các nàng cũng không hiện đến chen chúc. Nhìn qua một bộ phim sau, đám người nhao nhao trở về gian phòng của mình, thời gian đã tiếp cận sĩ điểm. Cũng nên đi ngủ, dù là các nàng hiện tại thân thể biết không cần quá ngủ nhiều ngủ, nhưng dưỡng ra tới quen thuộc, thật rất khó cải biến. Lý Dịch ôm lấy Bảy Lại Dĩnh, Vương Thấm Nhã, Vương Giao ba người hướng trong phòng đi. Hiển nhiên đêm nay là chuẩn bị mang theo các nàng ba cái trở về phòng. Lúc đầu hắn là muốn cùng Bảy Lại Dĩnh hảo hảo một chỗ phía dưới, nhưng Bảy Dĩnh không đồng ý, sợ bản thân sẽ chịu không nổi, càng muốn mang theo Vương Thấm Nhã mẹ con, khiến Lý Dịch cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá dạng này cũng tốt, ba người nói cũng có thể miễn cưỡng thỏa mãn hắn. Nhưng mà, vừa mới đi tới cửa phòng, phía sau đột nhiên chuyển tới Bạch Linh Nhi thanh âm. "Lão công, chờ một chút." Bạch Linh Nhi gọi lại Lý Dịch. "Có chuyện gì không?" Hắn có chút không biết, quay đầu lại nhìn lại. Bạch Linh Nhi trong tay tựa hồ cầm một sấp giấy, phía trên viết rất nhiều chữ. Dùng Lý Dịch thị lực, ngược lại có thể thấy rõ ràng phía trên chữ viết. Tiểu chữ phi thường xinh đẹp, nhìn lên tới rất thoải mái, so hắn chữ muốn tốt trên không ít. "Lão công, ngươi không phải nói muốn đem những cái kia zombie nuôi heo sao? Đây là ta viết ra tới kế hoạch." Bạch Linh Nhi có chút thấp thỏm đưa tay chúng kế vẽ đưa tới. Nàng cũng không biết Lý Dịch có nhìn hay không đến trên. Mới nhất nói, thỉnh trên. Nhưng cái này cũng là nàng hiện tại duy nhất có thể chứng minh bản thân giá trị đồ vật. Làm là một cái có năng lực nữ tính, nàng một điểm cũng không muốn làm là một cái bình hoa. Huống chi nàng vô cùng rõ ràng một điểm. 6430442 không ít. Làm là bình hoa căn bản không thể nào trong nhà này dài tiếp tục chờ đợi. Tại mặt thế bên trong vượt qua hơn 3 cái như vậy thời gian khổ cực. Giờ khắc này ở đến cái này như thế thiên đường một loại địa phương. Nàng làm sao có thể còn sẽ không tiếp rời đi. Nga. Lý Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, từ Bạch Linh Nhi trong tay bản kế hoạch nhìn lên tới. Bảy Dĩnh các nàng ba người cũng lại gần, ở một bên nhìn xem kế hoạch. Dần dần, ba người ánh mắt biến, nhìn về phía trắng lúc, mang lên mấy phần khâm phục. Nếu như dựa theo Bạch Linh Nhi kế hoạch, các nàng nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ. Mà còn cái này kế hoạch, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Đem các nàng tác dụng hoàn toàn phát huy đến cực hạn, đây hoàn toàn là hiệu suất nhất cao nhất loại phương thức. Linh Nhi muội muội, ngươi cũng thật là lợi hại a. Bảy Dĩnh có chút cảm thán nói ra. Hiển nhiên đối với Bạch Linh Nhi giác quan càng tốt. Đúng vậy à, nếu để cho ngươi đi công ty quản lý, chỉ sợ hiệu suất sẽ tăng lên tới 120% đi. Vương Thấm Nhã trên mặt cũng mang theo ôn hòa tiểu dung. Làm là đã từng công ty cao tầng, nàng tự nhiên biết phần này kế hoạch hoàn mỹ đến mức nào. Làm ra phần này kế hoạch người cường đại cỡ nào. Mới nửa ngày không đến thời gian, Bạch Linh Nhi thế mà đem các nàng năng lực sở đến 89/10. Liên tính lợi hại nhất liệp đầu công ty người quản lý chỉ sợ cũng không bằng nàng. Vương Giao ngược lại là không có nói chuyện, chỉ là đại đại ánh mắt trong tràn ngập sùng bái. Đây là kế Lý Dịch, Khương Hàn sau nàng chỗ sùng bái người thứ ba. Các vị tỷ tỷ thực tế là xem trọng, không có lợi hại như vậy. Bạch Linh Nhi không dám chút nào kiêu căng, khiêm tốn nói ra. Chật, nàng có chút thấp thỏm nhìn về phía Lý Dịch, lão công, kế hoạch có thể được không? Dù sao trong tay tin tức có hạn, nàng có rất nhiều thứ đều chỉ có thể lại gần suy đoán. Cụ thể Lý Dịch là nghĩ như thế nào pháp, nàng căn bản thì không rõ lắm, cho nên cũng không biết Lý Dịch đối phần này kế hoạch ý nghĩ như thế nào. Lý Dịch hợp trên trong tay bản kế hoạch, hướng Bạch Linh Nhi đi tới. Tại Bạch Linh Nhi sợ hãi ánh mắt bên trong, vuốt vuốt nàng đầu, khoe miệng lộ ra một tia tiểu dung, làm rất tốt. Bất quá sau đó vẫn là cùng mọi người cùng nhau hành động tương đối tốt. Bạch Linh Nhi trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn tiểu dung, trong lòng cũng là mừng như điên không thôi. Nàng biết bản thân đây là bị Lý Dịch tiếp nhận, nàng khẩn trương trọng trọng gật đầu, là sau đó nhất định sẽ chú ý. Ân, đi ngủ đi, ngày mai ngươi tới ăn bài. Lý Dịch sờ một cái Bạch Linh Nhi mặt, theo sau lùa nhân theo lấy trong phòng đi. 11. Ngày thứ hai, trong nhà chúng nữ tại nhìn qua Bạch Linh Nhi kế hoạch sau, nhìn về phía Bạch Linh Nhi trong ánh mắt đều nhiều hơn ra mấy phần thán phục. Dựa vào cái này một tay đoạn, nàng tầm quan trọng liền đột hiện ra tới. Hết thể kế hoạch nếu là có nàng tới an bài nói, vô luận là tính an toàn vẫn là hiệu suất tính đều sẽ lấy được trên phạm vi lớn tăng lên. Cái này cũng khiến các nàng nhanh hơn tiếp nhận Bạch Linh Nhi. Rất nhanh, trong nhà một đoàn người, bao gồm Bạch Hổ tại bên trong, hết thể tại Bạch Linh Nhi điều động phía dưới hành động lên tới. Toàn bộ Giang Thành thị khu đều trở thành các nàng nuôi dưỡng khu. Đám người tổng cộng chia thành cái tiểu tổ này, tới chấp hành nuôi heo kế hoạch. Mỗi một ngày đều có mười mấy đầu bốn đời zombie bị bồi dưỡng ra tới, sau đó bị đám người thu hoạch lý. Bất quá 3 ngày thời gian, trong nhà chúng nữ thực lực liền dựa theo trước đó chỗ kế hoạch một dạng, toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ. Mà tiếp theo tới, Lý Dịch cũng có thể bắt đầu đem ánh mắt bắt tay vào làm với ngũ đại zombie. Mặc dù không biết năm đại biểu thi tinh hoạch đối hắn còn có hay không tăng lên khả năng, nhưng Lý Dịch lại cũng không thèm để ý. Liên tính hắn dùng không đến, chúng nữ cũng tuyệt đối có thể dùng trên. Tại sắp đến nguy cơ phía trước, thực lực tăng lên càng nhiều, bọn họ cũng liền càng an toàn. Đến lúc đó, liên tính bên ngoài ngũ đại nhiều như chó, bốn đời đi đầy đất, chúng nữ cũng tuyệt đối không có mảy may ăn thiệt thòi. Bình luận mang ca quả nhiên đầm rồng hang hổ. Văn chung những thứ đó, ta kỳ thật cũng không rõ lắm. Tỷ như nhân loại có 6 tấn lực lượng sẽ có hiệu quả gì, chỉ có thể mơ hồ viết. Nhưng mà hỏa diễm chỗ ấy, ta hóa học vật lý đều rất kém 100 độ liền cảm thấy rất cao, cho nên xin lỗi, thích hợp, nhìn một chút đi. Chương 331, lần thứ 2 khiêu chiến, đánh chết ngũ đại zombie. Lần này, các ngươi cẩn thận. Giang Thành thị khu bên trong, Lý Dịch gánh vác lấy hai tay, đứng ở chúng nữ trước mặt. Tại phía sau hắn vị trí, đứng một đầu thân hình cao lớn, đỉnh đầu sinh ra một cái độc giác ngũ đại zombie. Chỉ bất quá đối phương giờ phút này lại thành thành thật thật đứng ở phía sau hắn, không dám có nửa điểm phản kháng ý tứ. Chỉ là từ nó này mang theo linh trí trong ánh mắt, không khó coi ra nó giờ phút này hoảng sợ. Một bên Bạch Hổ hơi có chút đồng tình nhìn xem đầu này ngũ đại zombie. Vị này thực lực không cần nó kém bao nhiêu lão huynh, là thật thảm. Khắc Lý Dịch mạnh mẽ đánh cho một trận. Này một đôi nhục quyền vỡ nát rung động, xem nó đều có chút thì đau. Cũng may ngày đó nó không có vua xuống, nếu không này trải qua đủ để trở thành nó đời này tâm lý âm. Ảnh. Bất quá có thể rất cứng sinh thu phục một đầu ngũ đại zombie. Thực lực này có chút khủng bố a. Nó chủ nhân thực lực tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Đi đi. Lý Dịch trực tiếp nhảy đến Bạch Hổ trên lưng vỗ vỗ nó đầu. Bạch Hổ suy nghĩ trong lòng hắn không biết, bất quá cái này tọa kỵ là thật là thoải mái, mà lại còn dị thường uy phong. Liên La hình thể có chút cực lớn, bất quá cũng là không phải cái vấn đề lớn gì. Bạch Hổ dùng cái đuôi, nhảy mấy cái ở giữa đi tới một bên đại lâu trên, đem phía dưới sân bãi trống rông ra tới. Này ngũ đại zombie gặp Lý 710 dễ rời đi, cứng ngắc lại thân thể không khỏi bùng lòng mấy phần. Đợi tại nhân loại kia bên người, nó luôn cảm giác bản thân chỉ nửa bước đã bước vào quan tài trong. Bất quá tiếp theo tới, chỉ cần nó có thể sát khí những người trước mắt này, cũng sẽ bị bỏ mặc rời đi, đây là nhân loại kia đưa ra hứa hẹn. Ngũ đại zombie ánh mắt tức khắc trở nên lạnh lùng lên tới. Giống. Nó hướng về phía chúng nữ phát ra một tiếng gào thét, sau đó bước ra bước chân sông qua tới. Mặc dù nó khả năng không phải trước đó nhân loại kia đối thủ, nhưng đối phó với trước mắt những con kiến hôi này, nó vẫn là có tự tin. Mọi người cẩn thận, lại dính tuấn trận đỉnh trên, Hàn, Hân Nghiên, đánh nó chân, tiểu giao thực vật bao trùm mặt đất, khiến nó không cách nào xung phong. Ở vào chính giữa Bạch Linh Nhi tỉnh táo ngày lại cấp tốc phát ra từng đạo mệnh lệnh, chỉ huy chúng nữ chiến đấu. Giờ phút này đội ngũ quyền chỉ huy đã di giao đến tay nàng bên trong, mà Khương Hàn thì bị hoàn toàn phóng xuất ra. Làm là tay chủ công, nàng cần thiết làm, liền là đem thực lực mình phát huy đến lớn nhất. Khương Hàn hiện tự nhiên vui lòng như thế. Năm đại biểu thực lực cũng không kém, mặc dù tại Lý Dịch trước mặt nó liền cùng cái đệ đệ một dạng. Nhưng trên thực tế, nó một mình một thi liền có thể nhẹ nhõm phá hủy toàn bộ Giang Thành căn cứ. Thân là đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ chúng nữ, mặc dù cùng nó vẹn vẹn chỉ là kém một đường. Nhưng trên thực tế, giữa song phương chênh lệch vẫn là phi thường to lớn. Cái này đối với chúng nữ tới nói, tuyệt đối coi là một trận khảo nghiệm. Đồng thời khảo nghiệm cũng là các nàng giờ phút này trình độ ăn ý. Cũng may bởi vì trước đó trải qua, cho nên chúng nữ lực chấp hành đều phi thường mạnh. 2543. Cơ hồ không có cái gì do dự, liền trực tiếp xông đi lên. Thăng lên tới đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ sau, đám người đối với dị năng trường khống cũng đến một cái độ cao mới. Làm là chặn lại ngũ đại zombie bước chân ba người. Các nàng ba người không đơn giản tuấn nhãn hiệu thượng phụ một tầng dày dày băng cứng. Ngay cả trên thân thể cũng ngưng tụ ra một bộ xinh đẹp hàn băng áo giáp. Trải qua ngưng tụ sau áo giáp, chí ít cũng có thể chặn lại ngũ đại zombie một lần dị năng công kích. Cái này cũng là Lý Dịch thông qua lôi hỏa áo giáp cho các nàng nói ra ý kiến. Tuyệt đối có thể đại đại bảo đảm năng lực sinh tồn. Liên tính liều chết xung phong vô số zombie thời điểm, cũng không cần phải lo lắng bị nhiễm bệnh vấn đề. Mặt đất tại Vương Giao dây leo bao trùm dưới, tức khắc trở nên giống như băng truyền một dạng. Liên tính ngũ đại zombie đều không cấm đánh cái bỗng nổi lên, kém điểm té ngã trên đất. Nhưng mà lúc này bảy dĩnh ba người đã nắm lấy cơ hội xông đi lên. Trong tay hàn băng bao trùm thuận nhãn hiệu, tức khắc dài ra vô số bén nhọn băng thứ, hướng ngũ đại zombie vỗ. Đi. Mà Mạnh Hân Nghiên, Khương Hàn Hiện cũng vọt đến sau lưng nó. Trong tay hổ quang điện lấp lóe binh khí, chém về phía năm phục zombie đầu gối. Này cường hàn thi công, nhìn lầu chót Bạch Hổ một trận tê cả da đầu. Mặc dù nó da lông có thể miễn dịch dị năng tổn thương, nhưng đối mặt loại này thuần vật lý công kích, vẫn là không có biện pháp. Những nữ nhân này phối hợp thực tế quá kinh khủng, nó nếu như nhất thời không tra xét, cũng có thể ăn cái đại. 3. Bất quá ngũ đại zombie thực lực cũng không yếu. Chúng nữ công tới, nó tự nhiên không thể nào liền đứng như vậy khiến các nàng đánh. Kèm theo một thanh âm vang lên dáng, vô số bén nhọn băng thứ tức khắc dùng nó làm tâm điểm, hướng chung quanh quét tán. Một chiêu này ngược lại là cùng loại hoàng thạch thành đầu kia phục zombie chỗ sử dụng địa thứ, chỉ bất quá muốn càng kinh khủng hơn một chút. Cũng liền chỉ có zombie loại sinh vật này mới có thể thi triển loại này đại phạm vi công kích, dùng nhân loại tinh hạch bên trong năng lượng. Liên tính đột phá ngũ đại, cũng tuyệt đối thi triển không như thế đại phạm vi công kích. Bất quá ngũ đại zombie cũng không khả năng thả mấy lần. Cái này đã thuộc về đại chiêu phạm vi. Trực tiếp nhảy lên tới, lại dính, tiểu giao, các ngươi bốn cái liên thủ giá ngôi cao. Bạch Linh Nhi cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ thể chất, đã có thể khiến các nàng nhẹ nhõm nhảy tới 100 mét. Cái này khoảng cách băng thứ căn bản không cách nào công kích đến các nàng. Duy nhất cần lo lắng, cũng chỉ có rơi xuống đoạn thời gian kia sẽ trở thành mục tiêu sống. Bất quá Bạch Linh Nhi đã sớm nhằm vào điểm này nghĩ ra biện pháp. Chỉ gặp nắm giữ băng hệ bảy lại dính ba người, trực tiếp liên thủ xây dựng ra ba cái cao mấy chục mét của nước, sau đó vương giao kéo dây leo quấn quanh trung ương. Ở trên không trung tạo thành một đạo dây leo cầu dài, vững vàng lập với trong cao không. Cái này một tay thao tác, ngũ đại zombie căn bản không thể phản ứng qua tới. bản thân đại chiêu thế mà liền như vậy bị tránh khỏi. Nhưng mà chúng nữ lại cũng không ngừng. Chỉ nghe Bạch Linh Nhi tiếp tục hạ lệnh, hỏa diễm phong bế tầm mắt, chúng ta trực tiếp chính diện phá phòng, Hàn Hiện, vui mừng gian bổ đao. Nàng đã phán đến ngũ đại zombie tiếp theo tới tất cả phản ứng. Tiếp theo tới liền là chém giết thời điểm. Mấy cái hỏa long tại Khương Nam cùng Sở Mộng Hân trong tay thả ra. Từ trên xuống dưới điên cuồng hành tạc ngũ đại zombie. Bước bách khiến nó không thể không ngưng tụ băng thuẫn, phòng ngự lấy đỉnh đầu công kích. Cùng lúc đó, chúng nữ tại dây leo cầu trên trùng điệp đạp một cái, tựa như mũi tên một loại đâm thẳng tới. Hết thảy đều tại dựa theo Bạch Linh Nhi kế hoạch tiến hành. Lý Dịch đã có thể biết trước sau kết cục. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Chuyến này ra đi, thu hoạch thật đúng là không tiểu. Có Bạch Linh Nhi gia nhập sau, chúng nữ thực lực đâu chỉ là tăng lên một điểm nửa điểm. Cho dù cường đại như năm đại biểu thi, tại các nàng thủ hạ vẫn như cũ giống như đồ chơi một dạng. Nếu để cho các nàng có mạnh hơn một chút, chỉ sợ cũng tính hắn cũng sẽ cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Dạng này thực lực, hắn tin tưởng liền tính đặt ở toàn bộ thế giới, cũng tuyệt đối thuộc về phi thường đứng đầu. Chương 332, ngươi này bộ phụ ma dụng cụ, ta muốn. Ngũ đại zombie cũng không phải là đặc biệt dễ dàng bồi dưỡng. Lý Dịch trong tay biến dị thú tinh hạch tuy nhiều, nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng ra tới bất quá 17 con mà thôi. Mà trong tay những cái kia biến dị thú tinh hạch lại là toàn bộ dùng quang. Muốn từ 4 đời tiến hóa đến ngũ đại, cần thiết năng lượng thực tế là quá mức khổng lồ. Như Hoàng Thạch Thành bên kia, cũng là trọn vẹn tiêu hao mấy chục vạn zombie mới chất đống ra như vậy một cái một vương giả. Lý Dịch trong tay biến dị thú tinh hạch mặc dù đối với zombie tăng lên, so với zombie tinh hạch muốn mạnh, nhưng cũng thuộc về thực có hạn. Bất quá cũng may chúng nữ cần thiết ngũ đại tinh hạch đã đủ. Phù ma sau vũ khí, có thể so các nàng hiện tại làm sử dụng vũ khí bình thường mạnh hơn nhiều. Giờ phút này khoảng cách toàn cầu tuyết rơi, còn thừa lại 3 ngày. Lý Dịch đã phát động bản thân trong tay trên tất cả tài nguyên, khiến chúng nữ tận khả năng mạnh lên. Đợi mặt thế phủ xuống lúc, có thể ứng phó hết thảy nguy cơ. Ước chừng giữa trưa thời điểm, Lý Dịch mang theo chúng nữ đi tới Giang Thành căn cứ. Khoảng cách lần trước tới nơi này, đã qua không ít thời gian. Giang Thành căn cứ ngược lại là trở nên càng thêm rộng lớn mấy phần. Tường thành trọn vẹn thêm cao đến hơn 50m, tầng ngoài càng là trang bị thêm một tầng rắn chắc sắt thép. Nguyên bản những cái kia vũ khí hạng nặng cũng bị cố định tại tường thành bốn phía. Ngược lại là có mặt thế bên trong, cỡ lớn căn cứ phải có khí thế. Những công trình này nếu như đổi lại trước đó, liền tính Khương Hải đem hết toàn lực cũng không cách nào làm đến. Bất quá bây giờ có nhị đại, ba đời chiến sĩ trợ giúp, muốn làm đến điểm này không hề vây lại. Khó. Lý Dịch cũng không có quá mức để ý, trực tiếp lái xe lái vào tiến vào. Linh Nhi, Tiểu Nam, một hồi ngươi nghĩ biện pháp học được phụ ma thủ đoạn, luôn luôn nghĩ lại người khác không tốt. Chậm rãi tiến nhập Giang Thành căn cứ, Lý Dịch đột nhiên nói ra. Chính Hiếu Kỳ nhìn xem bốn phía Bạch Linh Nhi cùng Khương Nam tức khắc ngẩng đầu lên. Tốt, lão công. Bất quá, đến lúc khả năng cần đặc thù dụng cụ, vậy làm sao bây giờ? Khương Nam hỏi thăm nói. Học kỹ thuật dùng các nàng IQ, muốn làm đến không khó. Nhưng khó khăn là những cái kia phụ ma thiết bị, nhiều khi khoa học kỹ thuật sản nghiệp kém chính là cái này. Kỹ thuật phản cũng không phải trọng yếu như vậy. Không có việc gì, Khương Hải sẽ cho chúng ta. Lý Dịch bình thản nói ra. Thế giới sẽ đứng trước một lần nguy cơ tình báo, đầy đủ đổi tới những thiết bị này. Mặc dù tin tức này tới đến hơi trễ, cho Khương Hải thời gian chỉ có 3 ngày, nhưng hắn tin tưởng đã đầy đủ. Đối mặt dạng này nguy cơ, sớm một phần chuẩn bị, liền nhiều một phần sống sót cơ hội, bọn họ không thể nào không bắt được. Gặp Lý Dịch như thế tự tin, Khương Nam không có đang nói gì. Bất quá nàng cũng rất hiếu kỳ Lý Dịch muốn làm thế nào. Dù sao liền nàng biết, bản thân cái này bà bá, thế nhưng là nổi danh thiết công kê. Muốn từ hắn trên thân làm chút gì đó xuống tới, quả thực so đòi mạng hắn cũng khó khăn chịu. Nàng cũng không biết, Khương Hải thực trên đã tại Lý Dịch trong tay ăn qua rất nhiều lần bao. Lý Dịch đến tin tức, sớm liền bọn họ tiếp cận sau. Liền đã chuyển đến Khương Hải thai tranh giành 29. Mặc dù không cách nào vận dụng quân sự vệ tinh, nhưng đối với căn cứ tình huống chung quanh, bọn họ tự có bản thân điều tra phương thức. Đẹp biển dù sao là một phương tư lệnh, Giang Thành căn cứ tiền thân cũng là Giang Thành quân khu đám kia tinh nhuệ. Năng lực vượt xa bình thường cái gọi là thế lực. Lý Dịch mới vừa vặn dừng xe lại, Khương Hải liền đã tại bên cạnh chờ lấy hắn. Lý Dịch, Nam Thành bên kia ngươi đi qua sao? Tình huống đến cùng như thế nào? Đẹp biển có chút vội vàng hỏi thăm nói. Lý Dịch thần sắc thâm thúy liếc hắn một cái, không có để ý tới hắn, mà là đem mấy cái ngũ đại zombie tinh hạch đưa cho Bảy Lại Dĩnh. Các ngươi đi trước phụ ma, sau đó tại đại lâu tới tìm ta. Bảy Dĩnh gật gật đầu, từ Lý Dịch trong tay nhận lấy những cái kia ngũ đại zombie tinh hạch. Đi đi, các chị em, nhìn chúng ta binh khí phụ ma sau, sẽ là cái gì tình huống? Nàng ngữ khí có chút chờ mong. Khương Hàn hiện cùng Mạnh Hân Nghiên này hiện ra từng đạo hồ quang điện vũ khí, đã sớm khiến các nàng thấy thèm rất lâu. Giờ phút này có thể có được bản thân phụ ma vũ khí, các nàng tự nhiên kích động và phấn. Cái khác chúng nữ cũng là đồng dạng vô cùng chờ mong. Liên tính đẹp Hàn Hiện cùng Mạnh Hân Nghiên cũng rất hiếu kỳ thuộc tính khác nhau phụ ma sẽ là bực nào cảnh tượng. Đi đi, tiểu giao, người vũ khí sẽ không phải biến thành kiếm gỗ đi. Đẹp Hàn Mạ Dạ lấy Vương Giao cánh tay, trong mắt tràn đầy cười dịu dàng ý. Nàng không có nhìn Khương Hải ý tứ, gả con gái như hát nước. Hiện tại nàng trước là Lý Dịch nữ nhân, sau đó mới là đẹp Hải nữ, tự nhiên không thể nào lưu tại nơi này ảnh hưởng Lý Dịch. Giờ phút này rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đẹp biển lông mày hơi nhíu lên tới, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Bất quá hắn cũng đại khái đoán được là chuyện gì. Cầu hoa tươi. Cái này khiến hắn không khỏi có chút đau đầu lên tới, vấn đề này có thể không dễ giải thích. Đi đi, chúng ta nói chuyện một chút. Lý Dịch liếc hắn một cái, sau đó tựa như hắn mới là nơi này chủ nhân một loại, hướng đại lâu văn phòng đi. Bất quá bây giờ Khương Hải trong lòng cũng là lo lắng. Không có thời gian đi so đo nhiều như vậy, mà là bước nhanh đi theo Lý Dịch phía sau. Món kia sự tình xác thực là hắn làm không mà nói, bất quá cũng là cải thiện thoáng cái căn cứ hiện trạng. luôn luôn dựa vào Lý Dịch, khiến hắn phi thường bất an. Dù sao hắn cũng biết, Lý Dịch không phải là cái gì người lương thiện, thậm chí đối với Giang Thành căn cứ cũng không có chút nào quy chúc cảm, cũng không thuộc về Giang Thành căn cứ thủ hộ thần. Cho nên hắn mới có thể như thế gấp nghĩ muốn tìm tới mới bảo vệ. Những cái kêu biến dị thú chính là hắn mục tiêu. Y. L L. Nhất nhất nhất nhất. Trong phòng họp, Lý Dịch bám lấy cằm ngồi ở sofa trên, bình thản nhìn chăm chú lên Khương Hải. Mặc dù hắn cũng không có cái gì cái khác cử động, nhưng vẫn như cũ khiến Khương Hải cảm giác được áp lực thật lớn. Trong lòng của hắn không khỏi có chút âm thầm tâm kinh. Lý Dịch tựa hồ trở nên mạnh hơn, cô áp bức này cảm thấy liền tính hắn cái này ba đời chiến sĩ, đều cảm giác có chút trống rông hơi thở. Cái kia, ai, sự tình lần này là ta sai. Khương Hải cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục lừa gạt ý nghĩ. Lý Dịch không phải người ngu, hắn muốn là tại nói dối, vậy coi như là hướng chết trong đắc tội. Một. Lý Dịch gật gật đầu, tựa hồ cũng không có ý định truy cầu. Khương Hải trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này máy ra thế mà không truy cứu trách nhiệm. Cái này không giống hắn tính cách ta. Nhưng mà sau một khắc, Lý Dịch bình thản thanh âm liền khiến hắn trong nháy mắt vỡ tổ. Ngươi này bộ phụ ma dụng cụ, ta muốn. Lý Dịch nói ra. Không thể nào. Khương Hải đôi mắt lúc trợn thật lớn, không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng nói. Đây chính là hắn bảo bối mệnh tan tử. Trước đó này phụ ma binh khí, hiện tại đã thành bọn họ Giang Thành căn cứ lá bài tẩy cấp tồn tại. Điều này có thể chế tạo vô số phụ ma binh khí dụng cụ, nếu là cho Lý Dịch. Này hắn chẳng phải là bệnh thiếu máu. Đây quả thực là tại muốn hắn mạng già. Lý Dịch tựa hồ cũng không ngoài ý Khương Hải sẽ cự tuyệt hắn, biểu hiện trên mặt không động mảy may. Một cái đối ngươi cực kỳ trọng yếu tình báo, tăng thêm ta nơi này mấy cái ngũ đại giòm bị tinh hạch bên trong kèm ma năng lượng. Hắn liền như là ác ma một loại, chậm rãi mở ra Khương Hải khó mà cự tuyệt điều kiện hai. Chương 333, giao dịch đạt thành, kỹ thuật tới tay. Chúng nữ cần thiết phụ ma đã đầy đủ. Những cái kia năm đại biểu thi tinh hạch bên trong năng lượng, với hắn mà nói căn bản không hề có tác dụng. Dùng tới làm là vật phẩm giao dịch, Lý Dịch một điểm cũng không đau lòng. Quả nhiên, Khương Hải tức khắc liền tâm động. Không thể nói hắn không có chút nào lập trường, mà là ngũ đại giòm bị tinh hạch thực tế quá khó khăn lấy được. Dùng bọn họ hiện tại tốc độ phát triển, cho dù là qua 1-2 tháng, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ngũ đại zombie. Mà lúc kia, người nào biết ngũ đại zombie có phải hay không đã đẩy chạy. Mà con này dụng cụ cũng không phải là có được duy nhất tính. Bọn họ có là biện pháp một lần nữa chế tạo một cái, cùng lắm liền là hao tốn một ít thời gian mà thôi. Tại thêm 3 mai ngũ đại zombie tinh hạch. Khương Hải không chút khách khí nói ra. Lý Dịch sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn không có nói chuyện, chỉ là lạnh 2 năm không lạnh nhìn xem Khương Hải. Dám đối hắn trả giá, này tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, có thể đem trong đó kèm ma năng lượng miễn phí cho Khương Hải. Đã là hắn có thể đủ làm đến cực hạn. Hắn không ngại tại bố 2 ngày, tại nói cho Khương Hải liên quan tới nguy cơ lại đến sự tình. Khương Hải cũng bị Lý Dịch ánh mắt làm có chút tê cả da đầu. Cái này cũng thuộc về thực quá kinh khủng một chút. Mấy ngày này Lý Dịch giết chóc zombie cùng biến dị thú, số lượng thực có chút khủng bố. Bị như vậy nhìn chằm chằm, quả thực giống như bị một đầu mãnh hổ nhìn chăm chú một dạng. Liên tính Khương Hải cái này chờ tâm tính, đều có chút cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn cảm giác liền giống mình ở trong biển gặp một đầu đói bụng cá mập trắng khổng lồ một loại, đáy lòng tràn ngập sợ hãi. Điều kiện có thể tại nói chuyện nha, nhìn ta như vậy làm gì, một mai ngũ đại zombie tinh hạch. Khương Hải cười gượng nói. Nhưng mà Lý Dịch vẫn như cũ bất vi sở động. Cái này khiến Khương Hải có chút bất đắc dĩ, như thế khó chơi người, thật đúng là để cho người nhức đầu. Được đi, 30 mai 4 đời zombie tinh hạch. Hắn ở đây thấp xuống điều kiện, tại hắn nhìn đến Lý Dịch có thể lấy ra mười mấy mai năm đại biểu thi tinh hạch. Chỉ là 30 mai 4 đời zombie tinh hạch chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Giang Thành căn cứ cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ có 10 tên 4 đời chiến sĩ. Nếu là có thể có cái này 30 mai 4 đời zombie tinh hạch nói, thực lực tất nhiên tăng vọt. Muốn tiếp tục phát triển, vậy liền dễ dàng nhiều. Không có, dùng hết. Lý Dịch đúng vai, như hắn có chuyện, cho Khương Hải cũng không có gì quan hệ. Dù sao trong nhà chúng nữ cũng đều đạt đến đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ trình độ. 4 đời zombie tinh hạch đối hắn không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá vì bồi dưỡng này mười mấy đầu ngũ đại zombie, hắn đã dùng hết quang thủ đầu tất cả tài nguyên, thật đúng là một mai cũng cầm không ra. Khương Hải trên mặt tức khắc lộ ra một tia không tin, ngươi làm cái gì liền không có. Hắn thế nhưng là biết tăng lên tới cực hạn sau, tinh hạch liền vô dụng. Mà Khương Hàn hiện lại nói cho hắn biết, Lý Dịch cũng không tổ kiến bản thân thế lực, làm sao có thể cần nhiều như vậy dòm bị tinh hạch. Nuôi heo. Lý Dịch bình thản nói. Đây không phải bí mật gì, trên cơ bản là cá nhân liền có thể nghĩ tới điểm này, ngược lại là không có gì tốt che giấu. Nuôi heo. Khương Hải một đầu nước xương, bất quá nghĩ đến những cái kia ngũ đại dòm bị tinh hạch, hắn tức khắc hít vào một cái khí lạnh, phản ứng qua tới. Đem dòm bị làm heo dưỡng, còn trực tiếp dưỡng ra 5 phục dòm bị. Đây không chắc cũng quá kinh khủng một chút. Bất quá biện pháp này, hắn thực tế là không bỏ được phục chế. Dù sao Giang Thành căn cứ người quá nhiều, bản thân người cũng không đủ dùng, hắn lộ ra mới sẽ đi kém cũng hộ. Thật là cùng ngươi so không, bất quá ngươi có thể thiếu. Khương Hải dù là trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn như cũ không buông miệng. Làm căn cứ phát triển, hắn cũng là liều mạng. Hiện tại zombie tiến hóa càng lúc càng nhanh, hắn nhất định muốn mau chóng tăng lên Giang Thành căn cứ thực lực mới được. Ta nói cho ngươi biết tình báo, cũng đủ để làm đến trên những thiết bị kia. Lý Dịch hờ hững lay lay đầu, may may không có đem Khương Hải làm bản thân cha vợ. Hắn bản tính ích kỷ, trừ bản thân nữ nhân, hắn sẽ không chiếu cố bất luận kẻ nào. Liên tính Khương Hải thật chọc hắn giết lên tới cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái gì tình báo? Khương Hải lông mi nhiều mấy phần ngưng trọng, đây là Lý Dịch lần thứ 2 nói tới tình báo sự tình. Có thể khiến Lý Dịch coi trọng như vậy, tất nhiên là hắn đều cảm thấy rất trọng yếu sự tình. Không phải do Khương Hải không đi để ý. Sau 3 ngày, sẽ kế tiếp bao trùm toàn cầu tuyết lớn, nghe nói là tuyết là hắc sắc. Người trước đó mục tiêu, Nam Thành chỗ ấy biến dị thú, liền là bởi vì trong tuyết ứng vận mà sinh, tin tức tốt là bọn họ quy không so với người kém, thậm chí đem người xem như sủng vật nuôi. Nói ra nơi này, Lý Dịch khỏe miệng nhiều ra mấy phần. Nếu như Khương Hải lúc ấy thật đem những cái này biến dị thú mang về tới, hắn dám khẳng định Giang Thành căn cứ đã hủy diệt. Những cái kia biến dị thú cũng không phải Giang Thành căn cứ có thể khống chế. Đừng nói là Bạch Hổ, liền tính Miêu Vương đám kia biến dị thú, đều có thể tùy tiện đem Giang Thành căn cứ tiêu diệt. T. Khương Hải không có để ý Lý Dịch lời nói bên trong trào phúng, mà là không nhịn được ngược lại rút một cái khí lạnh. Hắn đã nghe qua Triệu Cương nói xong Nam Thành căn cứ tình huống. Chẳng qua là lúc đó hắn nghe được thuyết pháp, là Nam Thành căn cứ nhân loại dựa vào biến dị thú vượt qua khó. Quan. Ai có thể nghĩ những cái kia biến dị thú thế mà trái lại nô dịch nhân loại? Hắn đã nghĩ tới này trong mắt hậu quả, mà còn càng khiến hắn lo lắng là 3 ngày sau sẽ đứng trước toàn cầu tuyết rơi. Thế giới trên động vật nhiều không kể xiết. Nếu như bọn họ cũng tập thể biến dị nói, kia nhân loại căn cứ còn có người nào có thể tao được kiếp nạn này? Không đơn giản là Giang Thành căn cứ, chỉ sợ cả nhân loại đều sẽ phải chịu uy hiếp thật lớn. Càng khiến người ta lo lắng, vẫn là đen tuyết đối với nhân loại cùng zombie, thậm chí địa cầu huyễn cảnh ảnh hưởng. Tình báo này xác thực đáng giá. Đẹp Biển đứng lên, nghiêm túc đối Lý Dịch chào một cái. Ta đại biểu Giang Thành căn cứ, cảm tạ ngươi. Lý Dịch. Khương Hải cử động thật đúng là khiến hắn có chút giật mình. Liên là không biết Khương Hải nếu là biết, hắn tin tức này mười mấy ngày trước liền biết nói. Khương Hải có thể hay không tâm tính nổ tung. Không hay bất quá nghĩ đến hiện tại dụng cụ còn chưa tới tay, Lý Dịch từ bỏ nói ra dự định. Dù sao cái này phụ ma dụng cụ, hắn vẫn là rất cần. Này, hợp tác vui sướng. Lý Dịch cũng đứng lên tới, hướng về phía Khương Hải gật gật đầu. Một bên khác, Bạch Linh Nhi cùng Khương Nam cũng vây quanh Tiêu lão hỏi đến phụ ma dụng cụ phương pháp sử dụng. Đối mặt thông minh như vậy xinh đẹp nha đầu, Tiêu lão tự nhiên không ngại chỉ đạo các nàng. Dù sao đây là Lý Dịch mang tới người, hắn liền tính dạy, cũng không tính kỹ thuật tiết ra ngoài. Cho nên, hắn dạy bảo cũng phi thường cẩn thận. Cơ hồ là từng bước một biểu diễn cho hai nữ nhìn, cũng lại còn giải thích trong đó nguyên lý. Dùng hai nữ đầu óc, tự nhiên một tia không kéo nhớ trong đầu. Thậm chí Khương Nam ngay cả trong đó nguyên lý đều phân tích ra không ít. Cái này mặc dù không thuộc về hóa học thuốc nổ phạm vi, nhưng nàng cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Chương 334, cường hãn tâm tính, đen tuyết hàng lâm. Tốt, liền đưa đến nơi này đi. Lý Dịch đối Khương Hải khoát tay áo, tâm tình rất là thoải mái. Ngày Linh Nhi cùng Khương Nam đã nắm giữ phương pháp sử dụng, sau này bọn họ bản thân cũng có thể lúc sau, liền không cần dựa vào Giang Thành căn cứ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lo lắng cho hắn Giang Thành căn cứ thật bất quá cái này một trận hai. Khó. Đến lúc muốn phụ ma cũng không tìm được nhân viên. Người nào đưa ngươi, lão tử chỉ là đau lòng dụng cụ, ngươi có thể khác làm hư. Khương Hải trên mặt tràn đầy đau nhìn xem bị đụng vào bọc thép xe tải phụ ma dụng cụ. Là tình báo này, hắn thậm chí còn lấy lại trên một cố bọc thép xe tải. Chiếc xe kia tự nhiên là sẽ bị Lý Dịch lái đi, không thể nào trả về tới. Hắn đối với Lý Dịch có thể biết rõ ràng, một ngày rơi vào miệng hắn trong đồ vật, tại nghĩ lấy ra căn bản không thể nào. Lý Dịch xem như không nghe thấy Khương Hải nói, vẫy tay sau, trực tiếp giẫm mạnh chân ga, mở ra bọc thép xe tải hướng Giang Thành thị khu phương hướng chạy tới. Khương Hàn hiện cũng mở ra hắc xa đi theo hắn hậu phương. Nhìn xem Lý Dịch rời đi phương hướng, Khương Hải trong mắt tràn đầy phức tạp. Lý Dịch sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn, quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu. 21 nếu như đổi lại hắn, chỉ sợ không phải sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Một lúc sau, hắn thu hồi ánh mắt, đối bên người phó quan nói ra: "Đi đi, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị, mẹ hắn, cái này mà thế thế mà còn có thể trở nên càng thêm hỏng bét." Lily. Đại khái khoảng 4 giờ chiều, đám người về tới trong biệt thự. Khương Nam cùng Bạch Linh Nhi vừa xuống xe liền vội vàng lắp ráp dụng cụ. Hiển nhiên là muốn phải nhanh thực tế thao tác thoáng cái, tại Giang Thành căn cứ bọn họ cũng không cơ hội này. Tiêu lão mặc dù rất thấy được các nàng, nhưng dù sao hai người trước đó chưa bao giờ có cơ sở. Hắn căn bản không dám đem cái này cơ hội quý báu khiến các nàng tới thí nghiệm. Hai người đã sớm có chút ít không thể chờ đợi. Trọn vẹn cao bằng một người dụng cụ, liền trực tiếp lắp đặt tại sân nhỏ bên trong. Trung quanh đơn giản đáp cái lều vải dùng tới che nắng che mưa. Cái này cũng không phải cái gì tinh tế dụng cụ, không cần bảo tồn như vậy quý trọng. Lúc ấy xuất phát từ an toàn suy nghĩ, máy này chế tạo lúc sắc ngoài dùng đều là cực mạnh hợp kim, gần khoảng cách dùng 811 thước súng trường đều chưa hẳn có thể đánh xuyên. Lý Dịch cùng cái khác chúng nữ thì là về tới trong biệt thự, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Mặc dù mới nguy cơ buông xuống, nhưng bọn họ đã làm tốt hết thể có thể làm sự tình. Liên tính trong lòng lo lắng cũng vô dụng, cho nên tiếp theo tới liền là chờ đợi nguy cơ hàng lâm. Vô luận là Lý Dịch vẫn là chúng nữ, giờ phút này tâm tính đều rất tốt. Liên tính hiện tại là ngày cuối cùng, bọn họ cũng không có nửa phần khẩn trương, dù sao khẩn trương cũng sẽ không để cho nguy cơ chậm trễ. Làm thiên buổi tối, đám người ăn một bữa phong phú bữa tiệc lớn. Lý Dịch thậm chí từ trong tầng hầm ngầm lấy một chai rơi ra chân tảng nhiều năm rượu đỏ. Khoảng cách tuyết lớn còn dư 2 ngày, Lý Dịch không có chút nào muốn ra cửa ý tứ. Hắn mà là đợi trong nhà, hảo hảo bồi tiếp chúng nữ, cùng các nàng trao đổi tình cảm, làm tình làm việc. Khoảng cách tuyết lớn còn dư 1 ngày, Giang Thành căn cứ đã bận rộn sục sôi ngất trời. Tất cả người đều lâm vào khẩn trương không khí, tại Khương Hải dưới sự chỉ huy toàn bộ động viên. Là cấu trúc thành phòng làm lấy cống hiến, Khương Hải theo thản cho rằng hiện tại phòng ngự không đủ mạnh. 300. Mà Lý Dịch vẫn như cũ giống như cá mặn một loại. Trạch trong nhà không có động tĩnh chút nào. Bất quá hắn ngược lại là thử một cái vô song đại xà cuối cùng một quan. Kết quả ngay cả nhất bắt đầu tiểu binh hắn đều không thể đánh qua. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác có chút miễn cưỡng, không cách nào theo kịp những tiểu binh kia động tác. Muốn đơn đấu một tên lính quèn đều phi thường khó khăn, huống chi là đối mặt một đám. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thông quan ý nghĩ. Dựa theo loại này xu thế, hắn muốn thông quan nói, cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu zombie tinh hạch tiến thêm một bước. Nếu không này tinh lực biến mất quả thực có chút khủng bố. liền tính hắn cũng căn bản chịu không nổi. Làm thời gian đã tới ngày thứ tư, Lý Dịch thần sắc cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thực sẽ tuyết rơi sao? Hắn gánh vác lấy hai tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem vẫn như cũ một mảnh sáng sủa bầu trời, chậm rãi nói ra. Thời tiết thậm chí không có trở nên lạnh dấu hiệu, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Bạch Hổ đột nhiên đứng thẳng người lên khoác lên bên tường, nhỏ giọng đối Lý Dịch nói ra, "Chủ nhân, ta cảm giác được một tia hưng phấn, ta có loại dự cảm, này chàng đen tuyết muốn tới." Lý Dịch liếc Bạch Hổ một cái không có nói chuyện. Bạch Linh Nhi lúc này cũng đi tới phía sau hắn, "Lão công, ngày đó Nam Thành tuyết rơi thời điểm, cũng là không có dấu hiệu nào, đột nhiên liền giáng xuống tuyết, lúc ấy thế gian hết thảy đều phảng phất nhuộm thành hắc sắc." Nói ra nơi này, nàng ánh mắt trở nên mông lung mấy phần, tựa hồ hồi ức lên ngày đó cảnh tượng. "Ta hiện tại đều khó mà quên lúc ấy chẳng diện, thiên, liền phảng phất muốn lún xuống tới." "Một dạng." Nàng chậm rãi nói ra. "Phải không?" Lý Dịch không cách nào tưởng tượng loại này chẳng diện, thân là người phương Nam, hắn ngay cả tuyết lớn cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Hắc sắc tuyết lớn thật rất khó tưởng tượng. Bất quá bạch sắc tuyết lớn, mang ý nghĩa tuyết lạnh triệu phương năm. Nhưng cái này hắc sắc tuyết lớn, chỉ sợ cũng là báo hiệu lấy tử vong. Liên là không biết trong đó phải chăng có thể cho nhân loại lưu lại một tuyến sinh cơ. Hắn mặc dù sẽ không đi làm chúa cứu thế, nhưng cũng không hy vọng thế giới liền còn lại bọn họ những cái này người. Như vậy liền tính nghĩ trang bức đều sẽ không tìm được đối tượng. Đột nhiên, trong phòng truyền tới Mạnh Hân Nghiên kinh hô, "Lão công, bầu trời địa cầu đột nhiên trống rông xuất hiện mảng lớn mây đen, quân dụng vệ tinh thị giã bị che giấu." Lý Dịch hơi sững sờ sau một khắc tựa hồ để ấn chứng Mạnh Hân lời hay. Thương khung trong nháy mắt đen xuống tới, nguyên bản này lửa nóng thái dương bị trong nháy mắt che cản tại mây đen sau. Bốn phía phảng phất lâm vào đêm 147 muộn, cấp tốc đen kịt xuống tới. Nếu như đổi lại phổ thông người, giờ phút này chỉ sợ tầm nhìn sẽ không vượt qua 10 mét. Đen tuyết muốn tới sao? Lý Dịch trong lòng có chút kinh ngạc, cái này trận trượng không khỏi quá khổng lồ một chút. Trong bầu trời những cái kia mây đen, rõ ràng liền là trống rông xuất hiện, căn bản không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. "Giống." Sân nhỏ bên trong, Bạch Hổ đột nhiên kích động ngượng thiên gào thét lên tới, tựa hồ hưng phấn dị thường. Nó đôi này đại trong mắt thậm chí hiện ra từng tia hừng quang. Tựa hồ tại nên đón trong bầu trời đen tuyết hàng lâm. Giờ khắc này, toàn thế giới đều bị kinh động, tất cả người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện mây đen chỗ chấn kinh. Toàn thế giới phảng phất giống như muốn hủy diệt một dạng. Tại mây đen xuất hiện sau 5 phút, bốn phía đột nhiên thổi lên từng đạo gió lạnh gió. Sân nhỏ bên trong Bạch Hổ, ra tay trực tiếp bị thổi bốn phía tung bay, nhưng nó lại không chút nào để ý, mà là há to miệng, phảng phất một cái chờ lấy tuyết rơi xuống tới người phương Nam. "Muốn tới." Trải qua một lần Bạch Linh Nhi hai quả đấm nắm chặt, mang theo một tia khẩn trương nói. "Ầm vang." Tại nàng vừa dứt lời, trong bầu trời liền vang lên một tiếng vang thật lớn, phảng phất thượng thiên đang đáp lại nàng một dạng. Sau một khắc, tại Lý Dịch cùng chúng nữ rung động trong ánh mắt, vô số đen như mực bông tuyết từ trong bầu trời giáng xuống tới. Chương 335, nguy cơ. Cơ duyên, đầy trời đen tuyết từ trên trời hàng lâm. Vẹn vẹn là nhìn cảm giác trùng kích liền dị thường kinh người. Mặc dù Lý Dịch trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia rung động. Bạch Hổ tựa hồ hưng phấn dị thường, làm ăn những cái kia hắc sắc đông tuyết lúc, nó trên mặt rõ ràng hiện lộ ra hưởng thụ ý tứ. Cái kia màu đen đông tuyết, tựa hồ đối với nó có loại nào đó trợ giúp. Bất quá Lý Dịch cũng không ngoài ý, dù sao liền là cái này hắc sắc đông tuyết đưa đến biến dị thú xuất hiện. "Linh Nhi, lúc ấy cái này hắc sắc tuyết lớn đối với nhân loại có ảnh hưởng gì?" Lý Dịch nhìn xem này đen kịt tuyết lớn, thần sắc bên trong nhiều mấy phần trang nghiêm. Như thế nào lông lông tuyết lớn, như cái này chẳng tuyết là bạch sắc, hẳn là liền là dạng này xưng hô. Tuyết lớn cho người phản ứng đầu tiên liền là thật đẹp. Nhưng giờ phút này, ngoài cửa sổ cái này chẳng tuyết lớn, lại khiến người cảm thấy tâm tình dị thường kiềm nén. Liên phảng phất có cái gì khủng bố đang tại lặng yên diễn sinh. "Không có ảnh hưởng, lúc ấy ta cũng chạm đến qua, tựa hồ liền cùng phổ thông đông tuyết một dạng." Bạch Linh Nhi lay lay đầu. Lúc kia trong nhà nàng cất lương thực cũng không nhiều, lại tăng thêm đoạn thủy. Mặc dù đông tuyết là hắc sắc, nàng cũng thử nghiệm tiếp tục ăn. Cửa vào cũng không phát giác phải cùng phổ thông đông tuyết có cái gì khác biệt. Phản phất trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, bọn họ liền là phổ thông đông tuyết. "Dạng này sao?" Lý Dịch trầm ngâm một tiếng, đối phía sau chúng nữ nói ra, "Các ngươi lui ra phía sau một chút." Chợt, phương thiên họa kích xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhiều nóng lôi hỏa áo giáp đem toàn thân hắn bao. Đợi chúng nữ lui ra khỏi phòng sau, hắn mở cửa sổ ra. Cái này chàng tuyết lớn sớm muộn là muốn đối mặt, liền tính bây giờ có thể trốn tránh. Nay chờ tuyết tan bước hơi sau, còn có thể trốn tránh hay sao? Nếu như trong đó thật có cái gì, này cũng đủ để lột đến toàn thế giới đều là. Lôi áo giáp cũng không che giấu Lý Dịch xúc giác, liền như là hắn một lớp da ra một dạng. Làm hắc sắc tuyết lớn bị gào thét cuồng phong thổi tới thân thể hắn trên lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được từng tia lạnh như băng cảm thấy. Cái này phảng phất liền là phổ thông đông tuyết. Nhìn đến một cái trong sân chạy hết tốc lực, An Tuyết An chính vui mừng Bạch Hổ. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, nhảy tới nó bên người. Bạch Hổ tựa hồ đã mất lý trí, đối với hắn đến không có bất kỳ phản ứng. Bất quá cũng không có công kích gì hắn, chỉ là dương miệng to như chậu máu, hướng những cái kia bông tuyết nuốt đi. Mà mỗi một miệng cũng đều sẽ khiến thân thể nó trên nổi lên một tầng mơ hồ hắc quang. Tựa hồ những cái này bị nuốt vào tuyết, khiến nó lấy được không tiểu chỗ tốt. Thật đối biến dị thú có trợ giúp sao? Đây rốt cuộc là thứ gì? Lý Dịch ánh mắt có chút mờ mịt, vật này đã vượt qua hắn lý giải. Lúc này, một bên đột nhiên truyền tới gà mái khanh khách thanh âm. Hắn tức khắc đem ánh mắt quay đầu sang. Sau một khắc, trước mắt một màn khiến hắn trừng lớn hai mắt. Bởi vì biến dị thú xuất hiện duyên cớ, trong nhà gà liền bị đặt ở lâm thời xây dựng lều bên trong. Giờ phút này bọn họ lại là xuất hiện khác thường. Ăn những cái kia đen tuyết hậu, nhóm hình thể lại là tựa như thổi khí cầu một loại cấp tốc bành trướng lên. Tới. Nguyên bản bất quá 20, 30 cm bọn họ, tại ngắn ngủi 10 giây không đến thời gian, trực tiếp phát triển đến cao hơn nửa mét, đồng thời phát triển xu thế còn đang không ngừng tăng lên. Nhìn xem tư thế, sợ là có thể dài đến hơn 1 mét đại tiểu. mà còn trí tuệ quan mang cũng dần dần từ bọn họ này một đôi hạt đậu trong mắt hiện lên. Đây là muốn nghịch thiên sao? Lý Dịch nhất thời có chút không biết nên cao hứng tốt vẫn lo lắng tốt. Cao hứng tại gà trở nên lớn như vậy, ăn lên tới thịt liền nhiều, chỉ cần một cái liền đủ kẻ sĩ ăn một ngày. Nhưng lo lắng lại là biến dị sau, những cái này gà còn có thể ăn được hay không? Đến mức nguy cơ cái gì, hắn ngược lại cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao lấy hắn thực lực, liền tính những cái này biến dị động vật tăng lên tới 6 đời, hắn đều có thể đem bọn họ đánh địa ra cứ tới. Không biết cái này đen tuyết đối người có gì hiệu quả. Lý Dịch có chút tâm động. Xem ra đến bây giờ, nơi này tuyết coi như không có tác dụng, nhưng cũng tuyệt đối không có ảnh hưởng. Mà còn tính toán ra, nhân loại cũng thuộc về với động vật phạm vi, không có đạo lý vẹn vẹn phái ra nhân loại mới đúng. Lý Dịch tâm niệm khẽ động, thân thể lôi hỏa áo giáp tức khắc hóa thành một đoàn điện hỏa, thu hồi phương thiên hỏa kích bên trong. Lăng lệ gió lạnh trực tiếp đánh vào hắn trên thân. Bất quá dùng Lý Dịch hiện tại thể chất, cái này điểm lạnh lạnh lùng hắn cũng không có tác dụng gì. Hắn thử nghiệm đưa tay một chảo, một mai hắc sắc đông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay. Từ vẻ ngoài trên nhìn lên tới, liền phảng phất liền là phổ thông đông tuyết, liền là màu sắc đen kịt vô cùng, phảng phất mực nước ngưng tụ mà thành một dạng, cũng không có bạch sắc đông tuyết mang theo tới thánh khiết, ngược lại có vẻ hơi khủng bố. Lý Dịch liếc một cái những cái kia càng lúc càng lớn gà mái, cũng thử uống một mai bông tuyết. Dù sao bất kể như thế nào, cuối cùng đều sẽ phải chịu đông tuyết ảnh hưởng, này chẳng bằng trực tiếp ăn trên một cái. Nhưng mà, đông tuyết vừa vào miệng, Lý Dịch trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Hắc sắc đông tuyết vào cổ họng, liền như là tinh hạch một loại, một cô năng lượng tại trong bụng bay lên. Lý Dịch thân thể biết bị tăng lên không ít. Cái này, hắn trong ánh mắt có chút chấn kinh. Lần nữa từ không trung bắt một cái bông tuyết, sau đó đưa vào trong miệng. Oeng. Lần này do dự phân lượng rất lớn, cảm giác so với trước đó manh liệt nhiều. Liên phảng phất nuốt vào một mai ngũ đại zombie tinh hạch một dạng. Mặc dù đối với hiện tại hắn, tăng lên không hề tính rất nhiều, nhưng phải biết, cái này bên trên bầu trời, đầy trời đều là bông tuyết ta. Cái này trang đen tuyết, đến cùng là thứ gì? Trong lòng mặc dù có nghi ngờ, nhưng Lý Dịch vẫn như cũ mừng như điên không thôi. Mặc kệ đen tuyết lai lịch là cái gì, nhưng tăng lên tuyệt đối là chân thực. Đều ra tới. Lý Dịch đối đứng tại cạnh cửa sổ ngắm nhìn chúng nữ vây tay. Cái này chàng nhìn lên tới đáng sợ đen tuyết tuyệt đối là một trận cơ duyên. Mặc dù ngoại hình quỷ dị một chút, nhưng thực lực tăng lên đều là chân thực. Zombie đầu góc biến thành tinh hạch đều ăn, chỉ là hắc sắc tuyết có thể tính gì chứ? Chúng nữ không có nửa phân chần chờ, trực tiếp mở cửa sổ ra nhảy ra, được không chịu, tới. Đối với Lý Dịch các nàng tuyệt đối tín nhiệm. Đã Lý Dịch khiến các nàng ra ngoài, vậy liền nói rõ khẳng định không có nguy hiểm gì. Mà còn hắc sắc tuyết, sắc thực khiến người cảm giác được hiếu kỳ. Lao công, thế nào? Bày Dĩnh hiếu kỳ bắt một cái tuyết hỏi. Lý Dịch không có trực tiếp trả lời, mà là mua cái quan tử. Ăn hết thử chút. Hắn chỉ Bày Vũ Dĩnh trong tay bông tuyết. Bày Dĩnh kinh ngạc thoáng cái, bất quá rất nhanh vẫn là đưa tay tuyết rơi vừa hoa ăn hết. Tức khắc, nàng một đôi mắt đẹp trận thật lớn có. Cái này làm sao có thể? Nàng cảm giác một cỗ tinh thuần năng lượng ở trong cơ thể mình mãnh liệt. Loại này cảm giác không thua kém một chút nào lúc ấy hấp thu ngũ đại zombie tinh hạch cảm giác. Thế nào? Tính tình tương đối gấp đẹp Hàn Hiện hơi nghi hoặc một chút, cũng trực tiếp bắt một cái bông tuyết nhét vào trong miệng. Tức khắc, nàng cũng trừng lên mắt đẹp, trong mắt tràn đầy rung động. Chương 336, thượng đế đem trí tuệ tung tóe nhân gian, mà một mực ngươi lại đánh lên rủ. Hai người phản ứng, khiến chúng nữ đều có chút hiếu kỳ. Cũng không chờ Lý Dịch mở miệng, các nàng cũng nhao nhao hành động lên tới. Đặc biệt là đã từng nếm thử qua ăn tuyết Bạch Linh Nhi. Trong nội tâm nàng càng là tràn đầy nghi hoặc. Dù sao lần trước ăn tuyết thời điểm, nàng cũng không có phát giác đến bất kỳ phản ứng nào, liền như là ăn phổ thông tuyết động một dạng. Nhưng mà, kèm theo một miệng lớn tuyết thủy vào bụng, nàng ánh mắt cũng trở nên đặc sắc lên tới. Cái này làm sao có thể? Tăng lên tốt mãnh liệt. Trong bụng nàng một mảnh ngạc nhiên. Cái này sống tốc độ tăng lên, tựa hồ cùng trước hấp thu ngũ đại zombie lúc, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mặc kệ cái này chàng tuyết lớn là cơ duyên, vẫn là nguy cơ, hiện tại đều nắm chặt tăng lên. Lý Dịch thanh âm tại chúng nữ bên tai vang lên. Hiện tại là mặt thế bên trong, liền tính nắm giữ bàn tay vàng Lý Dịch, cũng không dám nói bản thân có thể hay không sống đến ngày mai. Giờ phút này trong tuyết đã có thể tăng thực lực lên. Nay tự nhiên là trước đem thực lực tăng lên, tương lai sự tình vậy liền chờ đến tương lai lại nói. Cái này một trận đen tuyết sau, không nói zombie, chí ít biến dị thú tốc độ tiến hóa sẽ tăng lên rất nhiều, muốn tại cái này chẳng tiến hóa trong chiến tranh lấy được tiên cơ. Vậy liền cần đủ cường đại thực lực làm là chống đỡ. Chúng nữ người nào cũng không có quá mức lo lắng hậu quả, nhao nhao tiếp nhận lấy 457 không trung rơi xuống bông tuyết, sau đó nhét vào trong miệng chờ đợi tăng lên. Đợi trong cơ thể dũng động năng lượng biến mất sau, lại lần nữa nuốt vào một cái bông tuyết. Trong biệt thự đám người, thậm chí bao gồm Bạch Hổ cùng những cái kia gà mái, đều lâm vào điên cuồng tăng lên. Mà ở Giang Thành trong căn cứ, lại là mặt khác ba bức cảnh tượng. Đẹp biển cùng một đám căn cứ cao tầng, nhìn ngoài cửa sổ đèn kỵ tuyết lớn sắc mặt dị thường nghiêm trọng. Giờ phút này trong cả trụ sở, đều bao trùm trên một tầng dày dày màn sân khấu, đem những cái kia bông tuyết toàn bộ tiếp nhận. Nguyên bản náo nhiệt trên đường phố, giờ phút này cũng đều không có mưa hay. Trong căn cứ tất cả người đều trốn trong phòng, căn bản không người bên ngoài ra. Đối mặt cái này một trận dị biến, bọn họ căn bản không có Lý Dịch loại này quyết đoán. Đen tuyết thật hàng lâm, cái này thật chẳng lẽ là nghĩ mà sát nhân loại sao? Khương Hải ngữ khí có chút trầm trọng. Mặc dù ba ngày này thời gian trong, hắn đã cố sức khiến bản thân chuẩn bị chú đáo, nhưng còn chưa đủ, vẫn như cũ có rất nhiều nơi không có bận tâm. Để cho hắn lo lắng, vẫn là cái này chàng hắc sắc tuyết lớn hóa đi sau, những cái kia bốc hơi tuyết thủy vấn đề. Một ngày những cái này tuyết thủy phiêu tán tại trong không khí, bắt bọn họ cho dù có thiên đại bản sự đều vô dụng. Dù sao lấy Khương Hải căn cứ thực lực bây giờ, có thể không có cách nào làm đến ngăn cách không khí. Trương phó quan, phái người kiểm tra cái này hắc sắc tuyết lớn thành phần, chúng ta dù sao làm tốt xấu nhất dự định. Khương Hải đối phía sau phó quan nói ra. Là. Trương phó quan trong lòng run lên, lập tức túi chào đáp lại. Theo sau bước nhanh hướng đi ra bên ngoài. Như cái này chàng hắc sắc tuyết lớn bên trong, mang theo sẽ cho người biến dị vật chất. Này hắn đi càng sớm, giải dược nghiên cứu chế ra cơ hội cũng liền càng lớn một phần. Tư lệnh, chúng ta nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Đúng vậy a, nhiều như vậy nguy cơ đều chịu được nổi, huống chi là lần này. Liên tính tuyết lớn lại như thế nào, chúng ta thế nhưng là làm như vậy chuẩn bị thêm. Một loại căn cứ cao tầng nhao nhao tiến lên an ủi. Đẹp biển khoát tay áo không có nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt nhiều mấy phần lo lắng. Điều này cũng làm cho là hắn không biết đen trong tuyết ẩn chứa năng lượng, tương đương với ngũ đại zombie tinh hạch. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ bị tức đến phun máu. Bất quá khoảng cách hắn phát hiện cũng không được bao lâu, dù sao Giang Thành trong căn cứ nghiên cứu khoa học lực lượng vẫn là rất mạnh. Hiện tại liền nhìn hắn đến cùng cần bao lâu mới có thể phát hiện. Mặt khác cái này chàng tuyết lớn có thể kéo dài nhiều cấp. 111111. Trong biệt thự, Lý Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Trong thần sắc nhiều mấy phần cảm khái. Hắn lực lượng chí ít tăng lên 1/5, những cái này đen tuyết thật đúng là cho lực. Liên tính đem ngũ đại zombie tinh hạch hút tới mất hiệu lực, cũng tuyệt đối làm không đến một bước này. Chúng nữ cũng nhao nhao hồi tỉnh lại. Khương Hàn hiện là cái thứ nhất tỉnh lại. Trước đó tại chúng nữ toàn bộ đột phá ngũ đại chiến sĩ sau, tất cả ngũ đại zombie tinh hạch liền cho nàng, để cho nàng gọt thẳng đánh tới trung cấp ngũ đại chiến sĩ bộ dáng. Nhưng mà, giờ phút này nàng cũng đã là đỉnh cấp ngũ đại chiến sĩ thực lực. Thật cường đại lực lượng. Khương Hàn hiện trong mắt tràn đầy mừng rỡ, một cái dữ tợn lôi long trong nháy mắt ở sau lưng nàng thành hình. Ngay cả Liệu Răng, Lân Phiến nhìn lên tới đều sinh động như thật. Nếu không phải trong mắt vô thần, chỉ sợ rất dễ dàng đem cái này xem như một cái vật sống. Đây là nàng trước đó xa không cách nào làm đến, nhưng giờ phút này lại vô cùng nhẹ nhõm. Cái thứ hai tinh tới người, có chút vượt quá Lý Dịch dự liệu. Thế mà là Vương Giao Nha đầu này. Giờ phút này nàng toàn thân đều bị lục quang bao, phụ trợ lấy nàng này đã nảy nở tuyệt mỹ dung nhan, liền như là trong truyền thuyết tinh linh một dạng. Vô số rậm rạp cánh lá, cho là nàng trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Một hệ dị năng tựa hồ tại giờ phút này cũng thể hiện ra nó chỗ cường đại. Còn dư chúng nữ cũng theo thứ tự mở hai mắt ra, đều không ngoại lệ, các nàng toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp ngũ đại chiến sĩ tầng thứ. Cái này hắc sắc đông tuyết, tựa hồ chỉ có thể khiến người tăng lên đến một bước này. Nhưng khách quan trước đó, các nàng cũng đã cường đại vô số. Thật là thần kỳ, cái này rõ ràng liền là một trận cơ duyên. Bảy Dĩnh cảm thán nói, chí ít nàng hiện tại còn chưa cảm giác được thân thể có chút khác thường. Thực lực tăng lên cũng không bất kỳ không có thực, nàng chỉ cảm giác được trước đó chưa từng có cường đại. Đỉnh cấp ngũ đại chiến sĩ, vẹn vẹn là nhục thân lực lượng liền đã vượt qua 5 vạn kg. Lại tăng thêm dị năng nói, các nàng cùng trong phim ảnh những cái kia siêu nhân cũng không cái gì khác biệt. Rất kỳ quái, vì cái gì lần trước ta ăn thời điểm liền không có bất cứ tác dụng gì? Bạch Linh Nhi vẫn như cũng là đầu đầy nước xương. Lần trước nàng thậm chí dùng đen tuyết đỡ đói, nhưng mà đừng nói tăng lên, ngay cả phản ứng đều không có một cái, liền như là bình thường nhất tuyết thủy một dạng. Cũng liền là màu sắc nhìn lên tới dọa người một chút. Nhưng là một lần kia, ăn qua đen tuyết động vật, tất cả đều xuất hiện biến dị, đồng thời linh trí kinh người. Khả năng khi đó thân thể không cách nào tiếp nhận cỗ này năng lượng. Lý Dịch thuận miệng nói ra. Hắn ngược lại là không để ý cái vấn đề này. Dù sao hắn chỉ cần lấy được chỗ tốt liền được, xưa nay sẽ không suy nghĩ nguồn gốc vấn đề. Khả năng đi. Bạch Linh Nhi lay lay đầu, cũng không còn suy nghĩ những chuyện này. Ngược lại là Khương Hàn hiện cảm thán một tiếng, nhìn đến cái này cũng là thượng tiên khiến nhân loại một cái cơ hội a, liền tính là phổ thông người, chỉ sợ đều có thể tăng lên tới đỉnh cấp 3 đời chiến sĩ cấp bậc. Liền là không biết lao cha bên kia tình huống như thế nào. Bất quá, nếu như biết được Giang Thành căn cứ hiện tại là cái gì tình huống nói, Lý Dịch tuyệt đối sẽ không nhịn được nghĩ đến câu nói kia. Thượng đế đem trí tuệ tung tóe nhân gian, mà một mực ngươi lại đánh lên dù. Chương 337, 3 ngày sau đó, linh khí sống lại. Cái này một trận tuyết lớn, kéo dài đến 3 ngày thời gian. Mà Giang Thành căn cứ, cũng tại ngày thứ 3 thời điểm, phát hiện đen tuyết bên trong chỗ ẩn chứa đại lượng năng lượng. Nhưng mà lúc này nói hối hận cũng vô ích. Bọn họ chỉ có thể tận khả năng bổ cứu, trước tiên làm cho tất cả mọi người ăn tuyết. Nhưng mà, bọn họ vẹn vẹn chỉ tới kịp 4-5 giờ, bên trên bầu trời mây đen liền như là tới lúc một dạng. Trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung. Nhiều sôi nổi nhật, trong nháy mắt đem tất cả đen tuyết tan rã không còn chút nào. Mặt đất thậm chí ngay cả cái nước dạng đều không có lưu lại. Thật là thua thiệt lớn a. Khương Hải hiểu lấy chắp đầu thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù bọn họ phản ứng qua tới, nhưng dù sao vẫn là quá muộn, Giang Thành căn cứ người mạnh nhất, giờ phút này cũng bất quá chỉ là cao cấp 4 đời chiến sĩ mà thôi. Duy nhất vui mừng là, trong căn cứ cơ hồ tất cả người đều bước vào đỉnh cấp nhị đại chiến sĩ trong hàng ngũ. Loại tình huống này cũng không phải chỉ phát sinh tại Giang Thành căn cứ, thậm chí rất nhiều nơi người, bởi vì trong lòng sợ hãi, căn bản là không dám ăn cái này tuyết. Cho nên dù là tuyết lớn kết thúc, thực lực bọn hắn cũng không tăng lên phần. Mà giờ phút này Giang Thành trong biệt thự, Lý Dịch đang đứng tại ban công trên, nhìn xem trong sáng bầu trời, trong lòng không khỏi có chút khuấy động. Trước đó có chừng sâu hơn 1 mét hắc sắc tuyết động, giờ phút này thế mà biến mất không còn chút nào. Một màn này quả thực có chút làm cho người tâm kinh. Hắc sắc tuyết lớn sau, thế giới sợ rằng sẽ lần nữa lâm vào hỗn loạn đi. Lý Dịch thần sắc cũng trở nên ngưng trọng mấy phần. Tất cả động vật biến dị, cho nên nhân loại thực lực đuổi sát theo. Mà trước đó làm là sủng nhi zombie, giờ phút này địa vị ngược lại là trở nên lúng túng lên tới. Nhân loại đã nắm giữ cùng bọn họ kháng cự thực lực, thậm chí ngay cả bọn họ thiên địa, những cái kia biến dị động vật cũng bắt đầu đại quy mô xuất hiện. Bất quá cái này cũng đồng dạng cũng biết là bọn họ một cái quật khởi cơ hội. Nhân loại cùng biến dị động vật tinh hạch, đối bọn họ cũng đồng dạng cũng là vật đại bổ. Đây là một trận tàn khốc tột cùng tiến hóa chiến tranh. Nhân loại, zombie, biến dị thú, vô luận đâu một phương thất bại, kết cục đều sẽ là diệt tộc hoặc là nô dịch. Lao công, cơm làm tốt, đi xuống ăn cơm đi. Trong phòng, đột nhiên truyền tới bảy dĩnh kêu. Liên tới. Lý Dịch lên tiếng, lập tức thu hồi trong lòng suy nghĩ hướng dưới lầu đi. Quản cái gì hỗn loạn không hỗn loạn. Nếu như chọc phải trên đầu, vậy liền đem bọn họ hung hăng đánh bạo liền có thể. 1111. Giờ phút này Lý Dịch cũng không biết là, này đen tuyết tan sau, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Trong thiên địa, tựa hồ nhiều ra loại nào đó lực lượng thần bí, đang cải tạo lấy cái thế giới này. Vô số hấp thu loại này lực lượng thần bí thực vật, cũng chính lặng yên phát sinh biến hóa. Một chỗ trong căn cứ, một tên người mặc cũ nát màu đen đạo bào lão đạo, chính cao đầu gối mà ngồi. Ngũ tâm hướng thiên tư thế, liền phảng phất trong tiểu thuyết ngồi tu luyện một dạng. Đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Khí cảm, ta rốt cuộc tu luyện chút giận cảm giác, ha ha ha, tổ truyền tu luyện bí tịch là thật. Hắn cảm thụ được trong cơ thể này một tia bơi lội khí tức, trong lòng mừng như điên không thôi. Sau một khắc, hắn khống chế cỗ này lực lượng, hướng một bên một thanh khảm đao quấn quanh đi. Tại hắn dưới sự khống chế, khảm đao run run rẩy rẩy bay lên tới. Lão đạo trên mặt tức khắc lộ ra kích động nước mắt. Ngự kiếm thuật, lão phu rốt cuộc trở thành này trong truyền thuyết tu chân giả. Dựa theo tổ truyền bí tịch trên thuyết pháp, những cái kia tu chân giả có thể tay cầm nhật nguyệt, chân đạp sơn hà, nắm giữ quỷ thần khó lường thực lực, thậm chí có thể đạt đến trường sinh mục đích, nắm giữ ngàn vạn năm tuổi thọ. Nhưng mà, tại vài ngàn năm trước, thiên địa linh khí vô hình biến mất. Đến đây lại không người có thể tu luyện chút giận cảm giác, không nghĩ tới khổ tu nhiều năm. Trải qua nửa tháng bế quan sau, rốt cuộc bước ra cái này một bước, hắn tự nhiên vô cùng kích động. Hắn cuối cùng không cần tại xem người sắc mặt sinh hoạt. Dựa theo tổ truyền công pháp bên trong phân chia, hắn hiện tại tương đương với luyện khí sơ kỳ. Lại nương tựa theo trong đó thuật pháp, chỉ sợ cùng đỉnh cấp nhị đại chiến sĩ tương xứng. Hắn lại cũng không cần tại trong căn cứ xem người sắc mặt. Nghĩ tới điểm này sau, lão đạo trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Đường Vân, lão tử hiện tại liền muốn ngươi chết. Nhớ tới đã từng khi dễ qua hắn cái kia người. Hiếu nói đưa tay một chiêu, trôi lơ lửng trên không trung khảm đao trong nháy mắt rơi vào trong bàn tay hắn. Chợt, hắn trực tiếp đẩy cửa ra, khí thế hùng hổ hướng đi ra bên ngoài. Không bao lâu, hắn tại một con đường nói trên, nhìn thấy cựu nhân Đường Vân. Bởi vì may mắn làm chết một đầu nhị đại zombie, đồng thời hấp thu tinh hạch duyên cớ, Đường Vân thực lực viễn siêu nhân loại tầm thường. Cầu hoa tươi, cho nên tại trong căn cứ cũng là một phương nhân vật. Hắn giờ phút này chính cùng bằng hữu của mình hưng phấn thảo luận cái gì, lập tức liền nhìn thấy lão đạo khí thế hùng hổ đi tới. Đường Vân trên mặt tức khắc lộ ra một tia trào phúng tiêu dung, hôn, lão đầu, ngươi dẫn theo đao đây là muốn làm gì? Lão đạo khẽ miệng lộ ra một tia cười, muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Có thể đừng xem mắt tròn váng, ngự kiếm thuật. Hắn chợt quát một tiếng, sau đó trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong khảm đao. Nhưng mà khảm đao lại lăng không cùng giữa không trung, lung la lung lay phảng phất có dây nhỏ kéo một dạng. Cái này một tay lúc sợ ngây người tất cả người. Ngoa tạo, đây là cái gì quỷ chiêu thức? Sẽ không thật là ngự kiếm thuật đi? Chẳng lẽ lao đầu này là tu chân giả? Ngay cả Đường Vân đều bị dọa nhảy dựng, ánh mắt kinh nghi bất định. Ha ha, sợ rồi sao, Đường Vân, hôm nay ta phải giết ngươi. Lao đạo trong mắt lộ ra một tia âm ngoan. Ngày đó cái viên kia tinh hạch vốn là hắn, kết quả bị Đường Vân đoạt đi, cái này hắn vĩnh sinh khó quên. Lao đạo vừa định khống chế khảm đao bay đi chém Đường Vân, nhưng mà sau một khắc, một cái cánh tay trẻ con thô kim loại gai nhọn đột nhiên xuyên qua hắn ngực. Lao đạo trong mắt tức khắc lộ ra vẻ không thể tin được. Tại hắn phía trước, Đường Vân cánh tay đột nhiên biến thành một cái sắc bén mũi khoan kim loại. Cái này rõ ràng liền là căn cứ bá chủ mới nắm giữ, được xưng là dị năng năng lực. Đường Vân làm sao có thể nắm giữ? Mang theo nghi hoặc, thân thể hắn trùng điệp ngã xuống. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác được Đường Vân mấy người đang hắn trên thân tìm đòi. Lão đầu này không có tu chân bí tịch đi, mẹ, này ngự kiếm thuật thật là dọa người a. Đúng vậy à, như không phải lão tử bởi vì này chàng đen tuyết thực lực tăng lên, chỉ sợ thật đúng là muốn. Nói, ngoa tạo, thật là có, mẹ, cái này nếu là cống hiến lên, chúng ta còn không cần cái gì có thở. Đen tuyết, đó là cái gì? Lão đạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong lúc bế quan hắn căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, hắn cuối cùng lại chỉ có thể mang theo nghi hoặc chết. Có lẽ nếu là có địa phủ nói, hắn ngược lại là có thể từ kẻ đến sau trong miệng biết đây là chuyện gì. Mà chuyện này cũng không phải vẹn vẹn chỉ ở nơi này phát sinh. Trên địa cầu các ngóc ngách đều tồn tại lao đạo tình huống như vậy sáu. Chương 338, liếm chó một hảo, bạch hổ. Ngoa tạo, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Cái này thật là người có thể qua sao? Lý Dịch có chút tức giận đưa tay bên trong tay cầm bông xuống. Trước mắt quang trong phòng, Lữ Bố chính đan đầu gối quỳ xuống trước đồng chắc trước mặt. Giờ phút này Lý Dịch khiêu chiến, chính là vô song đại xà đệ tử quan. Đánh bại những cái kia ở vào cái khác danh sách bên trong võ tướng, bá chủ. Nhưng mà, hiện tại vẹn vẹn chỉ là hạng 3 võ tướng mà thôi, liền đem khiến hắn một mực mắc kẹt không cách nào trước. Tiến vào. Đồng trác này cực đại dáng người, đã sắp tới không có thể kèm theo tình trạng. Mặc dù Lý Dịch giờ phút này phản ứng thần kinh đều căn bản theo không kịp. Trừ phi mở ra cao giai vô song cấp cao nhất phản ứng, cưỡng ép tăng lên gấp 5 lần thực lực. Nếu không căn bản không cách nào theo kịp đồng trác tốc độ. Chỉ là gấp 5 lần thực lực hắn cũng chỉ có thể kéo dài 10 phút mà thôi, căn bản liền không khả năng đánh thắng được đồng. Chắc. Bất quá cái này thứ 1604 quan được lợi cũng thực khủng bố. Lúc đầu tại nửa tháng trước, hắn hấp thu đen tuyết sau, lực lượng đã tăng lên tới 27 vạn kilo tà hữu. Nhưng giờ phút này vẹn vẹn chỉ là thông quan hai cái buột, hắn lực lượng liền đã đột phá 10 vạn kilo. Nay chờ khủng bố lực lượng, giết 6 đời zombie quả thực giống như giết chó. Mặc dù trong nhà đợi nửa tháng thời gian, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chỉ ít, hiện tại hắn có thể đủ nhẹ nhõm miểu sát trước đó bản thân. Bất quá cái này nửa tháng Lý Dịch ngược lại cũng không phải không muốn ra ngoài, mà là bởi vì bạch hổ xảy ra vấn đề, nó tựa hồ tiến nhập tiến hóa trong trạng thái. Dùng bạch hổ thực lực, nếu là ở tiến hóa, vậy coi như là 6 đời. Trong nhà chúng nữ thực lực còn không đủ để chống lại 6 phục biến dị thú, hắn lại không yên tâm đem Bạch Hổ cùng chúng nữ ở nhà bên trong. Bất quá đem Bạch Hổ giết hắn cũng không bỏ được. Dù sao như thế bá đạo tọa kỵ, liền tính tại cái này mà thế bên trong cũng không dễ tìm. Bất quá hôm nay cũng đã đến Lý Dịch nhẫn mại cực hạn. Nếu như Bạch Hổ lại bất tỉnh, này hắn cũng chỉ tiện hạ thủ vô tình. Dù sao trong nhà rau quả đã ăn xong, nhất định phải ra cửa một chuyến. Đưa tay máy thu hồi tới, Lý Dịch hướng ngoài phòng đi. Trong nhà chúng nữ ngược lại là lúc này còn không quên luyện tập. Đột nhiên từ mới vào ngũ đại, vọt thẳng đánh tới đỉnh cấp ngũ đại, trong lúc này chênh lệch so với một đời đến ngũ đại còn muốn càng thêm to lớn. Dù là đi qua nửa tháng, các nàng vẫn như cũ còn chưa hoàn toàn đem lực lượng nắm giữ. Phối hợp giữa không bằng trước đó một loại tinh vi, đương nhiên, sức chiến đấu lại so trước đó cao mấy bậc. Lao công, Bạch Hổ giống như muốn tỉnh. Đang cùng Bạch Linh Nhi học tập như thế nào khống chế khối băng biến đổi bảy dĩnh Lý Dịch xuống tới, khẩn trương mở miệng nói ra. "Ân, ta biết." Lý Dịch trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cuối cùng là muốn thức tỉnh. Khoảng thời gian này có thể đem hắn nhẫn nhịn đến không nhẹ, thế giới bên ngoài như thế nào, hắn hiện tại đều không biết. Quân sự vệ tinh có thể nhìn thấy đồ vật, dù sao đều chỉ là phiến diện. Sony không có tận mắt thấy đến, hắn liền tính nhìn lại nhiều cũng chỉ là nhìn không. 105 thanh danh 123392 hảo. OS. Bất quá khoảng thời gian này, ngoại giới biến hóa lại sát thực kinh người. Liên phảng phất khôi phục nguyên thủy tùng lâm một loại, tất cả thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt. Những cái kia phổ thông tạp thảo đều có chừng cao hơn 1 mét. Ngay cả giang thành bên trong đều phảng phất tiến nhập dụ dạ xịp thời kỳ một loại, đâu đâu cũng có trọc trời đại. Cây. Ô tô muốn chạy độ khó rất lớn. Cũng may biệt thự sân nhỏ bên trong có Vương Giao cái này một hệ dị năng giả trường khống. Trong đó thực vật ngược lại là không có cùng bên ngoài một dạng. Bất quá các nàng loại rau quả lại trở nên có chừng cao hơn nửa mét, trọn vẹn là trước đó mười mấy lần đại tiểu. Đi tới sân nhỏ bên trong, Lý Dịch một cái liền nhìn thấy đang tại duỗi người Bạch Hổ. Giờ phút này Bạch Hổ thể dài đã có chừng 7 mét, thân cao cũng vượt qua hơn 3 mét. Nghiễm nhiên là một đầu vật khổng lồ, liền tính so với tiểu xe hàng cũng không nhỏ bao nhiêu. Hiển nhiên thực lực đã càng trên một cái cấp độ. Tỉnh. Lý Dịch đi tới nó bên người, bình thản nhìn chăm chú lên Bạch Hổ. Hắn ánh mắt có chút nguy hiểm, muốn nhìn một chút trắng phòng sẽ hay không tại thực lực tăng lên sau, sinh ra một tia phản loạn tâm tư. Nhược Tôn tại nói, hắn không ngại hảo hảo thu thập nó một trận. Lâu như vậy không có hoạt động ba phen, hắn cũng muốn nhìn 6 đời biến dị thú có thực lực gì. Bạch Hổ nghe được Lý Dịch thanh âm, vô ý thức đánh cái dùng mình. Chợt túi đầu nhìn về phía Lý Dịch. Nó trong mắt tựa như đang tự hỏi cái gì, trong thân thể cơ bắp cũng nhảy rất gấp, phản phất tùy thời có thể bạo khởi làm khó dễ. Nhưng mà, cuối cùng nó vẫn là buông lòng xuống tới. Trên mặt lộ ra liếm cho tiêu chuẩn vẻ mặt, "Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn tại chờ ta thức tỉnh, thật là quá khiến ta cảm động." Nói thôi, trực tiếp đem to lớn đầu đưa qua tới, tại Lý Dịch trên thân ngồi xổm. Hiển nhiên, tại một phen cân nhắc sau, nó tuyệt vọng phát hiện, bản thân còn giống như là đánh không lại Lý. "Dễ." Gặp Bạch Hổ lần này bộ dáng, Lý Dịch có chút bất mãn miết miệng. Vốn dĩ là còn có thể giãn gân cốt, 6 đời biến dị thú ra thịt, tuyệt đối đầy đủ khiến hắn hoạt động một chút tay chân. Bất quá đáng tiếc, Bạch Hổ đều lộ ra bộ này liếm cầu giả tử. Hắn tổng không tốt tiếp tục hạ độc thủ, dù sao cái này tốt xấu cũng là đầu giống cái lão hổ. "Bồi ta đi ra ngoài một chuyến." Lý Dịch trực tiếp nhảy đến Bạch Hổ trên lưng, vỗ vỗ nó đầu. Bạch Hổ cũng không bỏ qua Lý Dịch trên mặt tiếc nuối, nó trong lòng không khỏi run run thoáng cái, là bản thân thức thời cảm giác vui mừng. Không phải vậy nó sợ là muốn chịu một trận đánh no đòn. Lý Dịch này bộ dạng, rõ ràng liền là có năm chắc đối phó nó, mà lại còn phi thường nhẹ nhõm bộ dáng. Không dám có chút do dự, Bạch Hổ tại phát ra một tiếng gào thét sau, trực tiếp nhảy ra ngoài. Đột phá 6 đời biến dị thú sau, nó chỉnh thể tố chất, chí ít so trước đó cường đại gấp 10 lần. Giờ phút này chạy nhanh ở giữa, nhẹ nhõm liền đột phá tốc độ âm thanh. Bất quá một tầng vẹn vẹn hình quang đem nó cùng Lý Dịch bao phủ, bảo hộ lấy bọn họ không đến mức bị bức tường âm thanh. Ma sát dẫn hỏa. Cái này cũng là biến dị thú độc nhất năng lực, phản phất chuyên môn là trở thành tọa kỵ mà sinh. 10 phút không đến thời gian, Bạch Hổ liền đem Lý Dịch dẫn tới hắn vườn rau bên trong. Giờ phút này trong đã sáng bừng lên, cao ngất tường vây khiến Lý Dịch tra xét điểm không có nhận ra nơi này. Bất quá tường thành trên những cái kia không, tám người hắn ngược lại là nhìn quen mắt cực kỳ. Nay 10 cái đầu chọc bên trong lão nhị, từ là quân sư người. Thấy được Lý Dịch qua tới, trong mắt của hắn tức khắc bạo ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đến mức Lý Dịch hàm dưới Bạch Hổ, mặc dù hắn cũng cảm giác phi thường rung động, nhưng lại không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Lý Dịch trong mắt bọn hắn cùng thần tiên không có gì khác biệt. Liên tính Lý Dịch ngày nào cưỡi đầu rồng qua tới, hắn cũng sẽ không cảm thấy giận mình. "Đại nhân, ngươi tới." Đầu chọc lão nhị trực tiếp từ tường thành trên nhảy xuống, cung kính nói ra. Lý Dịch gật gật đầu, quét một cái này lão nhị. Đối phương khí tức đã có thể so với 4 đời chiến sĩ, xem ra là nửa tháng trước, tại đen tuyết bên trong lấy được không tiểu tăng lên. Bất quá khiến hắn rất hiếu kỳ là, những cái này người còn có loại này quyết đoán. "Nửa tháng trước đen tuyết, các ngươi cùng ăn." Hắn đem bản thân nghi hoặc hỏi ra tới. Chương 339, ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài. Lão nhị biểu tình trở nên có chút ngượng ngùng lên tới. Hắn sờ một cái bản thân chân nhăn đầu, sau đó nói ra, còn không phải lão chín tên ngu xuẩn kia gặp thiên trên dưới đen tuyết, nhất định phải đi nếm một cái, bất quá cũng chính là bởi vì hắn nếm một cái, chúng ta mới phát hiện bí ẩn trong đó. Nói lời thật, lúc ấy lão chín cái này ngu xuẩn kém điểm bị bọn họ đánh chết. Thứ đồ chơi gì cũng dám hướng bỏ vào trong miệng, sơn đen nha đen tuyết xem xét liền không phải thứ tốt gì. Bọn họ lúc ấy một đám người đều kiêng kỵ và phần, sợ sẽ biến cái zombie loại hình. Kết quả lão chín cầm lên một cái liền dồn vào trong miệng, còn nói cái gì hắc sắc tuyết nhìn lên tới liền cùng đường đỏ một dạng. Nhất định sẽ ăn thật ngon. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới lấy được lớn như vậy tăng lên. Thực lực tăng lên tới xa không dám tưởng tượng bước. Bất quá bọn họ đối Lý Dịch vẫn như cũ tôn kính, ra tới lăn lộn coi trọng nhất nghĩa khí. Lý Dịch tại bọn hắn coi ân, bởi vì thực lực tăng lên, khiến bọn họ đối phó mấy sóng giòm bị xâm lấn. Bọn họ liền tính thực lực vượt qua Lý Dịch, cũng tuyệt đối không có bất kỳ không cung kính địa phương. Huống hồ, bọn họ cũng không thấy đến mình có thể vượt qua Lý Dịch. Đại nhân, ngươi lần này tới là mang rau quả trở về sao? 21. Lão nhị khiến người đem cửa mở ra, sau đó tại phía trước dẫn đường. Bất quá, có một cái không quá tin tức tốt phải nói cho ngươi. Nói ra nơi này lão nhị biểu tình có chút xoắn xuýt. Lý Dịch trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chuyện gì? Lão nhị sắc mặt trở nên dị thường cổ quái, những cái kia heo tại ăn đen tuyết sau, hình thể đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, có chừng hơn 3 mét dài, mà lại còn biết nói tiếng người. Lão đại nói bọn họ là thành tinh quái, bất quá bởi vì là ngươi sai, cho nên chúng ta đem bọn họ đánh cho một trận sau, toàn bộ cầm giữ lên tới. Lý Dịch khỏe miệng hơi hơi co quắp, hắn không nghĩ tới thế mà là vấn đề này. Bất quá những cái kia heo cũng là đủ thảm, biến thành biến dị thú sau, thế mà gặp như vậy kẻ sĩ. Bởi vì trước đó liền tăng lên qua, cho nên bọn họ trực tiếp liền tăng lên tới 4 đời chiến sĩ trình độ. Căn bản không phải chỉ là 3 đời biến dị thú có thể chống lại. Liên tính trong căn cứ cái khác những cái kia người may mắn còn sống sót, giờ phút này cũng tăng lên tới 3 đời chiến sĩ trình độ. Còn có những món ăn kia cũng xuất hiện biến dị, đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, những lời ấy này bắp cải đi, hiện tại có chừng một cô ô tô như vậy lớn, bất quá ăn lên tới còn ăn rất ngon. Lão nhị liền phảng phất muốn thể hiện bản thân thành tích hải tử một loại, cao hứng bừng bừng nói ra. Lý Dịch, ô tô như vậy bọc lớn tâm thức ăn, này có thể thật đúng là đáng sợ, nguyên bản nhân loại khả năng còn muốn làm đồ ăn lo lắng, nhưng bây giờ nhìn đến hiển nhiên là không cần. Trở nên lớn như vậy rau quả, một quả liền đủ đầy đủ một đám người ăn trên một ngày. Bất quá cái này bên ngoài biến dị tình huống, ngược lại là so biệt thự trong nghiêm trọng nhiều. Chẳng lẽ nông thôn trong hoàn cảnh liền là so trong thành tốt? Cho chuyện tiên hai người đã tới nuôi heo giữa sân. Giờ phút này lão đại cũng chạy qua tới, trần trụi lông ngực hắn, ngực một mai hỏa hồng sắc tinh hạch chiếu lấp lánh. Hiển nhiên cũng đã bước vào 4 đời chiến đấu. Bất quá thấy được Lý Dịch sau, trên mặt hắn không thấy mảy may lần kiêu ngạo, mà là treo giống như bạch hổ một loại liếm cho tiếu dung hô nói, đại nhân, ngài có thể xem như là tới, ngươi nếu là không tới, những cái này heo tinh chúng ta đều không biết làm sao bây giờ. B. Bạch hổ. Nó không hiểu cảm giác được một trận nguy cơ, mặc dù nó không biết cho cái chữ này, nhưng nó luôn cảm giác bản thân có cái gì bảo vật quý giá muốn mất đi, cái này khiến nó trong lòng rất là khó chịu. Trực tiếp đem đầu cọ sát đến Lý Dịch bên người, đem hắn cùng với lão đại ngăn cách. Chủ nhân, chỉ là biến dị thú mà thôi, ta muốn bọn họ sống thì sống, muốn bọn họ chết liền chết. Làm là 6 đời biến dị thú, đã từng nam thành biến dị thú vương, nó quả thật có tư cách nói những lời này. Liên tính ngũ đại biến dị thú, tại nó trước mặt đều còn thành thật hơn cùng mắc tử một dạng, huống chi là những cái kia vừa mới khai trí heo. Cái này đột nhiên đưa qua tới quá đầu, dọa lão đại nhảy dựng. Ngoa tạo, lão hổ tinh. Hắn kinh hô một tiếng, toàn bộ người liền phảng phất bị bắn đi ra một loại, nhảy tới đếm mét ở ngoài. Trong tay bày biện tức cười võ công tư thế. Lý Dịch. Hắn lý đều lười nhắc lý cái này không đứng đắn quang, trực tiếp mang theo bạch hổ hướng hắn vườn rau đi. Có bạch hổ tại sát thực không cần suy nghĩ biến dị thú vấn đề. Chỉ cần thả ra khí thế, những cái kia cấp thấp biến dị thú một cách tự nhiên liền sẽ thần phục. Trừ phi có cùng cấp biến dị thú đã trở thành bọn họ thú vương, khi đó liền cần bạch hổ cùng này biến dị thú vương đánh nhau một trận. Một người một tiếng đi không bao lâu, liền nhìn thấy bị xích sắt ổn định 4 cái móng, treo ở xà nhà thượng heo. Những cái kia người miệng đã bị bố ngăn chặn, tựa hồ là không nghĩ khiến nó mở miệng. Bất quá đối với những người này tới nói, cái này cũng xác thực phi thường làm người ta sợ hãi. Thử nghĩ có một ngày, ngày xưa trong làm thức ăn heo đột nhiên đối ngươi mở miệng nói chuyện, này chàng diện không có người tao được. Những cái kia heo vốn còn đang kêu thảm, nhưng bạch hổ trong cổ phát ra khẽ thở dài sau, bọn họ tức khắc gan tính lại, một đôi người trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngay cả vùng vẫy một hồi cũng không dám, chỉ là kinh khủng nhìn xem đi tới bạch hổ. Biến dị thú trung đẳng cấp áp chế liền là kinh khủng như vậy, nguồn gốc từ với huyết mạch, so với nhân loại vương giả đáng tin nhiều. Nhìn xem này tựa như tiểu tê như một loại heo, Lý Dịch trầm mặc. Cái này còn có thể ăn sao? Bạch hổ, biến dị thú ăn sẽ có vấn đề gì sao? Lý Dịch đột nhiên hỏi thăm nói. Bạch hổ tức khắc cảm giác được ba trận hàn ý xông thẳng ra đầu, nó khẩn trương lay lay đầu, chủ nhân, ta ăn không ngon. Lý Dịch, ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài, ta là hỏi ngươi cái này đầu heo còn có thể ăn được hay không? Cái này bạch hổ quả thực là có bị hại chứng vọng tưởng, cũng may thanh âm là cái mẫu. Không phải vậy Lý Dịch sợ là có thể đương trường giết hổ lấy tinh. Không một không không biết, ta ăn không thành vấn đề, nhân loại thể chất không biết. Gặp không phải muốn ăn bản thân, bạch hổ trong lòng đại đại thở phào. Lý Dịch như thật muốn ăn nó, này nó thật đúng là chạy không mất, chỉ có thể ngoan ngoan ăn. Hỏi cũng là hỏi không, Lý Dịch cảm giác bản thân thật là quy thấp xuống, thế mà lại đi hỏi thăm bạch hổ. Hắn đi vào một đầu biến dị heo bên người, đưa tay xé ra. Tại một tiếng trong tiếng kêu thảm, trực tiếp đem nó khối thịt kéo xuống tới, sau đó ném cho phía sau lão đại. Thưởng các ngươi, nướng ăn. Heo tinh thịt, đại bổ. Hắn chứng chạc đàng hoàng lắc lư lấy bị dao động thành đầu chọc lão đại. Đã không biết người có thể ăn được hay không, này khiến người thử chút liền tốt, làm vấn đề này Lý Dịch không có mảy may tâm lý gánh chịu. Nếu không phải là hắn, cái trụ sở này sớm liền đã bị hủy bởi giòm bị miệng. Những cái này người đều là hắn vật riêng tư, dùng tới làm thí nghiệm lại có làm sao. Lấy được này một khối trọn vẹn mười mấy cân thịt heo, lão đại trên mặt tức khắc lộ ra đại đại tiểu dung. Đa tạ đại nhân ban thưởng, các huynh đệ, đêm nay có thịt heo ăn lạp. Hắn hưng phấn giống lớn nói. Có trời mới biết hắn bao lâu không có mở qua may mắn. Đợt, bạch hổ mẹ hốc mắt hơi hơi phát hồng, ngã ngồi tại trên đất một mặt đáng thương nhìn xem Lý Dịch, chủ nhân, ta ăn không ngon. Ta biết mang anh em muốn nhìn dạng này có chuyện, chờ lại qua một thời gian liền biết. Chương 340, hiện tại không phải phàm nhân võ đài. Sự thực chứng minh, biến thịt heo chẳng những có thể ăn, mà lại còn ăn rất ngon. Trải qua năng lượng dễ chịu sau, thịt heo chất thịt trở nên dị thường tươi đẹp, mà còn cực kỳ giàu có nhai sức lực, dù là chỉ là đơn giản dùng lửa đốt quen, vị đạo đều phi thường không sai. Tăng thêm gia vị sau, càng là như người bình thường ở giữa mỹ vị một dạng. Cái này khiến Lý Dịch phi thường hài lòng, nếu như trở nên không thể ăn, này ngược lại thật sự là một cái tổn thất to lớn. Cho ta nhìn cho thật kỹ những cái này heo. Lý Dịch đối một mặt vẫn chưa thỏa mãn kẻ si nói ra. Nhớ ra cái gì đó sau, hắn lại tiếp tục nói ra, còn có những cái kia sinh cũng là. Những cái kia sinh biến hóa đồng dạng không nhỏ, hình thể không cần con voi muốn nhỏ bao nhiêu. Bất quá bọn họ ngược lại là trung thành, không có cùng những cái kia như heo vùng đấy. Thích đứng trong mọi tình cảnh tính cách, khiến người phi thường bất lo. Lý Dịch cũng không thiếu thịt trâu, cho nên tạm thời cũng không có ý định đi động bọn họ. Không thành vấn đề, đại nhân. Lão đại mang theo một mặt tiếu dung nói. Ân, đem rau quả loại hình chuẩn bị một chút, chờ ta trở lại muốn mang đi. Lý Dịch xoay người trên bạch hổ phía sau lưng. Hắn hiện tại còn không có ý định trở về. Hắn dự định đi Giang Thành căn cứ nhìn bọn họ lấy được cái gì tình báo không có. Giang Thành căn cứ nhiều người chỗ tốt, giờ phút này liền thể hiện ra tới. Bọn họ phái đi ra điều tra đội ngũ, sợ là đem bên trong tỉnh toàn bộ bao trùm. Lần trước lấy được những tin tình báo kia bên trong, liền nhắc tới điểm này. Đối với cái này mà thế sau biến hóa, bọn họ biết tuyệt đối so bản thân muốn thêm trên rất nhiều. Chúng ta đi. Lý Dịch vỗ bạch hổ đầu. Là chủ nhân. Bạch hổ băng lanh ánh mắt, khinh thường quét một cái lão đại, lập tức chân sau bỗng nhiên phát lực. Trong nháy mắt nhảy ra xa vài trăm thước, mấy cái lên xuống ở giữa đã biến mất không thấy. Lão đại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên người lão nhị, "Lão nhị, ngươi nói vừa mới này lão hổ tinh có phải hay không chúng ta?" Mà nhưng vào lúc này, Khương Hải tâm tình lại hỏng bét đến cực điểm. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn xem trước mặt mấy người, trong mắt tràn đầy tức giận. "Các ngươi thật làm ta Giang Thành căn cứ không người hay sao?" Thuộc về quân khu tư lệnh tiết huyết khí tràng, tức khắc tràn ngập cả phòng. Lại tăng thêm hắn giờ phút này bốn đời chiến sĩ khí tức, đối diện trong mấy người, cũng có một nửa sắc mặt trắng bệch lên tới. Nói đến cùng, mặt thế bên trong đại bộ phận người đã từng đều chỉ là phổ thông người, liền gặp Khương Hải loại này đại lao cơ hội đều không có. Nếu không phải mặt thế đến, bọn họ nào dám đứng ở Khương Hải đối diện? Liền tính cùng zombie tư giết qua một chút thời gian, vẫn như cũ có chút lang dự không chịu nổi. Bất quá bọn họ vẫn là có người đường phố không sợ. Dạng này người tổng cộng có 3 cái, một người thanh niên, một người trung niên cùng một lão giả. Bọn họ 3 người mặc dù sắc mặt cũng có chút không tốt, nhưng cũng không quá mức. Thậm chí bọn họ trong mắt còn chỉ tia khinh thường tồn tại. 1233924V. Trung thành nói cho ngươi biết đi, hiện tại thế giới không phải các ngươi những cái này phàm nhân võ đài, liền tính ngươi đã từng là quân khu tư lệnh lại như thế nào? Bất quá chỉ là phàm trần người mà thôi. Tên kia tựa hồ là người cầm đầu tuổi trẻ người, đỉnh lấy đẹp biển uy áp chậm rãi nói ra. Tại hắn dưới sự khống chế, một cái chủy thủ tại bên cạnh hắn linh hoạt xuyên qua, tựa như một cái cá bơi một loại. Một màn này quả thực khiến Khương Hải kinh không nhẹ. Dùng cái này đem trên bài tốc độ phi hành, liền tính hắn cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Ý niệm khống chế, đây chính là ngươi dị năng? Khương Hải trầm giọng hỏi. Ý niệm khống chế. Tên kia tuổi trẻ mặt người bữa nay lúc lộ ra châm chọc tiểu dung. Không không không, cái này cũng không phải dị năng loại này rác rưởi đồ vật có thể so sánh với, cái này thế nhưng là chính tông ngự kiếm thuật, chỉ có tu chân giả mới có thể thủ đoạn. Hiện tại thế giới, quả thực quá thích hợp tu luyện, giữa thiên địa đâu đâu cũng có nồng nặc linh khí. Bất quá thời gian nửa tháng, hắn liền tu luyện đến trong truyền thuyết trúc cơ kỳ. Liền tính gặp phi hành cái mấy chục km, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Quả thực cùng tiên nhân không có gì khác biệt. Tu chân giả. Khương Hải con ngươi tức khắc co rút lại. Mặc dù hắn rất ít đọc tiểu thuyết, nhưng là đối với tu chân giả vẫn như cũ không hề lạ lẫm, dù sao thực tế là quá có tiếng. Loại này một kiếm tung hoành 19 châu bá đạo, không ước mơ. Hiện tại người trẻ tuổi kia nói bản thân chính là tu chân giả, ngược lại thật là có khả năng. Nhưng nơi này cuối cùng là của Tam Âm, chỉ bằng vào các ngươi mấy cái, muốn bắt lại ta Giang Thành căn cứ, có thể không quá thực tế. Hắn hơi nghiêng về phía trước, trên mặt hoàn toàn không sợ thanh niên thân chu phi xoáy so bài. Nhưng là cái này một tay ngự kiếm thủ đoạn cũng có thể hù dọa hắn lời nói. Này hắn cũng liền không phải Khương Hải. Trừ tại Lý Dịch trước mặt, Khương Hải sẽ ăn vết bên ngoài, những người khác há có thể uy hiếp đến vị này quân khu đại bảo đảm. Khác rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, ngươi thật sự cho rằng tu chân giả thủ đoạn liền như vậy điểm hay sao? Người tuổi trẻ kia phía sau trung niên nhân tức khắc trách mà nói, hiện tại thiên địa linh khí đậm đà như vậy, tối đa một tháng thời gian, thiếu chủ liền có thể ngưng tụ kim đan, đến lúc đó hủy diệt một tòa thành thị đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi cũng không muốn căn cứ bị đi. Hắn trong giọng nói uy hiếp đã phi thường rõ ràng, hiển nhiên mảy may làm tướng Khương Hải chưa đem Giang Thành căn cứ để ở trong mắt. Mặc dù giờ phút này hắn bất quá là cái luyện khí đỉnh phong, thực lực vẹn vẹn chỉ tương đương với bốn đời chiến sĩ, nhưng làm là tu chân giả, hắn đối với những người bình thường kia, thiên sinh liền có loại cảm giác ưu việt. Gò đất lớn bên trong, Giang Thành căn cứ những người kia sắc mặt tức khắc trở nên đen kịt như sắt. Phó quan càng là trực tiếp trách mắng nói, làm càn, cư nhiên như thế đối tư lệnh nói chuyện, ta nhìn các ngươi là không muốn đi. Tại hắn trách mắng phía dưới, ngoài cửa chờ lệnh những chiến sĩ kia trực tiếp vọt vào tới, đem đại sảnh bao quanh vây quanh. Đã thức tỉnh đồng thời khôi phục lại, đồng thời bước vào đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ Triệu Cương, trực tiếp liền xông qua tới chắn Khương Hải trước người, sắc mặt băng lãnh nhìn xem ba người. Trong tay hắn nắm một chuôi hỏa diễm quấn quanh trên bài, nhìn lên tới dị thường kinh người. Thinh linh là Lý Dịch dưới sự trợ giúp chế tạo ra tới phụ ma binh khí. Pháp bảo. Người tuổi trẻ kia tức khắc kinh hô ra tới, ba người sắc mặt đồng thời một, Lý đến Triệu, biến. Cũng không phải là bởi vì sợ, mà là lộ ra lấy vẻ kích động. Bổ sung thêm thuộc tính đặc biệt pháp bảo, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều bọn họ chiến lực. Nếu là có thể lấy được nói, bọn họ thực lực tuyệt đối tăng vọt. Tuổi trẻ người trực tiếp từ chỗ ngồi trên đứng lên tới, hướng đi ra bên ngoài, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ,

đã thức tỉnh đồng thời khôi phục lại, đồng thời bước vào đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ Triệu Cương, trực tiếp liền xông qua tới chắn Khương Hải trước người, sắc mặt băng lãnh nhìn xem ba người. Trong tay hắn nắm một chuôi hỏa diễm cuốn quanh trên bài, nhìn lên tới dị thường kinh người. Thinh linh là Lý Dịch dưới sự trợ giúp chế tạo ra tới phụ ma binh khí. Pháp bảo. Người tuổi trẻ kia tức khắc kinh hô ra tới, ba người sắc mặt đồng thời một, Lý đến Triệu, biến. Cũng không phải là bởi vì sợ, mà là lộ ra lấy vẻ kích động. Bổ sung thêm thuộc tính đặc biệt pháp bảo, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều bọn họ chiến lực. Nếu là có thể lấy được nói, bọn họ thực lực tuyệt đối tăng vọt. Tuổi trẻ người trực tiếp từ chỗ ngồi trên đứng lên tới, hướng đi ra bên ngoài, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau nếu là ở không đáp ứng, các ngươi liền không cần phải tồn tại. Hắn giờ phút này trái tim đập bịch bịch. Tự nhiên không phải thật sự trở về chờ đợi, mà là dự định trở về hơn người Vũ. Trong lòng của hắn cũng có chút ảo não, sớm biết nơi này có pháp bảo, hắn liền trực tiếp mang đủ nhân viên đánh qua tới. Ngươi, phó quan vừa định ngăn cản bọn họ, lại bị Khương Hải kéo lại. Tư lệnh, không thể khiến bọn họ đi a, bọn họ khẳng định đối với chúng ta có mưu đồ. Phó quan có chút nóng nảy, nhưng mà Khương Hải lại ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ, khiến bọn họ đi đi, giá quá lớn. Chương 342, thu chân thời kỳ gần đến. Cho ngươi 3 giây. Lý Dịch ngữ khí băng lãnh, không có chút nào nói đùa ý tứ. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rồi đi lãng phí ở cái này nhân thân trên. Nếu là thật sự sẽ ngự kiếm thuật, này hắn còn sẽ có chút ít hứng thú, nhưng nếu chỉ là đầu cơ trục lợi lực, vậy liền chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Là phối hợp Lý Dịch, Bạch Hổ trong cổ cũng đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ, móng vuốt sắc bén trùng điệp bước ra một bước. Ngay cả mặt đất đều ở đây một cước dưới khẽ run lên run. Doa đến những người kia sắc mặt trắng xanh, thậm chí còn có mấy người khố sấn nóng ướt lên tới. Bạch Hổ trong mắt bọn hắn thế nhưng là kim đan kỳ yêu thú. Cái này chờ tồn tại liền tính bọn họ căn cứ người mạnh nhất cũng cần phải 1 tháng sau mới có thể đạt đến. Là bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, bọn họ tự nhiên sợ hãi. Người tuổi trẻ kia căn bản không dám chờ Lý Dịch đếm xem, vội vàng đem trên bài lấy ra ngoài. Ta hiện tại liền phô bày, chớ ăn ta. Hắn trực tiếp khống chế trên bài ở xung quanh người xoay quanh. Chỉ là bởi vì hoảng sợ, trên bài bay run run rẩy rẩy, liền phảng phất sợ đưa tới Lý Dịch hiểu lầm một dạng. Cùng trước tại Khương Hải trước mặt phô bày thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thật đúng là ngự kiếm. Lý Dịch biểu tình có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật có thể làm đến. Đúng vậy à, ta lúc ấy nhìn thấy còn có chút không dám tin tưởng đâu, nhìn đến cái này mà thế sau. Ngay cả tu chân giả đều xuất hiện. Khương Hải ở một bên chen lời nói, hắn cũng là một mặt cảm khái. Nếu như đặt ở trước đó, có người nói với hắn những lời này, hắn 100% sẽ không tin tưởng, thậm chí hoài nghi này não người tự hư. Tu chân giả loại này chỉ tồn tại ở huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đồ vật, thực tế là khiến người có chút khó đón nhận. Bất quá bây giờ người trẻ tuổi kia chỗ làm việc tình, không không chứng minh tu chân giả tồn tại sự thực. Đem ngươi công pháp giao ra tới. Lý Dịch hướng tuổi trẻ người vươn tay. Hắn đối cái này công pháp có chút cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn có thể đủ dựa vào hệ thống mạnh lên. Nhưng bây giờ cắm ở đệ tứ quan, vừa muốn cần phải mượn một chút lực lượng, tới khiến hắn làm ra một chút đột phá. Hiện tại khiến hắn tìm tới 6 phạt, 7 thay zombie hiển nhiên không thực tế. Trên địa cầu đều chưa hẳn có đẳng cấp này tồn tại. Như vậy tự nhiên đành phải từ cái này tu chân công pháp trên dưới tay. Nói không chừng tu luyện cái này công pháp sau, hắn thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái này, người tuổi trẻ kia trên mặt lộ ra một chút do dự, hiển nhiên là không quá tình nguyện. Ân. Lý Dịch nguy hiểm nheo cặp mắt lại chết chết sát ý thẩm thấu ra tới. Dùng hắn cái này tựa như sát thần giống như chiến tích, nếu không phải sát khí thật có màu sắc, chỉ sợ có thể nhiễm hồng nửa bên thiên. Bất quá hiển nhiên cái này là không thể nào sự tình. Nhưng người tuổi trẻ kia vẫn như cũ cảm giác bản thân phảng phất lâm vào mùa đông lạnh lẽo bên trong một dạng. Hắn tựa hồ từ Lý Dịch trong hai mắt, nhìn thấy một mảnh núi thây huyết hải, mà hắn cũng trở thành trong đó một phần tử. Lôi tiểu thuyết mới nhất, thỉnh trên bay nói không. Có, ta cái này liền cho ngươi. Hắn khẩn trương từ trong ngực, đem một bản cổ lão sách lấy ra ngoài. Mang theo cổ lão khí tức màu vàng sáng tuyến trang sách, xem xét liền đã có cực kỳ dài lịch sử. Vẹn vẹn nhìn xem không đơn giản. Lý Dịch đưa tay lấy qua tới. Bên ngoài trên, tu khí đạt 3 chữ lớn dị thường rõ ràng. Thật đúng là giống như chuyện như vậy, Lý Dịch trong lòng không tránh được có chút hiếu kỳ cảm thấy. Hắn mở sách bản trang thứ 3. Luyện tinh hoa khí, báo nguyên thủ nhất, ngưng tiên tiên một khí. Lý Dịch, cái này đều là gì đồ chơi? Hắn mặc dù có thể nhìn hiểu, nhưng là người nào nói cho hắn biết khẩu này nên muốn tu luyện thế nào? Hắn có chút bội phục những cái kia trong tiểu thuyết vai chính. Một đống không giải thích được phức tạp khẩu quyết, thế mà một cái liền có thể xem hiểu, cũng lại còn có thể tu luyện. Tiện tay lật vài tờ, bên trong đều là loại này văn hẹn thể văn ngôn. Hắn căn bản không có lĩnh hội trong đó hàm nghĩa. Ngay cả một bên Khương Hải đều là nhìn một mặt một bức, hoàn toàn không cách nào hiểu rõ bản này công pháp phương thức tu luyện. Cái này muốn tu luyện thế nào? Lý Dịch trực tiếp hỏi nói. Hiện tại trước mắt có một cái tu luyện qua người tại, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi bản thân tìm hiểu. Người tuổi trẻ kia nói ra, ngươi lật đến trang cuối cùng liền biết. Lý Dịch sau khi nghe xong trực tiếp lật đến bí tịch một trang cuối cùng. Phía trên là một cái người ngũ tâm hướng tiên ngồi xếp bằng đồ, cùng một đoạn không ngắn nói. Mặc dù là thể văn ngôn, nhưng nếu là phiên dịch qua tới, liền là nhìn thấy động tác này không, bày ra cái này tư thế sau, với liền xong. Lý Dịch, thế mà chỉ đơn giản như vậy, nay mẹ hắn trước mặt như vậy dài một đoạn là làm được việc gì? Không chờ hắn lên tiếng hỏi, Khương Hải liền giúp hắn hỏi ra tới. Trước mặt một đoạn kia văn tự là làm cái gì, có chừng mấy chục vạn chữ đi. Bản này bí tịch mặc dù không dày, nhưng là chữ cũng rất tiểu. Mấy chục vạn chữ vẫn là dễ dàng. Cầu hoa tươi quy. Chẳng lẽ sĩ mấy vạn chữ liền là không đồng ý quyển sách này bức cách quá thấp? Tuổi trẻ người biểu tình cũng trở nên khổ bức mấy phần. Ta cũng không biết đúng không đúng, nhưng là dựa theo tổ tiên truyền xuống tới nói pháp, chữ viết này là dùng tới đọc thuộc lòng, dạng này ngồi thời điểm liền sẽ không nhàm chán như vậy. Lúc trước hắn thế nhưng là bị phụ thân cưỡng ép đè ép đọc thuộc lòng dưới nhiều đồ như vậy, mà ở tu luyện thời điểm lại nửa điểm vô dụng. Liên tính hắn nao động mở ra, nghĩ đến cùng nữ nhân bạch bạch bạch đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Lý Dịch, Khương Hải, Giang Thành căn cứ chúng cao tầng, thân mẹ hắn là dùng để giết thời gian. Cổ nhân thật đúng là biết chơi, sợ bản thân nhàm chán còn thư xác nhận chơi, cái này đến có nhiều hiếu học. Tì tì, ngự kiếm thuật đây. Lý Dịch hỏi thăm nói, còn dư những cái kia pháp thuật cũng tất cả đều giao ra tới, tại nói với ta nói tu chân thực lực phân chia. Tuổi trẻ người giờ phút này cũng học trung thành, không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem trong ngực ngự kiếm thuật lấy ra ngoài. Tổ chuyên pháp thuật liền như vậy một loại, cái khác ta cũng không có. Hắn một mặt bày hơi thở nói ra, cái này ngược lại là không có nói dối, dù sao pháp thuật cũng không phải rau cải trắng, đã nhiều năm như vậy cái này thất truyền cũng đã sớm thất truyền. Nếu không phải ngự kiếm thuật quá mức đại chúng, chỉ sợ cũng bảo tồn không xuống. Lý Dịch nhìn chằm chằm hắn hai mắt nhìn một hồi, xác định hắn không có nói dối cũng không có cưỡng cầu. Vậy nói một chút tu chân thực lực phân chia. Đối với điểm này, hắn vẫn là rất để ý, dù sao hắn cũng muốn biết thực lực mình có thể cùng cái cảnh giới sánh ngang. Mặc dù chỉ có nhục thân lực lượng, nhưng hắn tin tưởng mình sức chiến đấu vẫn là có thể. Huống hồ như tu chân giả thật có tiểu thuyết như bức như vậy. Hiện tại quỳ ở trên đất liền không phải người trẻ tuổi này. Người tuổi trẻ kia cũng không dám có giữ lại, khẩn trương thao thao bất tuyệt đem hắn biết nói hết thảy tin tức toàn bộ nói ra. Là có thể từ Lý Dịch trong tay mạng sống, hắn liền tính vẻn cái mông đều nguyện ý. Chớ nói chi là chỉ là cái này chút ít cái gì cũng không có tác dụng tin tức. Một bên Khương Hải cùng Giang Thành căn cứ cao tầng, nghe người thanh niên này nói chuyện, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng lên tới. Bọn họ có một loại dự cảm, tương lai chỉ sợ thật muốn bước vào tu chân thời kỳ. Dù sao so với những cái kia rời núi lấp biển tu chân giả, mặc dù ngũ đại, sáu đời zombie đều lộ ra vô cùng yếu đối sáu. Chương 343, đừng hỏi, hỏi liền là đau lòng. Nguyên lai tu chân giới phân chia cùng trong tiểu thuyết một dạng a. Khương Hải không khỏi cảm thán một tiếng. Dẫn tới Lý Dịch đầu tới nghi hoặc ánh mắt, cái này lao ra hỏa thế mà cũng sẽ nhìn tiểu thuyết mạng. Cũng không phải nói tiểu thuyết mạng không tốt, mà là đối với Khương Hải loại này cấp bậc nhân vật người mà nói, hiển nhiên có chút không đủ. Dù sao tiểu thuyết mạng chỉ là thuộc về khiến người nhét đầy cái bao tử thức ăn nhanh văn học. Mặc dù có thể kê khai bụng, nhưng cũng không có quá đại doanh dưỡng giá trị. Trong lòng hắn Khương Hải loại người này, căn bản sẽ không đụng cái này sách mới đúng. Tựa như là phát giác Lý Dịch ánh mắt, Khương Hải nhạy cảm ngẩng đầu lên tới. Hắn một cái liền nhìn ra Lý Dịch trong mắt hàm nghĩa, không khỏi ho khan hai tiếng nói ra, Hàn hiện trước kia phi thường trầm mê những thứ này, ta liền bất thì giờ nhìn qua, làm sao vậy, không được sao? Lý Dịch trong lòng hiểu, không có để ý tới Khương Hải khiêu khích. Không có cái phụ thân chỉ sợ đều sẽ như thế, làm tử. Lẽ một bảy mình nữ nhân trầm mê vật gì đó thời điểm, hắn cũng có vụng trộm đi thử một cái. Bất quá rất khó tưởng tượng Khương Hải cái này giang thành quân khu một cái tay, vụng trộm nhìn tiểu thuyết mạng bộ dáng, mà còn cũng không biết là cái nào tác giả, may mắn như vậy được tuyển chọn. Nếu để cho người tác giả kia biết, sợ là đường hoàng tuyển trên đều có thể cười đi. Hắn nhớ lại người tuổi trẻ kia trước đó nói chuyện, tu chân giới chín đại cảnh giới phân chia, liền như là phổ thông tu chân tiểu thuyết một dạng. Từ luyện khí bắt đầu, theo sau là trúc cơ, kim đan, nguyên anh xuất hiếu, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Dựa theo người trẻ tuổi này thuyết pháp, hắn hiện tại cảnh giới mặc dù là trúc cơ, nhưng thực lực lại đủ để sánh ngang ngũ đại zombie. Cái này liền nói rõ trúc cơ là cùng ngũ đại chiến sĩ chỗ đối ứng, mà sáu đời đối ứng liền là kim đan, cho nên hắn mới có thể đem bạch hổ nhận thành kim đan kỳ tu sĩ. Như vậy thực lực đã áp đảo bạch hổ phía trên hắn, lại về lại cái gì trong giới hạn, là kim đan đỉnh phong hay là có thể so với trong truyền thuyết nguyên anh lão quái? Lý Dịch trong lòng không khỏi phỏng đoán nói, bất quá hiện tại cũng không có đồ vật cho hắn làm vật tham chiếu, hắn cũng khó xác định. Dù sao dựa theo người tuổi trẻ kia thuyết pháp, hiện tại những cái kia tu chân giả đỉnh thiên cũng liền chỉ có trúc cơ đỉnh phong thực lực mà thôi, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Dịch hỏi thăm nói. Này nói có chút khô miệng khô lưỡi tuổi trẻ người lay lay đầu, trong mắt lộ ra một tia ước mơ, đại nhân, ta bây giờ có thể đi không? Ta có điểm nhớ nhà. Hắn là thật hối hận tới Giang Thành, muốn biết gặp được như vậy một cái quái vật, đánh chết hắn cũng sẽ không tới gần nơi này trong nửa bước. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về, sau đó vĩnh viễn đem nơi đây hàng là cấm khu. Lý Dịch không có để ý tới hắn, mà là quay đầu đối Khương Hải nói ra, bản thân xử lý. Nói thôi liền liếc nhìn ngự kiếm thuật, hướng trong đại lâu đi. Đã những người này không có giá trị, này hắn liền một chút hứng thú cũng không có. Chỉ là một đám bất quá vừa mới trúc cơ tiểu nhân vật, một điểm cũng hấp dẫn không nổi hắn hứng thú. Liên tính bọn họ này trúc cơ đỉnh phong sư phụ, cũng chỉ là cái tầm thường tiểu nhân vật mà thôi. Những người kia trên mặt tức khắc lộ ra trắng vẻ. Đây con mẹ nó rơi vào những nhân thủ này bên trong, bọn họ còn có thể có kết cục tốt. Trước đó bản thân cỡ nào lừa lối, bọn họ tâm lý vẫn là có bước số. Chính là bọn họ đem bản thân đặt ở Giang Thành căn cứ những cái này nhân vị trí trên, đều suy nghĩ làm chết bản thân. 10543044217. Bất quá, hiện tại đầu kia kim đan kỳ hổ yêu liền tại bên cạnh. Bọn họ ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có. Người khác liền tính thả cái giấm đều có thể đem bọn họ bắn chết, còn phản cái dân bắt. Nhưng mà, cùng bọn họ bất đồng là, Khương Hải trên mặt lại lộ ra đại đại tiêu dung. Hắn hướng về phía phó quan vẫy tay, tới A Lão Trường, đem bọn họ dẫn đi hảo hảo hồng sắc tẩy lễ thoáng cái. Những cái này người Lý Dịch trước mắt, nhưng cái này hắn nơi này liền là tuyệt đối nhân tài a. Nếu là có ít người dạy bảo tu luyện, vậy bọn hắn Giang Thành căn cứ chẳng phải là phi thiên? Đến mức trước đó những cái này người ngang ngược càn rỡ, này hoàn toàn có thể không nhìn. Tuổi trẻ người nha, liền là tương đối xung động, hảo hảo lên lớp liền minh bạch. Phó quan cũng là một mặt cười nhẹ nhàng. Hiện tại không dựa vào Lý Dịch dâm uy muốn làm gì thì làm. Nay chính hắn đều thật xin lỗi bản thân. Mấy vị chiến hữu, cùng ta đi đi. Hắn hữu hảo đối những người kia nói ra. Trong phòng hội nghị, Lý Dịch chính mang lấy chân, liếc nhìn trong tay ngự kiếm thuật bí tịch. Muốn làm đến điểm này cũng không khó, chỉ cần tu luyện cảm nhận được này cái gọi là khí cảm liền được. Chỉ tiếc uy lực lớn nhất cũng chỉ có thể phát huy đến kim đan kỳ trình độ mà thôi. Cái này ngự kiếm thuật với hắn mà nói, hoàn toàn là cái gân gà. Dùng tới lên đường đều ngại chậm. Bất quá trong nhà chúng nữ hẳn sẽ thích. Đặc biệt là Vương Giao nha đầu kia, nàng luôn luôn ảo tưởng bản thân trở thành này trong truyền thuyết kiếm tiên. Cái này ngự kiếm thuật ngược lại là có thể thỏa mãn nàng yêu thích. Cái này ngự kiếm thuật thế nào? Đẹp Biển có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Mặc dù công pháp tu luyện như thế nào hắn nhìn, nhưng là ngự kiếm thuật hắn còn không có cơ hội nhìn thấy. Lý Dịch nhìn hắn này khát vọng bộ dáng một cái, tiện tay đưa tay bên trong ngự kiếm thuật đánh qua, có hoa không quả, không có nửa điểm tác dụng. Đẹp Biển hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ người tuổi trẻ kia sử dụng thời điểm, uy lực nhìn lên tới không kém a. Chí ít hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Hắn vội vàng đem trước mặt trên bàn ngự kiếm thuật cầm lên tới, dự định cưỡng ép đem trong đó nội dung nhớ. Dưới, trong quyển sách này đồng dạng không có gì hoa quả khô, một đống lớn nói nhảm sau, ngắn ngủi không đủ một trang điều khiển phương thức. Khương Hải đều có chút bó tay, bất quá khi nhìn thấy này từng cái giai tầng uy lực giới thiệu lúc, hắn trầm mặc, người quả nhiên không thể cùng biến thái so. Cái đồ chơi này đối Lý Dịch mặc dù rất rất rưởi, nhưng trong mắt bọn hắn lại là bảo vật vô giá. Kim đan kỳ, đây chính là đủ để tương đương 6 đời zombie a. Bọn họ cho tới bây giờ đều đánh không lại ngũ đại zombie, đủ để nhìn ra ngự kiếm thuật đối bọn họ chân quý bậc nào. Tính, liền không nên hỏi ngươi. Khương Hải đem ngự kiếm thuật để lại chỗ cũ. Hắn đã nhớ kỹ phương thức tu luyện, vật này có cầm hay không cũng đã không quan trọng. Đúng, Hàn Hiện các nàng hiện tại thực lực gì? Khương Hải ân cần hỏi một câu, lần trước tới thời điểm, đối với người con gái này, hắn vẫn là phi thường để ý. Bất quá lần trước tới thời điểm, liền đã là đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ. Không biết lần này Đen Tuyết có hay không đạt được lợi ích. Đỉnh cấp ngũ đại, kém một chút 6 đời, dựa theo tu chân giới thuyết pháp, hẳn là trúc cơ đỉnh phong. Không bảy Lý không cần nghĩ ngợi trả lời nói, liền là không biết lần này sau khi đi về, chúng nữ bắt đầu tu chân có thể tăng lên bao nhiêu. Chắc hẳn sức chiến đấu tăng lên tới kim đan, là dễ như trở bàn tay sự tình. Khương Hải, đỉnh cấp ngũ đại, tiếp cận 6 đời. Hắn liền không nên miệng tiện đi hỏi một chút, tâm tốt đau. Từ trước đó tinh hạch đến xem, các nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới vào ngũ đại cảnh giới. Cái này tuyệt đối là tại Đen Tuyết bên trong lấy được chỗ tốt to lớn nguyên nhân. Hắn đột nhiên có chút không muốn cùng Lý Dịch nói chuyện, cũng không muốn nhìn thấy Lý Dịch. Đừng hỏi, hỏi liền là đau lòng. 11.111 nhất. Mặc dù biết cắt vào tu chân có thể sẽ tuyết lở, nhưng vẫn là dự định thử một cái, bởi vì đây là trước đó liền đã thiết kế tốt có chuyện. Bất quá các vị yên tâm, chất lượng sẽ không trở nên kém. Chương 344, thử tu luyện, khủng bố vòng xoáy. Gần nhất không có gì trọng yếu sự tình phát sinh. Lý Dịch lần nữa hỏi thăm nói, tu chân giả xuất hiện mặc dù tính cái đại sự, bất quá kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Hiện tại trong tay hắn cũng có phương thức tu luyện, Lý Dịch không hề cảm thấy những người kia có thể đuổi theo hắn. Nếu là tại đồng dạng điểm xuất phát trên, nắm giữ bàn tay vàng còn không vượt qua được những người kia, này hắn còn không bằng một đầu đập chết. Nga, đối. Đẹp Biển lúc đầu muốn nói không có, bất quá nhớ tới chuyện kia, Lý Dịch có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Gần nhất có một cái bên ngoài tỉnh căn cứ người qua tới, nói có thể giúp chúng ta xây dựng tín hiệu cơ trạm, chỉ sợ không được bao lâu, trong nước liền có thể khôi phục truyền tin. Khương Hải nói ra. Đối với Lý Dịch cái này độc hành hiệp tới nói, có hay không truyền tin trên thực tế đều không có gì quan hệ. Húng chi hắn còn có bờ UG một loại quân sự vệ tinh, trong nước cơ hồ không có bọn họ tra không được. Địa phương. Lúc đầu hắn là không muốn nhắc tới, bất quá nhớ tới gần nhất xuất hiện tu chân giả. Hắn cảm thấy vẫn là tất yếu nói một lần. Dù sao toàn quốc truyền tin, liên đại biểu cho từng cái căn cứ giữa liên hệ sẽ mật thiết lên tới. Khi đó, căn cứ giữa thậm chí sẽ sinh ra câu thông. 21. Rất nhiều chuyện cũng liền sẽ không trở thành bí mật, nếu như không nhắc nhở Lý Dịch, có trời mới biết đến lúc nháo ra chuyện gì tới. Tất cả căn cứ thực hiện truyền tin sao? Lý Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Không nghĩ tới thế mà đến như vậy nhanh, mặt thế mới vừa vặn tiến hành mấy tháng, liền đã làm đến điểm này. Quả nhiên trong nước mấy người này mới, một cái đều không thể xem thường. Đến lúc nhân loại tất nhiên tiến nhập cấp tốc giai đoạn phát triển, hắn xác thực cần phải chú ý một chút. Trình hợp toàn quốc lực, này tốc độ phát triển sẽ phi thường khủng bố. Huống chi là loại này tên đầy đủ tu chân thời kỳ. Bất quá kỳ thật ngược lại cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, dù sao hiện tại bí tịch, pháp thuật loại hình sách thiếu đáng thương. Hoàn toàn chính là không có một thân thực lực, mà phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Chí ít nếu là có người nào tu luyện thành nguyên anh, Lý Dịch chỉ bằng vào hiện tại lực lượng, cũng đủ để đem hắn đè ở trên đất hít bụi. Ta minh bạch, truyền tin thành lập sau nói cho ta biết. Lý Dịch nói ra, hắn vẫn là đối với cái này hơi biểu đạt một chút coi trọng. Người nào biết có thể hay không chỗ nào bước ra cái gì thiên tài, đối với những nhân loại kia đỉnh phong cường giả, hắn vẫn là rất để ý. Khương Hải không kịp gật đầu, liền nhìn thấy Lý Dịch biến mất ở chỗ ngồi trên. Theo sau phía dưới liền truyền tới một tiếng hổ khiếu. Thấy cảnh ấy, Khương Hải đã không chút biểu tình. Đối với Lý Dịch dùng hết liền ném năng lực, hắn đã có đầy đủ kháng tính. Dù sao hắn đã thành thói quen, mỗi lần đều có thể đạt được lợi ích. Này thế nào mà không là đây? Nghĩ tới lần này lấy được mấy tên tu chân dẫn đường người, hắn liền cảm giác vui dạo dực. Giang Thành thị khu, 6 vòng chỗ trong biệt thự. Chúng nữ nhao nhao đứng xem Lý Dịch trong tay chất phát công pháp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là trong truyền thuyết tu chân công pháp. Không khỏi cũng quá tùy ý một chút đi. 12.341 tên. Bất quá tại các nàng nghe xong này tu chân giả tình huống sau, cũng tin mấy phần. Kích động nhất quả nhiên còn muốn tính Vương Giao, lúc đầu cho rằng bản thân sẽ là cái cầm kiếm đi chân trời nữ. Hiệp. Ai có thể nghĩ thế mà thành cái nữ kiếm tiên? Cái này có thể so nữ hiệp muốn sinh ra phê nhiều. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp liền dựa theo công pháp trên tư thế khoanh chân ngồi xuống. Lý Dịch cùng cái khác chúng nữ cũng thần sắc ngưng trọng đứng xem nàng. muốn nhìn một chút cái này phương thức tu luyện đến cùng có thể tu luyện ra hoa dạng gì tới. Không bao lâu, cửa sổ đóng chặt trong biệt thự. Đột nhiên thổi lên một cơn gió mát, dần dần sức gió càng lúc càng lớn, cơ hồ đủ để sánh ngang này ngày trong tuyết dáng tình huống tạm thời. Nhưng quỷ dị là, làn gió này lực đối với trong phòng vật khác thể không có chút nào ảnh hưởng. Vẹn vẹn chỉ có Lý Dịch cùng chúng nữ cảm thụ được. Cái này khiến Lý Dịch lông mày không khỏi hơi nhíu lên tới, đây chính là truyền thuyết linh khí. Dựa theo bí tịch trên ghi chép, linh khí vô hình vô tướng, chỉ có trải qua nhân thể thời điểm, những cái kia cảm giác nhạy cảm nhân tài có thể cảm nhận được. Mà giờ phút này liền tính chúng nữ thực lực cũng đã có thể so với trúc cơ, muốn cảm thụ đương nhiên sẽ không khó khăn. Chỉ là, loại hiện tượng này không khỏi cũng có chút quá mức thần kỳ. Thu chân nguyên lai đơn giản như vậy sao? Này cái thế giới này người, thực lực tăng lên hơn nhiều nhanh. Bạch Linh Nhi có chút kinh ngạc nói ra. Khả năng chỉ là ví dụ, các ngươi cũng thử nhìn một chút. Lý Dịch ngưng trọng nói ra. Trước đó còn cho rằng tu chân rất khó khăn, kết quả hiện tại nhìn đến, linh khí sống lại sau, tu luyện đơn giản như chém dưa thái rau, dựa theo cái này tư thế, không được bao lâu Vương Giao liền có thể tu luyện chút giận cảm thấy, chính thức trở thành tu chân giả. Nhóm thứ hai thử bày dĩnh, Vương Nhã cùng Sở Mộng Hân ba người. Nhưng mà, không bao lâu sau tình huống lần nữa như Vương Giao một dạng. Ba người mang theo mạnh mẽ sức gió, mảy may không thể so Vương Giao kém trên bao nhiêu. Cái này khiến Bạch Linh Nhi không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra là thật, hiện tại thời kỳ hẳn là quá thích hợp tu chân. Lý Dịch sắc mặt cũng trở nên có chút không tốt. Vốn dĩ là thực lực mình đã không sai, những cái kia tu chân giả muốn đuổi theo bản thân, căn bản không có gì khả năng. Nhưng dùng hiện tại tu luyện tư thế, tu luyện đến kim đan còn cần rất lâu. Chỉ sợ không được bao lâu sẽ xuất hiện một nhóm lớn có thể so với 6 đời zombie tồn tại. Thậm chí có thể so với 7 thay zombie nguyên anh lão quái đều sẽ có rất nhiều. Đều tu luyện đi. Lý Dịch không có tiếp tục đặt thời gian. Thời gian liền là thực lực, dựa theo dạng này tốc độ, mỗi phút mỗi giây đều sẽ có to lớn tăng lên. Bọn họ bản 937 sẽ trễ không biết bao nhiêu. Hiện tại căn bản một chút thời gian cũng lãng phí không nổi. Rất nhanh, chúng nữ tất cả đều tiến nhập trong trạng thái tu luyện. Vô số cuồng phong lệnh không khí đều nhiều hơn ra lệ khiếu thanh âm. Nhưng mà quỷ dị là, cổ gió lốc này không có chút nào phá hủy trong phòng bất cứ vật gì. Ngay cả những cái kia bùn hoa đều không có chút nào bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng nếu là có cái ba đời chiến sĩ đi vào tiền đến, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cỗ này vòng xoáy linh khí mà sát cha đều không còn. Quét một cái chúng nữ sau, Lý Dịch trực tiếp đi đến lầu chót. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có loại dự cảm, bản thân nếu như cũng tại nơi này tu luyện, sẽ có khả năng hối hận cả đời. Nằm tại trong sân ngủ gật Bạch Hổ tuy thưa quét một cái Lý Dịch, theo sau tiếp tục đánh lên ngủ gật. Sau một khắc, nó đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay cả toàn thân lông dựng đứng đều dựng lên tới, tựa như một cái nổ tung hổ bóng. Cái này làm sao có thể? Run rẩy thanh âm từ Bạch Hổ trong miệng truyền tới. Ở trong mắt nó, biệt thự lầu chót phảng phất xuất hiện một cái có chừng hơn 500m to lớn tuyển. Cơn xoáy. Mà trong lúc này chỗ, chính là ta đầu gối mà ngồi Lý Dịch. Giờ phút này hắn, liền như là thần linh một loại nuốt vào nhà ra thiên địa. Bạch Hổ thậm chí có loại dự cảm, bản thân nếu là bị cuốn vào này vòng xoáy bên trong, chí ít đều muốn thoát tầng. Ra. Chương 345, kém chút gì đó. Lý Dịch không hề biết Bạch Hổ kinh hãi, hắn giờ phút này chính tựa như ngâm trong suối nước nóng một dạng. Loại này cảm giác cùng hấp thu tinh hạch hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không bằng tinh hạch hiệu quả tới bá đạo, nhưng lại thuộc về tế thủy trường lưu. Hắn cũng xem như là biết, vì cái gì tu chân giả kéo dài tuổi thọ, tại cổ này lực lượng dễ chịu phía dưới, thân thể hắn hoạt tính tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Bất quá hắn cũng cảm nhận được khí cảm tồn tại. Hẳn là đan điền vị trí, nhiều một cái cổ tràn ngập mát khí lực chạy. Mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng loại này cảm giác cũng rất mới lạ. Dù sao hắn có thể không có cái gì dị năng loại hình đồ vật. Tại linh khí điên cuồng quán chú phía dưới, cái này sợi mát khí cũng bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình truyền tới một tiếng vang dọn. Tựa hồ có đồ vật gì phá thoái. 3. Đây chính là cảnh giới đột phá cảm giác. Hắn có chút không nghĩ ra được, dựa theo công pháp bên trong thuyết pháp, quả thật là như thế. Hắn phảng phất nắm giữ thấy bên trong chức năng, chỉ cần nhắm hai mắt lại, liền có thể nhìn thấy giờ phút này trong đan điền tình huống. Nay một khí thể, giờ phút này cũng bắt đầu đông lại thành một giọt chất lỏng. Tại to lớn trong đan điền, vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ không có ý nghĩa một góc. Dựa theo người trẻ tuổi kia thuyết pháp, hắn tựa hồ đã trúc cơ. Tốc độ tu luyện như vậy nhanh. Lý Dịch có chút kinh ngạc, hắn lấy ra điện thoại nhìn một chút. Khoảng cách mới vừa vẹn vẹn chỉ trải qua nửa giờ mà thôi. Chẳng lẽ nói cái thế giới này linh khí đã bành trướng đến loại trình độ này sao? Lý Dịch thần sắc trở nên ngưng trọng lên tới. Những cái kia so hắn tu luyện thời gian dài hơn người, giờ phút này được đến cái gì cảnh giới? Chỉ sợ kim đan đã đẩy mà thẳng bước đi đi. Dù sao từ đen tuyết hàng lâm sau, linh khí liền đã tồn tại, những người kia nhiều tu luyện hơn nửa tháng thời gian. Thăng lên nhanh là rất bình thường một chuyện. Lý Dịch trong lòng vô hỉ vô bi, tiếp tục bắt đầu tu luyện, nếu như đã rơi ở phía sau người khác rất nhiều. Vậy liền phấn khởi tiến lên, đuổi theo đi lên. Hắn lần nữa lâm vào trong tu luyện, chỉ là cái này một lần, hắn đỉnh đầu trên vòng xoáy mơ hồ trở nên càng lớn mấy phần. Chỉ sợ diện tích đã vượt qua hơn 800m. Cái này vừa tu luyện, Lý Dịch trọn vẹn tu luyện thời gian nửa tháng. Trong lúc đó chúng nữ lúc đầu muốn tìm Lý Dịch, bất quá lại bị Bạch Hổ cho ngăn lại. Giờ phút này cô kia khủng bố vòng xoáy linh khí, ngay cả nó đều run lẩy bẩy. Nó dám cam đoan những cái này yếu đuối nữ nhân một ngày đụng trên, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Nó cũng không dám khiến những nữ nhân này xảy ra chuyện, đến lúc Lý Dịch trách tội xuống tới, nó mạng nhỏ vậy liền khó giữ được. Cũng liền dạng này, chúng nữ cũng từ bỏ ý nghĩ, cũng đi theo tu luyện lên tới. Nửa tháng sau một ngày, Lý Dịch chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn dài thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tại hắn trong đan điền, một mai chói mắt kim đan chiếu lấp lánh. Thời gian nửa tháng, hắn tử không có chút nào tu vi, một đường bắn vọt đến kim đan kỳ. Thậm chí kim đan thể tích cũng so trước đó bành trướng gấp 3. Nhưng giờ phút này lại một mực không cách nào lại tiếp tục làm ra đột phá, thậm chí đã không cách nào hấp thu linh khí, đan điền tăng lên tới một cái cực hạn. Luôn cảm giác kém chút gì đó, hạn chế hắn đột phá, cái này khiến hắn không tránh được có chút buồn bực. Tính, không nghĩ những cái này. Hiện tại cảnh giới khiến hắn thực lực chí ít tăng trưởng 2/5, Lý Dịch đã rất thỏa mãn. Chắc hẳn đệ tứ quan cũng đã khó không được hắn. Đợi đệ tứ quan thông quan, hắn thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ người thường trong mắt, tu chân sẽ trở thành Lý Dịch chủ yếu lực lượng, nhưng trên thực tế Lý Dịch trong lòng rõ ràng, hắn ưu thế lớn nhất vẫn là tại bàn tay vàng trên. Những trò chơi kia mới là chân chính khiến hắn thực lực tăng vọt trọng yếu mấu chốt. Bàn tay vàng mà chuyển đi tu chân, trừ phi là bàn tay vàng cùng tu luyện có liên quan, nếu không kẻ ngu mới có thể lựa chọn loại này phương thức. Lý Dịch từ lầu chót đứng lên tới. Tất tại sân nhỏ bên trong Bạch Hổ trước tiên cảm ứng được Lý Dịch động tĩnh, trực tiếp mở hai mắt ra nhìn qua tới. Giờ phút này Lý Dịch trên thân nhiều ra mấy phần tiên phong đạo cốt, ngược lại là cởi ra hắn đã từng khủng bố khí. Nhưng mà tuy là như thế, Bạch Hổ vẫn như cũ dọa đến hai cô run run. Chủ nhân, ngài kết thúc tu luyện. Bạch Hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sao? Lý Dịch gật gật đầu, hắn vận khí trong cơ thể linh lực quét một cái Bạch Hổ, lại là ngoài ý muốn phán đoán ra nó thực lực, có thể so với Kim Đan đỉnh phong, nếu như không gặp được bản thân liền có 6 đời chiến sĩ thực lực Kim Đan đỉnh phong. Dùng nó đặc tính, ít có người biết là nó đối thủ. Nhìn đến cái này linh khí sống lại, đối nó chỗ tốt cũng đồng dạng không nhỏ, ít nhất trước đó nó là không có thực lực này. Cái này cũng là một chuyện phiền phức, biến dị thú tốc độ tiến hóa tựa hồ trở nên nhanh hơn. Không có để ý tới Bạch Hổ, Lý Dịch trực tiếp đi vào trong biệt thự. Giờ phút này bất quá 6-7 điểm mà thôi. Trong nhà chúng nữ còn đang ngủ. Lý Dịch trong lòng khẽ động, trực tiếp đi tới bảy dĩnh cửa phòng. Nhẹ nhàng đè xuống chốt cửa, bảy dĩnh cũng không khóa cửa. Bất quá dạng này bình thường, trong nhà chúng nữ là Lý Dịch buổi tối dạ tập thuận tiện, người nào cũng không có khóa cửa quen thuộc. Mặc dù Lý Dịch một lần đều không có đi qua, nhưng cái này không hề làm trở ngại các nàng chờ mong. Gian phòng bên trong một mảnh hương thơm khí, bài thiết ngược lại là phù hợp bảy dĩnh tính cách. Dị thường ấm áp, rất có nữ nhân vị. Bảy dĩnh giờ phút này đang tại trên giường ngủ say, hơi mỏng chăn khoác lên nàng trên bụng. Váy ngủ hơi hơi nhấc lên, lộ ra hai đầu thon dài trắng trẻo ảnh ngọc. Một màn này là thật mê người. Lý Dịch một đôi mắt đen âm thầm, chợt trực tiếp trừ áo ép tới. Bảy dĩnh tại một tiếng kinh hô bên trong tỉnh lại. Bất quá nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, cùng Lý Dịch trong mắt dục vọng, thân thể tức khắc mềm xuống dưới, chủ động tiếp nhận Lý Dịch cổ. Nửa giờ sau, Lý Dịch từ bảy dĩnh ra phòng, được không, đi ra, tiến nhập Vương Thấm Nhã trong phòng. Sau một khắc, Vương Thấm Nhã gian phòng bên trong cũng vang lên một tiếng kinh hô. Mà bảy dĩnh trong phòng, bảy dĩnh đã thoát lực nằm ở trên giường, nhưng trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Lần thứ hai dạ tập lúc, trên thực tế chúng nữ đã nhao nhao tỉnh lại. Dùng các nàng giờ phút này kim đan kỳ cảnh giới, trong phòng động tĩnh căn bản chạy không khỏi các nàng lỗ tai. Giờ phút này tự nhiên minh bạch là Lý Dịch tại chịu cái sủng hành thần. Cái này khiến các nàng sắc mặt trở nên má hồng một mảnh. Bất quá cũng không có người nào rời giường ý tứ, mà là nằm ở trên giường giả ngủ, chờ đợi Lý Dịch đến. Các nàng cũng một đoạn thời gian không có tới, giờ phút này tự nhiên nhớ vô cùng. Ngay cả Bạch Linh Nhi trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong lên tới. Bị như vậy một cái bá đạo nam nhân ôn nhu đối đãi, loại này cảm giác đủ để khiến tất cả nữ tính si mê. Cái này một ngày, Lý Dịch cùng chúng nữ đều qua cực kỳ khoái lạc. Chương 346, truyền tin thành lập, top 100 phong vân ghi chép. Cái này một trận giằng co, trọn vẹn đến gần sát 12 điểm mới kết thúc. Bất quá điều này cũng làm cho là chúng nữ thực lực tăng lên. Cảnh giới đạt đến kim đan kỳ, tự thân bản thân cũng có thể so với đỉnh cấp ngũ đại chiến sĩ. Nếu không chỉ sợ căn bản không kiên trì nổi nửa giờ. Cường đại thể chất mang theo tới hiệu quả, liền là tốc độ, chiều dài tăng cường. Nếu như đổi lại phổ thông người, chỉ sợ 5 phút liền đến chết tại Lý Dịch dưới thân. Có thể tưởng tượng được giờ phút này Lý Dịch đến cùng biến thái cỡ nào, mà chúng nữ lại là bực nào không dễ dàng. Cũng may có nhiều người như vậy chia sẻ, chỉ sợ Lý Dịch cả đời cũng không chiếm được thỏa mãn. Ăn buổi trưa dị thường thống khoái. Linh khí dễ chịu sau rau quả khiến người muốn ngừng mà không được, đặc biệt là rót vào qua linh lực đại mét. Miệng kia cảm thấy đủ để khiến người đơn ăn cơm trắng liền thỏa mãn. Cái này cũng là Lý Dịch nghĩ ra biện pháp, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng làm là một cái trạch nam, ham muốn ăn uống đồng dạng cũng là nhân sinh trọng yếu một cái phân đoạn. Quá đáng trên càng rất hơn sống, hắn đã từng hạ thủ có ác độc biết bao cay liền có thể nhìn ra. Mấy ngày nay, phu cận có cái gì biến động? Lý Dịch nhìn về phía Mạnh Hân Nghiên hỏi thăm nói. Giang Thành đã có rất lâu không có thanh lý qua, hắn bế quan khoảng thời gian này, đối với tình huống ngoại giới không hề biết. Bất quá nửa tháng, Giang Thành xuất hiện 6 đời zombie cũng không ngoài ý. Ra mấy lần 6 đời zombie, bất quá bị tiểu bạch giết. Đến mức biến dị thú nói, hiện tại đã có không ít ngũ đại. Đối với biến dị thú cùng zombie, các nàng vẫn là không thói quen xưng hô là trúc cơ kỳ 387, kim đan kỳ. Dù sao là người hiện đại, đối với cái này loại xưng hô, bản năng sẽ cảm giác được trung nhị. Bất quá nếu như về sau chiều lưu của thời đại biến hóa, cải biến xưng hô phương thức cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Ân, ngự kiếm thuật luyện tập thế nào? Lý Dịch lần nữa hỏi thăm. Cái này nhìn lên tới rất trang bức pháp thuật, mặc dù hắn trướng mắt, nhưng đối chúng nữ vẫn là không sai. Có thể hoàn mỹ đem kim đan kỳ thực lực phát huy ra tới, liền tính đối mặt Bạch Hổ cũng không chắc không thể một chiến. Mà còn lái phi kiếm, các nàng vô luận muốn chỗ nào, cũng đều sẽ nhẹ nhõm an toàn, nhẹ nhõm rất nhiều. Đã đại khái nắm giữ, bất quá muốn tu luyện đến nhất cao tình trạng, còn cần một đoạn thời gian. Bảy Dĩnh chủ động nói ra. Nàng là chủ tính chung trong nhà tình huống người, đối với trong nhà mỗi cá nhân trạng thái, nàng phải nhớ rõ rõ ràng. Sở, cái này cũng là nàng hiện tại công việc chủ yếu. Rất tốt. Lý Dịch gật gật đầu, trong mắt cũng có chút hài lòng. Dùng chúng nữ thực lực bây giờ, liền tính gặp những cường giả kia, liền tính đánh không lại này cũng chạy qua. Dù là hắn không tại Giang Thành, chí ít chúng nữ an toàn không có vấn đề. Lại hỏi thăm một ít chuyện sau, Lý Dịch chuẩn bị động thân đi đến Giang Thành căn cứ một chuyến. Bạn, hắn muốn biết, truyền tin thành lập còn thức không? Căn cứ trước đó một ngày tạo thành liên hệ, như vậy chủ yếu nhất tin tức ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại liền sẽ có tác dụng. Hắn muốn mượn cơ hội này, biết thoáng cái. Hiện tại trong nước những cái kia cao cấp nhất người thực lực như thế nào? Bất quá, những người khác hồi báo cũng phi thường làm cho người kinh hỉ liền là. Hoàng Di Tình đang suy nghĩ dùng linh khí thay thế dầu nhiên liệu làm là động lực nguồn gốc. Tống Hiểu Kỳ đang nghiên cứu như thế nào khiến cơ quan thuật cùng linh khí kết hợp, điểm này ngược lại là cùng tu chân trong tiểu thuyết trận pháp rất giống. Mà Khương Nam liền cùng bố, suy nghĩ linh khí cùng hóa học thuốc nổ giữa kết hợp, vậy muốn là thực hiện, uy lực tuyệt đối đánh giá. Mặc dù hết thảy đều chỉ là bắt đầu, nhưng Lý Dịch dám khẳng định, vô luận dạng nào thành công, đều đủ để khiến bọn họ tăng lên một cấp bậc. Lần này cưới lấy Kim Đan đỉnh phong Bạch Hổ ra đi, bất quá 10 vài phút, hắn liền đi tới Giang Thành căn cứ. Như thế nào nhanh như điện chớp, chỉ sợ nói liền là giờ phút này Bạch Hổ. Tốc độ siêu âm tính là gì? Hiện tại Bạch Hổ tốc độ, chỉ sợ cũng đã tiếp cận gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Tại mặt đất nhìn lại, liền là cảm giác một đạo gió lốc treo qua, liền đã chạy mất dạng. Đừng nói là phổ thông người, liền tính 4 đời chiến sĩ mắt thường cũng đã không cách nào bắt. Đối mặt đột nhiên nhảy tới Giang Thành trong căn cứ Bạch Hổ, những chiến sĩ kia nhóm trước là cả kinh, sau đó liền bình tĩnh xuống tới. Đối với Lý Dịch, bọn họ đã có đầy đủ thô to thần kinh. Đừng nói là cưới một đầu Bạch Hổ qua tới, liền tính ngày nào Lý Dịch ngồi Cửu Long Đồng Quan vượt qua vũ trụ mà tới, bọn họ cũng sẽ không cảm giác được nửa điểm kinh ngạc. Dù sao hiện tại đã mở ra tu chân thời kỳ, vạn vật hết thể đều có khả năng. Khương Hải đã nghe được dưới lầu tiếng kia quen thuộc hồ khiếu, nhưng mà hắn ngay cả tay đều không có run một cái, vẫn như cũ nghiêm túc nhìn xem trong tay tình báo, trong miệng không ngừng phát ra cái này phun phun tiếng thán phục. Ai nha nha, hiện tại người thật đúng là không được a, thế mà đã có nhiều cường giả như vậy. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Đột nhiên, trong tay hắn báo cáo bị người một cái đoạt đi. Đẹp biển động tác có chút dừng lại, bất quá cũng không tức giận, mà là lạnh nhạt bưng lên trên bàn một ly trà. Dù sao đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không được, này còn có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Hắn uống một ngụm trà, bình thản nói ra, đây là kỳ mới nhất báo, liền là không biết tính chân thực. Truyền tin thành lập sau, mỗi một ngày đều có đại lượng tin tức vì báo giấy tình hình xuất hiện. Mặc dù nhìn như không có tác dụng gì, nhưng kỳ thật không phải. Đây không phải mà thế trước báo, trong này ghi chép, cơ hồ 90% đều thuộc về thật. Thực. Bởi vì đây là một cái tại toàn quốc tất cả căn cứ trước mặt trang bức cơ hội. Có rất nhiều hiện tại cường giả, tại đã từng mặt thế trước đó, đều chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi. Giờ phút này có thực lực, nếu như không trang bức nói, này còn có cái gì ý nghĩa? Liên tính là những đại lão kia, cũng đồng dạng thích trang bức. Liên tỷ như tiền không có hứng thú Mã lão bản, không nhiều năm ức Vương lão bản, không biết vợ đẹp Lưu lão bản. Những cái này người thân phận rất cao, nhưng tương tự cũng là thích trang bức phạm. Giờ phút này, có như vậy một cái ngôi cao, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này thế nhưng là tại nhân dân cả nước trước mặt trang bức, cùng mặt thế trước trên xe đứng không có gì khác biệt. Ngồi ở Khương Hải đối diện sofa trên Lý Dịch, tiện tay lật mấy lần. Chấn kinh. Kim Đan đại thần Vương Hoa khiêu chiến giọm bị vương, thế mà. Trầm mặc, lại một đầu biến dị thú vương vẫn rơi, nguyên lai là Kim Đan đại thần Lý Cường làm cho tất cả mọi người rơi lệ mấy câu nói. Lý Dịch, hắn thế nào có chồng ở nhìn lờ cờ cảm giác. Bất quá không thể không nói, những cái này tin tức thật đúng là dụ dỗ người, hắn cũng không nhịn được nhìn xuống. Chỉ tức là, trong đó nội dung lại làm cho người ta không nói được lời nào. Cái gọi là zombie vương bất quá chỉ là ngũ đại zombie. Biến dị thú vương cũng đồng dạng bất quá ngũ đại. Có thể so với 6 đời Kim Đan kỳ giết ngũ đại zombie, biến dị thú rất khó sao? Để cho hắn cảm giác bó tay, vẫn là này mấy câu nói. Cái gì? Ta đối thực lực không có hứng thú, ta tiếc nuối nhất vẫn là ta đã từng chỉ là cái phổ thông người, cùng dòm bị vật lộn thời điểm. Toàn bộ là rác rưởi. Lý Dịch tức khắc mất đi hứng thú, trực tiếp đem phần này mà thế báo ném tại trên bàn. Khương Hải tựa hồ cũng biết hắn không có hứng thú. Cười a a từ bên người lấy ra một phần khác đồ vật. Những thứ đó ngươi không có hứng thú, nhưng cái này ngươi nhất định sẽ muốn nhìn. Lý Dịch mang mục đích nhìn lại, năm chữ to rõ ràng xuất hiện trang bìa phía trên. Top 100 phong vân ghi chép. Chương 347, nhân loại, căn bản không có thoát khỏi nguy hiểm. Top 100 phong vân ghi chép. Lý Dịch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Khương Hải trong tay sách liền đã xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Đừng xem Lý Dịch thực lực vẹn vẹn chỉ là tăng lên 1/5, nhưng hắn hiện tại tốc độ, liền tính Bạch Hổ đều căn bản phản ứng bất quá tới. Khương Hải hơi sững sờ, chợt khóe miệng lộ ra cười khổ. Mẹ hắn, vốn dĩ là tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong sau, mình cùng Lý Dịch giữa chênh lệch liền sẽ ít đi một chút. Người nào biết thế mà còn càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí nhìn không xuyên Lý Dịch tu vi. Cái này nói rõ Lý Dịch đã xa xa siêu việt hắn, ít nói cũng là một cái kim đan hậu kỳ. Dù sao chỉ có siêu việt 3 cái tiểu giai tầng mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đệ nhất tên, quá trên trí tôn Càn Nguyên vô cực thất tinh đạo nhân. Vừa mới niệm cái mở miệng, Lý Dịch cũng có chút bó tay. Cái này mẹ nó cái quỷ gì xưng hảo? Hắn không thể đem tất cả ngữ bức tử ngữ toàn bộ dùng đi lên. Quả thực trung nhị bệnh nổ tung. Lý Dịch tiếp tục hướng đằng sau nhìn lại. Kim Đan đỉnh phong, Thái Thanh xem con chủ, một tay thái cực kiếm uy lực kinh người, Việt Thành căn cứ thủ hộ giả, từng cùng 3 đầu Kim Đan kỳ zombie giao chiến, cuối cùng đem hắn đánh lui. Đằng sau lại là một chút cuộc đời sự tích, chiến tích tại Lý Dịch trong mắt chỉ có thể tính trung quy trung cụ. Căn bản không có chút nào bất kỳ chói sáng chỗ. Bất quá điều này cũng làm cho là trong mắt hắn, nếu như thả ở trong mắt người bình thường lại khác biệt. Cái này tuyệt đối là 10 phần như bức tồn tại. Lý Dịch tiếp tục hướng người thứ 2 nhìn lại. Hạng nhì, quá hư hỗn độn hồng mông chí cao đao. Lý Dịch: "Thật xin lỗi, hắn thu hồi trước đó nói, cái này hạng nhì lấy tên, so hắn còn ngu bức. Hỗn độn, Hồng Ngông, Chí Cao đều ra tới." Lý Dịch đã vô lực chửi bậy. Bất quá cái này người thực lực có thể xếp hàng đệ nhị, cũng đồng dạng không sai. Cũng là kim đan cảnh giới đỉnh cao, một tay đao pháp kinh người, bất quá chiến tích không bằng đệ nhất, chắc hẳn cũng là do đó xếp hàng đệ nhị. Chỉ là hắn chiêu thức, Lý Dịch không biết có phải hay không là thật. Bất quá hắn cảm thấy rất hứng thú liền là, nếu như tên không phải hư cấu nói, như vậy cái này Bát Hoang Kinh Thiên đao pháp rất có thể là một môn pháp thuật. Dù sao căn cứ phía trên này ghi chép, cái này cái gì đao thần, có thể tích ra một đạo hơn 40 mét dài khí lực, uy lực phi thường kinh người. Sau đó có cơ hội, ngược lại là có thể lại mượn đọc thoáng cái. Hạng ba tên tương đối bình thường. Bất quá này cũng vẹn vẹn chỉ là đối với hai người khác. Mặt lệnh Tà Vương cái này xưng hảo, chí ít không có như vậy trung nhị. Đồng dạng kim đan đỉnh phong thực lực, dùng là loại nào đó quyền pháp, không biết có phải hay không là pháp thuật. Sau đó, cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. 100 người đứng đầu vào bảng, kém nhất cũng là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nhìn, chỉ là, dạng này tình báo, lại vẫn như cũ khiến Lý Dịch cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nói, hắn tiện tay đem cái này top 100 phong vân ghi chép ném tại trên bàn. Bịch. Lãnh đạm nói ra, thứ cho ta nói thẳng phía trên này toàn bộ là rác rưởi. Voi. Cái này top 100 phong vân ghi chép, so với này báo không tốt bao nhiêu, không có chút nào cho hắn cung cấp bất kỳ giá trị gì. Dù sao cái này là lộ mặt những này nhân tình báo, những cái kia chân chính cường giả, căn bản cũng không có xuất hiện. Lý Dịch có thể không tin người mạnh nhất cũng chỉ là kim đan đỉnh phong, có rất nhiều cường giả tất nhiên không có bị ghi chép. Liên tỷ như hắn, lại hoặc là trong nhà những nữ nhân kia, cái nào không phải đã bước vào kim đan, nhưng phía trên này lại cũng không ghi chép. Hiển nhiên, tình báo này không quá chuẩn xác. Khương Hải khỏe miệng giật một cái, bất quá hắn cũng biết Lý Dịch thực lực sâu không thể tầng. Tu luyện trước đó liền đã có phi thường khủng bố thực lực, huống chi tu luyện sau, chứng mắt top 100 phong vân ghi chép cũng là bình thường. Bất quá hắn tâm lý lại cảm giác khó chịu, bọn họ căn cứ hiện tại cũng liền chỉ có một tên kim đan. Vẫn là trước đó hắn chiêu mộ qua tới này người. Giờ phút này tâm tình của hắn tự nhiên phức tạp vô cùng. Có cấp độ càng sâu tình báo sao? Lý Dịch hỏi thăm nói. Hắn muốn nhìn không phải những cái này rất rưởi, mà là những cái kia ẩn tàng thế lực. Những cái kia nguyên anh lão quái nhóm tình báo. Những cái này kim đan kỳ căn bản để không nổi hắn nửa điểm hứng thú, bất quá chỉ là tiện tay chụp chết mặt hàng mà. Đã. Có. Khương Hải gật gật đầu, hắn hướng về phía một bên phó quan gật gật đầu. Đối phương khẩn trương từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một phần bản văn tuyệt mật. Những thứ đồ này là ta trước kia một cái chiến hữu cho, hắn đã từng là nói khoác quân khu tư lệnh, hiện tại là nói khoác căn cứ chủ. Thực lực bọn hắn so Giang Thành căn cứ phải mạnh hơn. Khương Hải hơi xúc động. Bắc Hải căn cứ phản ứng quá nhanh, bởi vì xây dựng ở Đại Sơn phụ cận, tăng thêm hắn phản ứng đầy đủ thiết huyết, này một trận giòm bị biến dị trực tiếp liền bị chấn đè xuống. Cầu hoa tươi. Theo sau dùng Bắc Hải quân khu căn cứ làm là trung tâm, tổ kiến thành lao đại căn cứ. Tại mặt thế sơ kỳ chỉ bằng mượn hỏa lực cường đại, thu quấy dày mấy chục vạn người may mắn còn sống sót. Hậu kỳ lại dựa vào hỏa lực cường đại, lấy được rất nhiều tinh hạch. Hiện tại trong căn cứ, trọn vẹn mười mấy tôn kim đan kỳ tọa trấn, thực lực so với Giang Thành căn cứ cường đại mười mấy lần. Bất quá cái này cũng là hâm mộ không tới. Nếu như lúc trước hắn có thể dùng Giang Thành quân khu làm là căn cứ địa, tổ kiến căn cứ quân sự, phát triển tuyệt đối sẽ không so hắn yếu, thậm chí bởi vì Giang Thành hoàn cảnh, còn sẽ mạnh hơn hắn. Nhưng hết thảy đều không có nếu như. Lúc trước mang ra tới hỏa lực, quả thực kém đến mấy điểm. Nếu không phải về sau Lý Dịch trợ giúp, khiến bọn họ lấy được một đợt quân hỏa chi viện, chỉ sợ đều sống không tới bây giờ. Lý Dịch nhận lấy hồ sơ xem xét lên tới. Trong đó là nói khoác căn cứ đưa ra rất nhiều tình báo tin tức, bao gồm đối với zombie, biến dị thú nghiên cứu, bọn họ cũng đi ở Giang Thành căn cứ phía trước. Đồng thời dùng bọn họ trình độ, cũng là có năng lực điều động quân sự vệ tinh, cho nên chiếm cứ rất nhiều tiên cơ. Cũng may Mạnh Hân Nghiên sớm tại trước đó đem Giang Thành thị khu bầu trời che giấu, nếu không không chừng hắn muốn làm ra chuyện gì tới. Kèm theo lật lên hồ sơ, Lý Dịch thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên tới. Mấy đầu tình báo đưa tới hắn cao độ coi trọng, nếu không phải hiện tại tối đời, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhìn thấy cái gì. Nửa tháng trước, nói khoác căn cứ chung quanh đột nhiên phát động một trận động đất, thông qua quân sự vệ tinh quan trắc, động tĩnh nguồn gốc là một đầu trọn vẹn mấy chục mét dài cự mãng. 7 ngày phía trước, nói khoác căn cứ phụ cận đại trong nước đột nhiên xuất hiện một đầu trăm mét cự quy tung tích. 3 ngày trước, nói khoác căn cứ 50 km bên ngoài địa phương phát hiện một đầu cự thú đi qua dấu vết. Sơ bộ đoán chừng cự thú hình thể tại 50 mét trở lên, tựa hồ là loại nào đó họ chó động vật. Những cái này tin tức có đáng tin. Lý Dịch thanh âm có chút trầm trọng. Nếu không phải là vật này là Khương Hải cho, hắn đều tưởng rằng mình ở xem thiên hạ kỳ nghe. Khương Hải cười khổ lay lay đầu, tại mặt thế trước những thứ đồ này kỳ thật liền đã tồn tại, chỉ là phổ thông người không biết thôi, hiện tại linh khí sống lại, bọn họ sợ rằng phải trở nên càng kinh khủng hơn. Nhân loại, căn bản là không có thoát ly an toàn a. Thiếu hai chương, nhất định sẽ bổ lên. Bổ không trên không có đinh đinh đinh. Chương 348, trong truyền thuyết quái vật. Lý Dịch sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Có lẽ so với những cái này phổ thông biến dị thú cùng zombie nhóm, những cái kia chân chính khủng bố, là bắt nguồn từ những cái kia một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí có người chính mắt thấy qua quái vật. Đại Giang đại hà bên trong trăm năm lão quy, tiềm ẩn trong lòng cự mãng, thậm chí giáp nạp từ hồ thủy quái loại hình sinh vật. Mặt thế trước bọn họ hình thể liền đã phi thường khổng lồ. Nhưng tại cái này linh khí sống lại niên đại, một đầu bạch hổ đều phát triển đến 6 đời biến dị thú tồn tại, bọn họ lại sẽ trở nên loại nào người tiên? Cái này ba điểm ngay cả Lý Dịch đều không xác định. Nhưng nói khoác căn cứ phụ cận đầu kia trăm mét đại tiểu cự quy, sẽ có được loại nào lực lượng? Lý Dịch trong lòng vẫn là không nhiều. Tuyệt đối đủ để một tát đem hắn đánh thành thịt nát. Liên tính hắn cái này kim đan đỉnh phong tăng thêm nhục thân lực lượng đều không dễ dùng. Giang Thành căn cứ phụ cận nhưng có loại này bảy tam tam sinh vật cường đại tồn tại sao? Ta nói là mặt thế trước. Lý Dịch đau đầu vớt vớt mi tâm. Vốn dĩ là zombie cùng biến dị thú liền là lớn nhất phiền toái. Ai có thể nghĩ cái này còn không phải nhu bức nhất, chân chính nhu bức là những cái kia siêu tự nhiên sinh vật. Hiện tại nhân loại ngay cả zombie, biến dị thú đều xử lý không. Kết quả còn ra nhiều như vậy sinh vật khủng bố, cái này người nào tao được a? Có. Khương Hải cười khổ nói. Giang Thành phụ cận đại trong nước, một mực truyền thuyết có một cái thần bí cá lớn, này tin tức kỳ thật là thật, tại mặt thế trước liền có 50-60 mét. Lý Dịch tức khắc ngược lại rút miệng khí lạnh. Này mẹ hắn mỗi lần ra khỏi thành đều là từ người khác miệng trên đi qua. 50-60 mét dài cá nếu là cũng biến dị, thực lực kia đến trình độ nào? Dựa theo tu chân cấp bậc phân chia, chỉ sợ chí ít cũng phải nguyên anh cất bước. Nguy hiểm như vậy đồ vật, các ngươi trước đó liền không lo lắng lấy xử lý rơi. Lý Dịch có chút bó tay. Nếu là ở mặt thế trước đó đem cái đồ chơi này xử lý, cùng lắm cũng liền là một cái lớn một chút cá mà. Đã. Còn có thể đỡ nổi súng phóng tên lửa, máy thương đại pháo. Nhưng tại linh khí sống lại niên đại, vậy liền thật khó mà nói. Đừng nói máy thương hỏa tiễn, liền là bom nguyên tử cũng không chắc nổ chết. Dù sao kim đan kỳ linh khí, liền đã đủ để ngăn lại rất nhiều công kích. Cầm Bạch Hổ tới nói, nó tầng kia ra lông, liền tính phổ thông đạn đạo đều chưa hẳn hành động. Điều kiện không cho phép a, nơi này thế nhưng là Giang Thành, nếu như vận dụng quân đội lực lượng nổ sông, không nói ngươi không thể nổ đến, liền tính thật nổ chết, như vậy cá lớn giải thích thế nào? Sẽ khiến toàn quốc, thậm chí thế giới hành động. Khương Hải cười khổ lay lay đầu. Tin tức thời kỳ phát triển quá nhanh hậu quả, liền là rất nhiều sự tình một ngày làm, trong nháy mắt sẽ truyền khắp thế giới. Loại sinh vật này tạo thành ảnh hưởng không phải chuyện đùa. Lôi mới nhất trên, lớn nhất cá nhà táng cũng bất quá mới 23 mét, này vẫn là tại trong biển, khoảng cách phổ thông người phi thường xa vời. Nhưng cái này nếu là tại nước ngọt bên trong phát hiện một cái hình thể vượt qua cá nhà táng sinh vật, an nghỉ, tuyệt đối đủ để đưa tới dân chúng khủng hoảng. Co, thậm chí Giang Thành chính là trong nước vòng độ ngành nghề đều sẽ bị to lớn đả kích. Âm thanh 12342. Người nào biết nước ngọt bên trong còn có hay không loại đồ chơi này, mà loại sinh vật này lại sẽ không công kích thuyền con qua lại. Cao tầng căn bản là không dám khiến loại chuyện như vậy là phổ thông đại chúng biết. Vấn đề này phi thường khó giải quyết. Lý Dịch có chút đau đầu, hiện tại cũng không xác định này sinh vật thực lực như thế nào. Mặt khác cũng không xác định nó phải chăng có thể lên bờ. Dù sao biến dị sau, đến cùng sẽ trở thành hình dáng ra sao, không có thấy tận mắt, người nào trong lòng cũng không. Cảng. Ta gần nhất cũng tại phái người nhìn chằm chằm bên kia, bất quá tạm thời còn không có phát hiện này sinh vật tung tích. Khương Hải cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Muốn biết sẽ tiến nhập mặt thế, đồng thời tới cái gì linh khí sống lại. Hắn trước đó liền tính liều mạng ngưng trước, xuống trước đều muốn đem vật này chém tận giết tuyệt. Giang Thành căn cứ khoảng cách bờ sông không hề tính xa. Cái này nếu là đồ chơi kia lên bờ, bọn họ chạy đều chạy không mất. Có tin tức lập tức thông chi ta. Lý Dịch vuốt vuốt mi tâm, đem Mạnh Hân Nghiên cải tạo ra tới hai mạch đánh qua. Hiện tại không thể so có thể phía trước, chính hắn không muốn cùng những cái kia căn cứ có chỗ liên hệ. Cho nên Giang Thành căn cứ tình báo rất trọng yếu. Đi, ngươi dự định đi giải quyết đầu kia quái vật sao? Khương Hải trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Này quái vật Lý Dịch nếu là giải quyết, bọn họ cũng liền không cần như vậy lo lắng đề phòng. Chỉ cần cơ Lý Dịch nhìn thấy Giang Thành thị khu đại môn, hoàn toàn liền có thể gối cao không lo. Tập trung tinh thần đối mặt phía trước địch nhân. Trước đó hắn thế nhưng là nghe đẹp Hàn cùng Khương Nam nói qua Giang Thành thị khu tình huống bây giờ. Này căn bản chính là Lý Dịch tinh hạch bồi dưỡng trung tâm, không cần lo lắng xuất hiện lợi hại gì zombie. Hoàn toàn có thể nhìn thành là một cái cỡ lớn zombie nông trường. Lý Dịch không có để ý tới đại biển, mà là trực tiếp biến mất tại trong đại sảnh. Không bao lâu, phía dưới lại truyền tới quen thuộc hô khiếu. Giống như ô tô khởi động lúc gào thét một loại, cũng không phải Lý Dịch đặc thù yêu cầu, mà là Bạch Hổ cảm giác dạng này tương đối có khí thế, mà còn cũng tương đối có nghi thức cảm giác, dù sao là cái hợp cách tọa kỵ. Đầu kia quái vật đương nhiên là muốn giải quyết. Dù sao mỗi lần xuất nhập Giang Thành, cũng phải trải qua đầu kia sông, cơ hồ là từ người khác miệng trên đi qua. Người nào biết ngày nào liền bị công kích. Lý Dịch lại không muốn đi mạo hiểm như vậy, so với bị động tiếp nhận, Lý Dịch càng thích chủ động đánh ra. "Chủ nhân, ngươi dự định làm sao tìm được đầu kia biến dị thú?" Hướng Giang Thành chạy như bay trên đường, Bạch Hổ lên tiếng hỏi thăm nói. Lý Dịch đã cùng nó thông báo muốn làm chuyện gì. Bạch Hổ cũng rất hiếu kỳ, Lý Dịch định làm gì? Dù sao cái này thế nhưng là tiềm ẩn tại một cái đại trong nước sinh vật, cũng không giống như tại bờ trên như vậy một mục đích. Mặc dù bây giờ khắp nơi đều phảng phất nguyên thủy tùng lâm một dạng, tâm nhìn cũng không cao lắm. Đến lại nói, Lý Dịch không có trả lời Bạch Hổ vấn đề, hắn cũng không biết muốn làm sao tìm. Hắn mặc dù đã là trong truyền thuyết tu chân giả, nhưng đủ loại pháp thuật hoàn toàn không có, muốn hạ nước căn bản không thể nào. Như tu chân trong tiểu thuyết một loại, vai chính chỉ cần bước vào nào đó cái cảnh giới, liền sẽ nắm giữ đủ loại năng lực, căn bản liền không khả năng phát sinh. Hiện tại tu chân giả cũng liền chỉ là chỉ có linh lực mà thôi, có thể tăng lên tự thân lực lượng, nhưng lại không một hai sẽ như cùng tu thật trong tiểu thuyết hủy thiên diệt địa không gì không thể. Bạch Hổ không có hỏi nhiều, nó trong lòng vẫn rất có bức số. Mặc kệ Lý Dịch muốn làm gì, hỏi ít hơn làm nhiều liền xong, chỉ cần làm tốt một cái chó, nó liền chuyện gì đều không có. Một người một hổ rất nhanh đi tới Giang Thành bên ngoài đại sông bên cạnh. Nguyên bản còn không cảm thấy thế nào, nhưng là giờ phút này Lý Dịch nhìn xem đầu này mãnh liệt đại sông, tâm tình lại dị thường nghiêm trọng. Đây con mẹ nó là thật có nguy hiểm a. Mặt thế trước đó liền không sai biệt lắm thành tình, hiện tại linh khí sống lại sau khai trí còn như thế nào? Chủ nhân. Bạch Hổ quay đầu nhìn một chút phía sau lưng Lý Dịch, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Ngươi đợi ở đây, ta nhìn một cái. Lý Dịch vỗ vỗ Bạch Hổ đầu, chợt đột nhiên nhảy vào trăm thước trên không. Chương 349, cá nheo dễ thành tinh. Lý Dịch trực tiếp nương tựa theo cơ bắp năng lực, tại mặt sông trên tòa tường. cũng không phải hắn sẽ không ngự kiếm thuật, mà là ngự kiếm thuật tốc độ quá chậm, đối với Lý Dịch tới nói cũng liền chỉ còn lại trang bức dùng. Nương tựa theo cơ bắp năng lực, hắn nhục thân phi hành có thể so ngự kiếm thuật nhanh hơn. Tại loại này địch tối ta sáng tình huống dưới, Lý Dịch đương nhiên sẽ không lựa chọn ngự kiếm thuật. Huống chi, dùng hắn hiện tại thân thể biết, liền tính thuật tường mấy chục km cũng không có vấn đề gì. Vòng quanh mặt sông đại khái dò xét mấy cái tới hồi, vẫn không có nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào. Cái này khiến Lý Dịch lông mày hơi nhíu lên tới. Bởi vì nước sông quá mức chảy xiết duyên cớ, mắt thường tầm nhìn không cao hơn 5 mét, mà mặt sông khoảng cách sông đáy ít nói cũng có 100 mét. Liên tính hắn thị lực kinh người cũng vô dụng, dù sao thị lực cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ thấu thị. Chủ nhân, không có phát hiện sao? Bạch Hổ lại gần, lánh tặng Lý Dịch thân thể. Ân. Lý Dịch cũng rất đau đầu, rộng như vậy rộng rãi mặt sông, tăng thêm nó độ sâu. Này quái vật nếu như không ra hắn cũng không biện pháp. Bất quá nghĩ đến đối phương này trọn vẹn 50-60 mét hình thể hắn liền đau đầu. Muốn kéo theo như vậy thân hình khổng lồ, có thể có được bao nhiêu lực lượng liền có thể tưởng tượng được. Lại tăng thêm linh khí dễ chịu phía dưới 21, liền tính một đầu đụng cầu gãy đôn nó đều tin tưởng. Nếu không thử chút mùi đi, chủ nhân. Bạch Hổ lấy lòng nói ra, muốn trở thành một tên hợp cách liếm chó, đồng thời cũng muốn là một cái hợp cách cầu đầu quân sư. Mặc dù nó vẫn là không minh bạch có liếm chó như vậy một cái từ ngữ, nhưng là liếm chó tinh hoa, nó ngược lại đã nắm giữ thấu triệt. Mùi, cầu cá sao? Lý Dịch trong mắt một sáng, cái này ngược lại là một cái biện pháp tốt. Liền là không biết khai trí sau, cái này sắc còn có được hay không câu được. Hắn ánh mắt quét một cái Bạch Hổ, trên dưới đánh ra tới. Bạch Hổ trong lòng tức khắc run lên, biết Lý Dịch đây là định dùng nó tới làm mồi nhử. Nó trong lòng tức khắc cảm giác một trận nguy cơ. Chủ nhân, ngươi nếu là không có ta, có thể liền không tìm được tốt như vậy tọa kỵ, mà còn chờ ta tại tăng lên một chút, liền có thể hóa L. Nó lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Dịch trực tiếp đánh gãy. Tính, nội thành giống như có ngũ đại zombie. Nghĩ tới Bạch Hổ quý báu, Lý Dịch vẫn là từ bỏ trong lòng tưởng niệm. Toàn thế giới đều chỉ có 210 đầu, chính là thế giới nhất cấp bảo vệ động vật. Vạn nhất cái này nếu là chết, nghĩ muốn tìm tới vật thay thế khả năng liền không dễ dàng như vậy. Mà còn đối với biến dị thú tới nói, zombie đối với bọn họ dụ dỗ tựa hồ lớn hơn một chút. Xoay người cưỡi trên Bạch Hổ phía sau lưng, Lý Dịch vỗ vỗ nó đầu. "Đi, đi tìm một đầu ngũ đại zombie." Bạch Hổ mặc dù không biết Lý Dịch vì cái gì đột nhiên cải biến ý nghĩ, nhưng nó giờ phút này tự nhiên không dám hỏi thăm. Sợ Lý Dịch lần nữa trở quẻ, tốc độ quả thực tăng lên tới cực hạn. Bất quá 10 phút không đến thời gian, liền ngậm một cái ngũ đại zombie về tới bờ sông. "Chủ nhân, tiếp theo tới làm sao làm?" Bạch Hổ một cước đạp ngũ đại zombie lệnh nó không cách nào nhúc nhích. Đầu này phong hệ zombie mặc dù dị năng toàn bộ triển khai, đều không cách nào dung chuyển nó ra lông. 2. Đỉnh cấp 6 đời biến dị thú thực lực sát thực khủng bố. 6543044211213. Nhưng cái này cũng từ bên cạnh phản ứng một cái trưởng. Đầu kia trong nước kinh khủng tồn tại, chỉ sẽ so Bạch Hổ càng kinh khủng hơn, liền tính Lý Dịch cũng không có mấy phần nắm chắc. Bản thân nhục thân cơ sở tăng thêm linh khí tối thể. Này có thể không chỉ có chỉ là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Huống chi cái này vẫn là khai linh trí tình huống dưới. Trực tiếp ném xuống. Lý Dịch tiện tay chảo một cái, này cán thiêu đốt lên lôi hỏa lực phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Bá đạo khí tức mặc dù Bạch Hổ dưới chân ngũ đại zombie, giờ phút này đều ngừng vùng vẫy. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lý Dịch. Bạch Hổ không do dự, trực tiếp một tát đem ngũ đại zombie hướng mặt sông dùng đi. Này ngũ đại zombie cởi một cái cách thoải mái, đương trường liền nghị không chế phong hệ dị năng chạy trốn. Nhưng mà, một đạo lôi hỏa lợi đao hung hăng đánh vào nó nửa người dưới, đem nó trực tiếp lưng mọi cắt đứt đánh vào trong nước. Dạng này thương thế đối với ngũ đại zombie cũng không phải chí mạng tổn thương, nhưng lại đủ để lệnh nó hành động bị ngăn trở, không đến mức chạy trốn. Dù sao Lý Dịch chỉ là muốn dẫn ra này quái vật, mà cũng không phải thật câu cá. Nếu không nói, chỉ sợ chỉ có du thuyền thuyền sai mới có thể làm là lưới câu. Nay ngũ đại zombie chìm vào trong nước sau, nửa ngày cũng không có thấy được động tĩnh. Bất quá Lý Dịch ngược lại là không sợ zombie chạy trốn. Bị hắn chém đứt cặp chân, trừ dùng dị năng chạy trốn, zombie căn bản liền không khả năng chạy rơi. Mà nếu như nó vận dụng dị năng, này mới là Lý Dịch muốn hiệu quả. Đối với biến dị thú tới nói, dị năng liền phảng phất mỹ thực mùi thơm một dạng. Đặc biệt là cao cấp khác dị năng liền càng là như vậy. Ngay ở trong nước sử dụng dị năng, không khác nào cá mập trong ao ngược lại một chậu nước. Rất nhanh, phương xa mặt nước phía dưới, một đạo to lớn bóng mở phi tốc di động qua tới. Lý Dịch con ngươi tức khắc hơi hơi co rụt lại, đây con mẹ nó chỉ sợ thể tích đều vượt qua 100 mét đi. Trong nước bóng mở tốc độ di chuyển phi thường nhanh, mà còn mục tiêu dị thường minh xác. Liên là khoảng cách bên bờ đã không xa ngũ đại zombie. Bạch Hổ thân thể đã run rẩy kịch liệt lên tới, nó có chút bất an núp ở Lý Dịch thân. Sau, chủ nhân, ta cảm nhận được một cỗ rất khủng bố khí tức. Nó trong ánh mắt có chút sợ hãi, tựa hồ đang sợ hãi trong nước cái kia tồn tại. Có thể khiến đỉnh cấp 6 đời biến dị thú Bạch Hổ cảm giác được hoảng sợ. Chí ít cũng đến là 7 thay biến dị thú bên trong cao giai. Cũng liền là nói, trong nước đồ chơi kia căn bản chính là nguyên anh sau cấp cất bước. Lý Dịch thần sắc dị thường nghiêm trọng. Oeng. Đột nhiên, phương xa mặt sông đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, theo sau một cái to lớn đen nhánh đầu từ mặt sông bên trong chạy trên tới. Nay chỉ còn lại nửa người trên ngũ đại zombie, trong mắt lộ ra kinh 867 sợ, trực tiếp bị nuốt vào. Nay trong nước cự thú cũng không về tới dưới nước, mà là lơ lửng ở mặt sông phía trên. Băng lãnh trong mắt lộ ra lấy một tia trào phúng. Hèn mọn nhân loại, ta như ngươi mong muốn ra tới. Tiếp theo tới, ngươi dự định làm cái gì? Giờ phút này, Lý Dịch mới có thể nhìn thấy cái này trong nước quái vật toàn cảnh. Bốn cái to khỏe sợi râu phân bộ tại miệng bộ bốn phía, lộ ra dị thường chạy bảo vệ. Một trương miệng là toàn bộ thân thể rộng nhất bộ vị. Nếu như trương đến lớn nhất, sợ là có thể một cái nuốt vào một cái thuyền. Này đen nhánh tỏa sáng, tràn ngập dịch nhuyễn ra, đơn là nhìn xem liền cảm giác bền bỉ dị thường. Cái này rõ ràng liền là một cái phóng đại vô số lần bảo ngư. Lão nhân thường nói cá nheo dễ dàng thành tinh, thậm chí phiên giang đảo hải gây sóng gió. Tại rất nhiều nơi thậm chí đều bị phong là thủy long vương. Ngày lễ ngày Tết đều muốn trên cung cấp, thời cổ thậm chí dùng đồng nam đồng nữ làm là cống phẩm. Lý Dịch đã từng một mực cho rằng là biên tạo ra tới thần thoại truyền thuyết. Người nào biết thật mẹ hắn có cá nheo tinh. Liên tính linh khí sống lại, nhưng có thể dài đến lớn như vậy, chứng minh cái này cá nheo tinh đã từng hình thể không hề tiểu. Húng chi giờ phút này cá nheo tinh, tựa hồ còn nắm giữ cực kỳ khủng bố trí lực. Thật nhiều loại này cỡ lớn sinh vật truyền thuyết đều không nhớ kỹ. Có biết mang ca, hy vọng có thể bình luận khu nói một lần. Thích hợp nói liền thêm tiến vào. Tạ ơn. Chương 350, tạm thời rút lui. Lý Dịch cũng không để ý đầu này cá nheo tinh trong giọng nói phúng. Cuối cùng là một cái xuất sinh mà thôi, làm gì cùng một cái xuất sinh đi so tài. Hắn tập trung vào cá nheo tinh thân thể, ý đồ từ nó trên thân tìm kiếm ra một chút cái hở, thực tế là quá lớn, mà còn cũng quá mức nguy hiểm, nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đánh lén, qua cầu người bị đụng vào trong nước. Này căn bản chạy cũng chạy không được, trước đó này năm phục zombie liền là một cái rất tốt ví dụ. Đầu này cá nheo tinh tuyệt đối không thể lưu lại. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi đem chỉ là chiêm ngưỡng bản vương một cái sao? Cá nheo tinh cười lạnh nói. Nó đáy mắt lướt qua ba tia tham lam, nó có thể cảm nhận được Lý Dịch nhục thân không đơn giản. Nếu là có thể ăn rơi cái này nhân loại, nó thực lực chắc chắn lần nữa tăng vọt. Đến lúc thoát ly trong nước cũng chưa hẳn không thể. Lý Dịch lông mày hơi nhíu lại, hắn không có tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Hoặc có lẽ là dùng hắn thực lực, còn không cách nào tìm ra đầu này cá nheo sơ hở. Mặc dù có chút thật mất mặt, nhưng không thể không thừa nhận, cái này cá nheo tinh thực lực tại hắn phía trên, mà còn là tại hắn mở ra cao cấp vô song sau thực lực. Bất quá, nếu như liền như vậy gặp một mặt nói, này thật là có chút ít không cam lòng. Tốt xấu cũng đến nhìn chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại tài đi. Lùi ra phía sau, Lý Dịch chuyển thoáng cái trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, lôi hỏa trong nháy mắt đem thân thể hắn bao trùm. Sau một khắc, hắn cũng đã hướng ra ngoài. Thân phụ áo giáp Lý Dịch, toàn thân sát khí gần như tăng vọt đến cực hạn. Mặc dù này cá nheo tinh đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Nếu như đổi lại bình thường Kim Đan đỉnh phong nói, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chấn nhiếp tay chân như nhũ ra. Vô song, mở. Người tại nửa trung ương, Lý Dịch cũng đã mở ra cao cấp vô song, đồng thời là chỉ có thể kéo dài sĩ phân trung ngũ lần tăng phúc. Đối mặt thực lực này mạnh hơn hắn tuổi ngư tinh, Lý Dịch cũng không dám khinh thường chút nào. Đây là hắn lần thứ nhất thể hiện cao cấp vô song uy lực lớn nhất. Trong mắt hồng quang đã tại phía sau hắn kéo ra nói tơ hồng. Mở ra cao giai vô song sau, Lý Dịch chỉ cảm giác trong cơ thể mình có dùng không hết lực lượng. Rất có một loại hận thiên vô bả hận địa vô hoàn phóng khoáng cảm giác. Nhưng mà trong lòng của hắn lại không có chút nào bành trướng, bởi vì đối diện đầu kia cá nheo tinh, tuyệt đối so hắn hiện tại còn muốn càng mạnh. Oeng. Gần sát bờ sông thời khắc, Lý Dịch đột nhiên một cước đạp ở mặt đất. Triệu cá nhân trực tiếp bay tới cây số trong cao không. Không phải là chắc bức, thể hiện bản thân sức bật, mà là Lý Dịch cần tụ lực, cái này khoảng cách mới có thể xác thực bảo đảm cá nheo tinh không có nhanh như vậy công kích hắn. Bước nhảy ngắn tạo, nhảy vẫn rất cao, bản vương ngược lại là phải nhìn ngươi có năng lực gì, vậy. Làm một cái sống gần ngàn năm cá nheo tinh, nó sóng gió gì chưa từng thấy. Húng chi giờ phút này thực lực tăng lên, hình thể bành trướng tới trước đó gấp 2 lần. Nó tâm tính cũng đi theo tam đồng bành trướng lên tới. Bất quá thận trọng tâm lý, cũng khiến nó làm đủ chuẩn bị. Cá dưới da cơ bắp lệ đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị ngút trời mà lên, một cái đem kia nhân loại nuốt vào. Nó muốn chờ lấy Lý Dịch bản thân nhảy vào nó trong miệng tới. Cho ta chết. Bên trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng kinh lôi, ba ngày trong phảng phất xuất hiện một đoàn to lớn hỏa cầu. Dài, tựa như lưu tinh hàng thế một dạng. Liên tính bạch hổ đều bị dọa đến trực tiếp sủi lơ tại trên đất. Cái này chờ công kích cũng đầy đủ đem nó tùy tiện hủy diệt. Ngay cả này cá nheo, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng mấy phần. Thực lực không sai, nhân loại. Cá nheo tinh trong mắt nổi lên một tia lệ mang, cái đuôi dùng một chút trong nháy mắt hướng ra mặt nước. Hướng cái viên kia hỏa cầu đụng tới. Nó đây là đối thân thể của mình có đầy đủ tự tin có thể tiếp được một kích này, đồng thời đem Lý Dịch đánh bay. Nếu như Lý Dịch công kích bị phá, thân ở giữa không trung hắn sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm cảnh ngộ. Nổi. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo rõ ràng trùng kích từ song phương va chạm nổ vang. Mặt nước bị một cỗ to lớn lực lượng nghiền ép, nhao nhao hướng hai bên đặt ra. Lộ ra một phương trọn vẹn mấy ngàn mét to lớn chân không mang. Một bên bờ thụ một cũng đồng dạng gặp nạn. Bị cỗ này khủng bố trùng kích nổ tận gốc, liền tính bạch hổ đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hai tôn đại lão giữa chiến đấu, nó ngay cả bảng quan đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chủ nhân, cố lên a. Xoay người bò lên bạch hổ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Giao chiến lôi hỏa bắn tung bốn phía, tựa như ngày tận thế một dạng. Giờ phút này kiến thức ngoại giới biến dị thú cỡ nào tàn bạo sau, nó càng thêm không nghĩ rời đi Lý Dịch. Cái này đặc miêu quả thực liền là đi vài bước liền muốn chết ta. Nó cũng không phải những cái này siêu cấp cự thú đối thủ. Nếu như nó đối trên cá nheo tinh, hạ chàng sẽ không so với kia ngũ đại giòm bị tốt trên bao nhiêu. Đột nhiên, lôi hỏa trong nháy mắt biến mất, nó trên lưng manh trầm xuống, theo sau liền nghe Lý Dịch thanh âm. Đi. Lý Dịch giờ phút này thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ chịu chút ít tổn thương. Bạch hổ không chút do dự, xoay người cong lên Lý Dịch liền hướng rời xa bờ sông phương hướng chạy đi. Mà ở lúc này, sau lưng nó truyền tới cái nheo tinh phẫn nộ tê giống. Đáng chết nhân loại, lại dám thương tổn tới bản vương thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đợi bản vương có thể cách nước này, chính là ngươi bỏ mạng thời điểm. Bạch hổ thân thể run lên bần bật, lập tức chạy mau hơn một chút. Nó trong lòng đã một mảnh ngạc nhiên, nó không nghĩ tới Lý Dịch lại có thể thương tổn tới này cá nheo tinh. Cái này đến là kinh khủng bực nào thực lực. Nó không chỉ không có lo lắng, ngược lại càng thêm hưng phấn mấy phần. Lý Dịch thực lực càng mạnh, này nó chỉ cần làm tốt tọa kỵ bổn phận, liền sẽ càng an toàn. Đánh giết giết cái gì, tại thấy được cá nheo tinh sau, nó đã không thèm nghĩ nữa. Không bao lâu, bọn họ đã chạy khoảng cách bờ sông ngoài mấy chục dặm. Nơi này này tuổi sắc tinh tuyệt đối không thể nào đuổi theo, trong nước sinh vật cũng có trong nước sinh vật quy củ. Muốn lên bờ, dùng cá nheo tinh thực lực bây giờ có thể làm không đến. Liền đến nơi này đi. Lý Dịch gặp phụ cận có cái thôn xóm, trực tiếp hô ngừng Bạch Hổ. Bạch Hổ trong lòng run lên, trực tiếp dừng lại. Nó có chút ân cần hỏi, "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ngươi tại bên ngoài canh chừng." Lý Dịch từ nó trên thân nhảy xuống, sắc mặt có chút âm trầm hướng một gian phòng đi. Này cá nheo tinh gây áp lực cho hắn, thực tế là quá lớn. Liên tính mở ra cao cấp vô song, đồng thời trải qua tụ lực đem công kích tăng lên tới lớn nhất, mà lại còn vận dụng Lý Triệu Triệu, Phương Thiên Hỏa kích. Nhưng hắn vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm chém tan cá nheo tinh ra đầu. Liên la khoảng cách xương cốt đều còn có một đoạn không tiểu khoảng cách. Cái này khiến hắn quả thực có chút chịu đả kích. Cá nheo tinh ra thực tế là quá bền bỉ, mà còn trước đó trong đụng chạm, hắn bên trong phúc thậm chí còn chịu chút ít tổn thương. Bất quá ngược lại là không hề nghiêm trọng. Dựa vào thân thể bản thân năng lực khôi phục, lai lịch trên liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Đợi ta thông qua đệ tứ quan, phải giết ước. Lý Dịch trong mắt nổi lên một tia lệ mang, đem bên trong điện thoại lấy ra ngoài. Hiện tại Giang Thành đều trở về không được, hắn đối này cá nheo tinh nộ hống đã tăng vọt đến cực hạn. Mà Lý Dịch cũng không biết là, tại hắn cùng với cá nheo tinh đại chiến thời điểm, Giang Thành bên ngoài cách đó không xa, một tên trên cổ treo trong máy chụp hình năm người, một mặt rung động nhìn xem vừa mới phát sinh một trận đại chiến địa phương. Hắn cẩn thận chụp mấy tấm cá nheo tinh phẫn nộ gào thét hình sau, liền cấp tốc biến mất ở từ trong rừng. Chương 351, uy, ta nơi này có cái tình báo, đối mặt một đầu đã siêu việt kim đan kỳ cá nheo tinh. Này người cũng không dám có chút dừng lại. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mừng như điên, cái này thế nhưng là thiên đại tin tức a. Nếu là truyền bá đi lên, tất nhiên đưa tới toàn quốc hoành động. Dù sao cái này thế nhưng là trọng yếu sự kiện, nếu truyền bá đi lên, tất nhiên đưa tới các phương hoành động. Mà hắn cũng là do đó bị tổ chức nhìn trúng. Người trung niên này chỗ tổ chức, chính là bởi vì toàn quốc căn cứ tính cả sau tạo thành sản vật. Có 3 tên kim đan kỳ đại năng tổ kiến. Giống như Lý Dịch trước đó nhìn thấy những cái kia tin tức, chính là bọn họ mà biện thành viết ra tới. Trong đó mặc dù đại bộ phận đều là rất rưởi, nhưng chí ít có 9 thành trở lên tin tức đều là thật. Hắn đã có thể tưởng tượng đến bản thân cái này thì tin tức có thể đưa tới dạng gì hoành động. Giang Thành lại có cường đại như thế nhân loại cường giả, mà lại còn cùng một cái cự hình cá nheo tinh đại chiến, cơ hồ không cần thế nào nhúng đấm, bán điểm cũng đã đủ rồi. Cái này tuyệt đối đủ để làm cho tất cả mọi người si khí đại chấn. Đợi trốn một cái địa phương an toàn sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái vệ tinh điện. Nói, câu thông nhà mình chủ biên điện thoại. Đây là chỉ có tại xuất hiện trọng đại tin tức thời điểm mới có tư cách gọi điện thoại. Rất nhanh đầu kia liền bị 867 tiếp thông, chủ biên này cao cao lại thượng thanh thanh âm truyền ra tới. Chuyện gì? Trung niên nhân không có chút nào để ý đối phương thái độ, mà là hưng phấn nói ra, đại tin tức à, chủ biên, ta tìm tới quá mới. Giang Thành kinh hệ nguyên anh kỳ đại năng, đồng thời cùng một đầu trăm mét cá nheo tinh đại chiến, mặc dù cuối cùng đại năng rút lui, nhưng lại tại cá nheo tinh đỉnh đầu lưu lại một nói cực sâu vết sẹo. Bởi vì quá mức kích động, hắn ngữ khí đều trở nên có chút run rẩy. Hiện tại trong tình báo, người mạnh nhất cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Tôn nguyên anh kỳ đại năng xuất hiện, tuyệt đối đủ để hấp dẫn tất cả người nhãn cầu. Người nói cái gì? Đối diện quả nhiên truyền tới chủ biên rung động biến hình thanh âm. Cái này quả thật có chút khó có thể tin, làm là kim đan kỳ hậu kỳ cường giả, top 100 phong vân ghi chép thứ hạng thứ sĩ thất cường người. Hắn phi thường xác định hiện tại nhân loại người mạnh nhất liền chỉ có kim đan đỉnh phong. Dù là có vô số ẩn tàng cường giả, cũng đều là dạng này thực lực. Mặc dù hiện tại linh khí sống lại, tất cả người tốc độ tu luyện tăng vọt, nhưng này cũng có cái hạn độ. Cái này cùng tu luyện phía trước, sở hữu thể chất có quan hệ. Tại linh khí sống lại trước đó, nhân loại thông qua zombie tinh hạch lấy được thực lực mạnh hơn. Chẳng những tăng lên thể chất, thậm chí có thể qua sinh ra dị năng. Này trên thực tế là tăng lên tự thân tu luyện thể chất. Dựa theo tu chân công pháp trên mật văn, cái này thuộc về tăng lên nhục thân phẩm cấp. Từ ban đầu phàm, linh, bảo, huyền, đến tiếp sau đạo thể, tiên, thần thể, trí tôn thể. Phân biệt đối ứng đời trước 29 đời thể chất. Thể chất những thứ này, càng đến cuối cùng hiệu quả càng khủng bố hơn. Hắn liền là bởi vì đã từng thân là cao giai 4 đời chiến sĩ, cho nên thể chất có chừng huyền thể sau cấp, cho nên mới có thể nhanh như vậy tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Này mấy cái kim đan đỉnh phong thì là huyền thể đỉnh phong. Có thể tại mạt thế hàng lâm phía trước, liền nắm giữ đỉnh cấp 4 đời chiến sĩ thực lực. 0543 không ít. Cái nào không phải cấp độ bá chủ một phương người khác vật. Nhưng ngũ đại zombie cũng không phải hỏa lực liền có thể áp chế, cho nên hắn mới dám khẳng định mạnh nhất bất quá kim đan đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn một tên thủ hạ nói cho hắn biết, có nguyên anh xuất hiện. Cái này khiến hắn như thế nào không cảm giác rung động. Bất quá hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại, có khả năng hay không chỉ là kim đan đỉnh phong, nhưng lại nắm giữ đặc thù pháp thuật, dù sao hắn chỉ là một kích liền rút lui. Người này chủ biên còn là không tin có người có thể khủng bố như vậy. Linh khí sống lại vẹn vẹn một tháng đã đột phá nguyên anh. Này vẫn là cá nhân. Kim đan đến nguyên anh thế nhưng là một nấc thang có được hay không, muốn bước vào cảnh giới này cũng không phải đơn giản như vậy. Đơn thuần linh khí tích lũy căn bản là vô dụng. Hắn cũng là tại trong cổ tịch nhìn thấy, muốn đột phá tựa hồ muốn đạt đến loại nào đó điều kiện, nên hẳn là sẽ không đi. Trung niên có chút do dự lên tới, hắn thực lực bất quá trúc cơ trung kỳ. Căn bản là phán đoán không ra kim đan cùng nguyên anh giữa khác biệt. Nhưng là dựa theo lúc ấy chiến đấu tràng diện đến xem, tựa hồ so với kim đan phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chí ít hắn chưa từng thấy chủ biên như bức như vậy qua. Tiếp tục quan sát, chúng ta làm nghe, chính là muốn giảng cứu chân thật. Nếu là có thể chứng minh tin tức độ chuẩn xác, như vậy ngươi sau đó liền là phó chủ biên. Chủ biên đột nhiên lời nói thâm thía nói ra. Trung niên tức khắc kích động lên tới. Đây chính là phó chủ biên a, hắn muốn là trở thành phó chủ biên, địa vị tuyệt đối tăng vọt. Chẳng những không cần mạo hiểm chạy tới nguy hiểm như vậy địa phương, sau này địa vị thậm chí gần với tam đại kim đan kỳ chủ biên, mỹ nhân, mỹ thực muốn cái gì không có. Đa tạ chủ biên, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Trung niên thanh âm thậm chí đều trở nên có chút biến hình. Ân, cố lên. Chủ biên tâm tình rất tốt treo đoạn truyền tin. Theo sau hắn bấm một dãy số khác. Uy, là Thất Tinh đạo nhân sao? Đúng, là ta, tiểu chủ a, ta nơi này có một cái tin tức ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú a. Cái gì? Cần bao nhiêu tinh hạch? Không nhiều không nhiều, ba cái ngũ đại zombie tinh hạch liền tốt. Đưa, chớ nóng vội treo à, thật đáng giá này, là dạng này, Giang Thành bên này có cái kim đan đỉnh phong, nắm giữ một môn có thể cùng 100 mét cá nheo tinh đối đầu một chiêu pháp thuật. Không thành vấn đề, ngươi tuyệt đối đánh qua, đối phương vượt cấp chiến đấu khẳng định bị thương không nhẹ. Đưa, tốt, ta sẽ khiến người tới cửa lấy. Cúp xong điện thoại, chủ biên trên mặt tràn đầy tiêu dung, đến mức Giang Thành vị kia sẽ là một cái nguyên anh. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao ngũ đại zombie cũng không phải vũ khí nóng liền có thể đối phó. Cùng lắm liền là nào đó cái may mắn, nắm giữ một môn uy lực to lớn pháp thuật thôi. Mà trước đó trận chiến kia, hắn dám khẳng định đối phương chịu chút ít tổn thương. Nói như vậy, bản thân tình báo giá trị khả năng liền đầy đủ. Hắn sở dĩ thành lập cái tổ chức này cũng chính bởi vì vậy. Ngón tay động một chút liền có ba cái ngũ đại zombie tinh hạch đưa đến trên tay tới, đây quả thực không nên quá sảng. Không bao lâu, hắn ở đây bấm một trận điện thoại. Uy, Đao Thần sao? Ta nơi này có cái tin tức, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ấy, ngươi còn không tin được ta sao? Uy, Tà Vương sao? Ta nơi này. Lý Dịch cũng không biết, một trận nhằm vào hắn hành động đã triển khai. Bất quá liền tính hắn biết cũng không có mấy phần để ý. Dù sao đều là một đám kiến hôi mà thôi, hắn nhưng là cảnh giới trên, liền đã đủ để nghiền ép những người kia. Kim Đan đỉnh phong cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Hắn hiện tại cái này cấp bậc, đã có thể nói viên mãn, mà những người kia nhiều nhất liền là cái mới vào mà thôi. Giờ phút này, hắn đã hết sức chăm chú đầu nhập vào trong trò chơi. Trước đó khiến hắn không có chút nào sức hoàn thủ động tác, giờ phút này cũng bị hắn nhẹ nhõm ngược sát chỉ còn lại một cái tí máu. Cảm tạ U Minh Điện, phán quan cung cấp trợ giúp, phi thường hữu dụng tạ ơn. Chương 352, đấu thiên, đấu địa, đấu người, đấu bản thân. Chết. Lý Dịch trong mắt bạo ra một đạo tinh mang, ngón tay động rất nhanh. Trong trò chơi Lữ Bố, một kích trực tiếp cơ ra ngoài. Tại một tiếng trong tiếng kêu thảm, đồng trác ngã trên mặt đất. Mà Lữ Bố cũng nói ra này một câu Lý Dịch đã sớm quen thuộc địch thẹn ta đi thoát hắn áo. Rốt cuộc qua. Lý Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù giờ phút này hắn thông quan đồng trác qua 10 phần nhẹ nhõm, nhưng đối mặt giết bản thân vô số lần mập mạp. Lý Dịch trong lòng sớm đã oán hận chất chứa đã sâu. Cái này cùng rất nhiều người chơi tâm tính một loại, đối mặt như vậy một cái buột, mặc kệ là ai đều sẽ hận đến hàm răng ngứa ấy. Có thể một ngày thông quan sau, loại này sảng cảm là không cách nào nói rõ. Không bao lâu, Lý Dịch liền nghe được trong đầu truyền tới hệ thống nhắc nhở. À, chúc mừng ký chủ chém giết các loại khác võ tướng đồng trác, lấy được sinh mệnh tầng thứ điểm 50 vạn điểm. Oen. Lý Dịch trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể tràn vào một cỗ lực lượng. Thân thể hắn phảng phất tại trong nháy mắt thăng hoa, bước vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ bên trong, các phương diện thuộc tính cấp tốc cất cao. Một cỗ không hiểu khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra, ngay cả ngoài phòng nắm sấp bạch hổ đều run lẩy bẩy lên tới. Nếu không phải phát giác khí tức phát ra người là Lý Dịch, nó tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Nhất định là có bao xa chạy bao xa. Cỗ này khí tức quá kinh khủng, cho nó một loại trong huyết mạch hoảng sợ. Trong phòng, Lý Dịch cảm thụ được càng thêm hoàn mỹ thân thể. Trong lòng không trải qua một trận khuấy động. Hắn có loại cảm giác, nếu như một lần nữa toàn lực một kích, cá nheo tinh tuyệt đối không chỉ có chỉ sẽ là phá lớp ra đơn giản như vậy. Hiện tại còn chưa đủ. Lý Dịch cưỡng ép đè xuống đáy lòng rung động, tiếp tục chìm vào trong trò chơi. Hắn muốn cũng không phải đánh tổn thương đánh lui, mà là đem này cá nheo tinh hoàn toàn đánh chết. Nguy hiểm như vậy một cái tồn tại, hắn quả quyết sẽ không cho phép đối phương tồn tại ở mình địa bàn kèm. Gần. Cái này đối với trong nhà chúng nữ là cái uy hiếp thật lớn. Hắn những nữ nhân kia, đối phó Kim Đan đỉnh phong không thành vấn đề, tại Kim Đan kỳ trung sĩ người liên thủ, chỉ cần không phải gặp hắn loại này, liền tuyệt đối là vô địch. Nhưng cá nheo tinh bất đồng, này tuyệt đối là nguyên anh cấp bậc tồn tại, mà là vẫn là nguyên anh hậu kỳ. Chúng nữ liền tính liên thủ cũng gánh không được đối phương một kích. Giết. Lý Dịch trong mắt hàn quang lấp lóe, tiếp tục khống chế Lữ Bố giết ra ngoài. Giờ phút này Lữ Bố trong tay cùng hắn một loại đồng dạng nắm giữ một trôi lôi hỏa lấp lóe phương thiên hỏa kích. Mặc dù trong trò chơi Lữ Bố chiêu thức bị cố định, nhưng Lý Dịch vẫn như cũ có thể từ trong chiến đấu thu lượng kinh nghiệm, liền phảng phất là tại mô phỏng chiến đấu một loại. Tại cao cường như vậy độ trong chiến đấu, hắn kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng đang nhanh chóng cất cao. Cái này cũng là biến dị điện thoại trò chơi chỗ kinh khủng. Trong trò chơi, Lữ Bố gầm thét một tiếng, phía tiểu binh bị trực tiếp đánh bay lên. Sau đó liền là một bộ hoa cả mắt liên chiêu. Lý Dịch ngón tay đã sắp tới xuất hiện tàn ảnh, thậm chí truyền tới từng đạo không bạo âm thanh. Cơ hồ mỗi một giây, Lý Dịch đều sẽ phát hàng trăm hàng ngàn cái mệnh lệnh. Nếu như đổi lại phổ thông tay cầm, giờ phút này sắp trải qua nổ tung. 20. Cũng liền chỉ có biến dị điện thoại biến thành tay cầm mới có thể kiên trì chịu đựng cao cường như vậy độ sử dụng. A, chúc mừng ngươi đánh chết tiểu binh, lấy được sinh mệnh tầng thứ điểm 5000. A, chúc mừng ngươi đánh chết tiểu binh, lấy được sinh mệnh tầng thứ điểm 5000. A, chúc mừng ngươi đánh chết tiểu binh, lấy được sinh mệnh tầng thứ điểm 5000. 111. Đến một bước này, liền tính chỉ là chém giết phổ thông tiểu binh, Lý Dịch đều có thể tăng trưởng không sai biệt lắm 500 kg tả hữu lực lượng, đủ để sánh ngang đệ nhất quan buột. Nhưng mà, đối với giờ phút này hắn tới nói, lại vẫn như cũ chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Giờ phút này lực lượng mạnh mẽ quá đáng, liền tính chém giết đồng trác lấy được 50 vạn sinh mệnh tầng thứ điểm, cũng bất quá chỉ là tăng lên hắn mười mấy phần một trong lực lượng. Bất quá, tiểu binh thắng ở số lượng đầy đủ, chỉnh thể xuống tới được lợi, sẽ không tỉ võ đem được lợi kém bao nhiêu. Rất nhanh, hắn gặp Đổng Trác sau cái thứ hai võ tướng Trúc Dung. Cái này cũng là cái nguyên nhân, thực lực so với Đổng Trác muốn càng kinh khủng hơn, tốc độ di chuyển sắp tới dọa người. Chỉ tiếc, thực lực tăng lên sau Lý Dịch đã hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, tu vi tăng lên tới Kim Đan đỉnh phong, cuối cùng vẫn là tăng cường hắn không ít thực lực. Cũng không lâu lắm sau, trong óc lần nữa nhớ tới hệ thống nhắc nhở. À, chúc mừng ngươi đánh chết các loại khác võ tướng Trúc Dung, lấy được sinh mệnh tầng thứ điểm 55 vạn. Tức khắc một cỗ khổng lồ nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân, Lý Dịch thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Chỉ tiếc cũng không có thể giống như lần trước một loại, tiến hành loại nào đó thăng hoa. Lý Dịch không ngừng khiêu chiến võ tướng, từng tôn võ tướng không ngừng ngã xuống hắn cái dưới. Hắn thực lực cũng tại không ngừng trở nên cường thịnh, trên thân cô kia không hiểu khí cũng càng thêm nồng nặc. Cầu hoa tươi quy. Ngoài phòng Bạch Hổ đã toàn thân sủi lơ thành một bãi bùn loãng. Đây hoàn toàn là bị dọa đến. Thậm chí xung quanh trong vòng mấy dặm cũng trở nên một mảnh yên lặng như tờ, phản phất tất cả sinh vật cũng đã biến mất. Nhưng mà hết thảy này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong trò chơi, Lý Dịch cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này chính diện gặp cái cuối cùng khiêu chiến. Màn hình trên, Hắc Bình bên trong một nhóm chữ bằng máu phù hiện ở trung ương. Chém lần tất cả tam quốc danh tướng, đời này tâm nguyện cũng tính cuối cùng, nhưng đời này đã muốn vô địch vương đợi vậy ngay cả đi qua bản thân cũng đồng dạng muốn chiến thắng. Cuối cùng cảm thán hào dưới, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Nhưng Lý Dịch lại cũng không cảm giác được mảy may kinh dị, ngược lại là bị khơi dậy tràn đầy nhiệt huyết. Cái này là bực nào phong khoáng, đấu thiên, đấu địa, đấu người còn không tính, ngay cả bản thân đều muốn đấu. Cái này mới là chân chính anh hào, trong lòng hắn cường giả vô địch. Lờ nhất. Chiến. Lý Dịch trong lòng giàu mê nổi lên bốn phía, làm là Lữ Bố người sùng bái, hắn tất yếu hoàn thành Lữ Bố tâm. Hình ảnh dần dần sáng suốt, ba tôn tựa như ma thần một loại thân ảnh xuất hiện ở nhân vật đối diện. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người cảm giác được một cô áp lực thật lớn. Lý Dịch thần sắc tức khắc ngưng trọng lên tới. Địch nhân không thể địch. Hắn hiện tại nhãn giới đã tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Một cái liền xác nhận đạo thân ảnh kia không thể địch. Nhưng nếu như dũng khí đều mất đi, này mới là chân chính thật đáng buồn. Cái này bất quá chỉ là một trận có thể từ đầu lại tới trò chơi. Hắn còn gì phải sợ? Liên tính hiện tại đánh không lại, đợi vô song thời gian cuộn đồ một tốt, gấp 5 lần thực lực ra chỉ phía dưới, hắn còn có thể đánh không lại. Giết! Tại hắn dưới sự khống chế, Lữ Bố trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hướng đối diện chém tới. Nhưng mà không bao lâu sau, hắn liền bị tốc độ viễn siêu với hắn địch quân Lữ Bố chém giết. Hắn phản ứng không đủ nhanh, một cái sai lầm nhỏ thì sẽ đưa đến trong nháy mắt bị bại. Bất quá Lý Dịch cũng không có bất kỳ cảm giác, tiếp tục từ đầu đánh qua. Loại này trải qua hắn đã không phải lần một lần hai. Hắn giờ phút này đã có 10 phần lực lượng thông quan, chẳng lẽ còn không có dũng khí tại thực lực không đủ tình huống dưới tiếp tục khiêu chiến? Sớm ý chú định thông quan đồ vật, hắn hiện tại bất quá tại hướng trò chơi này nói khác mà thôi. Khả năng có điểm thổi Lữ Bố, nhưng là cái này không trọng yếu. Lữ Bố là thật. Mặt khác, vai chính cường đại trang bức thần kỹ phải xuất hiện hai. Chương 353, vốn có thần thuật, lôi thần chi chủ y. Lần lượt tử vong, cũng không khiến Lý Dịch cảm giác được bất kỳ ủ rũ. Ngược lại khiến hắn từ đó hấp thụ đến không ít kinh nghiệm. Nếu như đặt ở trong hiện thực chiến đấu trong, tuyệt đối có thể lệnh hắn thực lực đại trướng. Chỉ tiếc ra đầu kia cá sạo tinh bên ngoài, hắn còn chưa gặp cái khác có thể cùng hắn thế lực ngang nhau tồn tại. Bất quá, lập tức này cá nheo tinh cũng là bị hắn dậm ở dưới chân. Ngày thứ 2 xế chiều, 24 giờ đi qua, vô song thời gian cuộn đồ rốt cuộc tốt. Lý Dịch trong mắt nổi lên một đạo tinh mang. Cuối cùng đã tới cùng cái trò chơi này nói tạm biệt thời điểm. Vô song đại xà khiến hắn lấy được tăng lên sát thực khủng bố. Liên là không biết, thông quan sau sẽ khen thưởng cho hắn thứ gì. Ngón tay phi tốc thao tác, trong tấm hình Lữ Bố nhẹ nhõm chu diệt những cái kia trước đó quấy nhiều hắn rất lâu võ tướng. Bất quá nửa giờ, hắn liền đi tới cuối cùng cửa ải. Đối mặt với này quen thuộc đối thủ cũ 763, Lý Dịch trong mắt một mảnh bình thản. Kết cục sớm liền đã chú định, giờ phút này cũng bất quá chỉ là đi tới kết cục đến một khắc kia. Vô song mở ra, Lý Dịch trong lòng quát lên một tiếng lớn, hồng quang tức khắc từ hắn đôi mắt bùng lên. Thân thể hắn biết trong nháy mắt tăng vọt. Giờ phút này lực lượng so với trước đó còn muốn càng kinh khủng hơn, Lý Dịch thậm chí cảm giác mình có thể một quyền đánh sát trước đó bản thân. Loại này lực lượng tăng vọt cảm giác, khiến hắn phảng phất bước vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Lần này còn có thể qua không? Lý Dịch khẽ miệng hơi hơi giơ lên, đối này ma thần Lữ Bố động tác. Giờ phút này trong mắt hắn, chậm như cùng cá bò sắt giống như. Đương nhiên cái này cũng chỉ là đối với hiện tại hắn tới nói, như không mở ra vô song hiệu quả lớn nhất. Chỉ sợ ánh mắt hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp đối phương động tác. Chém. Lý Dịch trong tay lần nữa gia tốc. Trong không khí thậm chí ma sát ra từng đạo điện tia lửa. Giờ phút này tốc độ của hắn lại tăng phúc gấp 5 lần, quả thực sắp tới khó có thể tưởng tượng. Liền như là tia chớp năng lực một dạng. Đương nhiên, Lý Dịch bây giờ còn chưa làm được nắm giữ thần tốc lực tia chớp khoa trương như vậy, nhưng là chí ít nhìn lên tới, đã có mấy phần loại này tư thế. Đầu. Kèm theo cuối cùng một kích chém xuống, ma thần Lữ Bố phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, quỳ một gối xuống ngã xuống. Mặc dù sinh tử cũng không quỳ xuống, cỗ này ngạo khí đủ để lấy thiên. Địch thẹn ta đi thoát hắn áo. Lý Dịch không chế Lữ Bố, phát ra cuối cùng một thanh âm. Sau một khắc, Lý Dịch bên trong tay cầm, trong nháy mắt hóa thành điện thoại, mà trước mắt quang phòng cũng theo đó không thấy. Giống như trước đó một loại, vô song đại xà trò chơi này tại thông quan sau, cũng bị hệ thống tự động tháo dỡ. Bất quá Lý Dịch cũng không để ý, dù sao trò chơi này cũng cho không thứ gì, xóa không xóa đều là không quan trọng sự tình. Hắn nhìn chúng, là gần phát xuống hệ thống khen thưởng. Cái này khiến hắn có chút hơi hơi kích động. Nghe, kỳ thật hắn cũng có thể đại khái đoán được là thứ gì. Lữ Bố cuối cùng một trôi vũ khí song phương thiên hỏa kích, cùng định cấp vô song. Mặc dù không giống thần cấp bạc của, thần cấp thương thuật cùng thần cấp cơ bắp năng lực như vậy thực dụng, nhưng cũng tuyệt đối không sai, như không phải phương thiên hỏa kích, Hắn trước đó thậm chí chưa chắc có thể phá này cá nheo tinh phòng ngự, phổ thông binh khí có thể không đả thương được nó. Thậm chí liền tính phụ ma binh khí cũng là như thế. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ, chém giết các loại khác cuối cùng bột lữ bố, lấy được khen thưởng sinh mệnh tầng thứ điểm 100 vạn, vô song phương thiên hỏa kích, đỉnh cấp vô song. Vô song phương thiên hỏa kích, một đời, trưởng thành hình binh khí, nắm giữ chém tiên diệt thần lực, huy vũ ở giữa phong lôi theo đi, liệt hỏa lửa cháy tràn lan. Đỉnh cấp vô song, trước đó năng lực bất biến, có 50% xác suất lấy được sĩ lần tăng phúc. Lý Dịch không khỏi ngược lại rút một cái khí lạnh, cái này mẹ nó không khỏi quá biến thái một chút. Thực lực tăng lên ngược lại vẫn là việc nhỏ. 100 vạn sinh mệnh tầng thứ điểm đối hắn tăng phúc cũng không phải bao lớn. Trọng điểm là vô song phương thiên hỏa kích cùng đỉnh cấp vô song. Một cái là trưởng thành hình binh khí, truyền thuyết nắm giữ chạm diệt tiên, thần chi lực. Tiên thần thực lực gì Lý Dịch không biết, nhưng hệ thống chưa từng nghe qua sinh bức, vậy liền là thật như bức. Mà còn từ trong câu nói kia, không khó coi ra không song song phương thiên hỏa kích mang lên phòng, lôi, hỏa ba loại năng lực. Chỉ sợ tốc độ công kích đều sẽ lấy được nhất định tăng phúc. Mặt khác liền là đỉnh cấp vô song. 50% xác suất tăng phúc gấp 10 lần lực lượng. Dùng Lý Dịch giờ phút này lực lượng, một ngày tăng phúc gấp 10 lần, này cá nheo tinh sợ là sẽ phải bị trực tiếp xếp thành thịt bọn. Hô, lần này thu hoạch quả thực kinh người. Lý Dịch trong lòng mừng rỡ. Trò chơi này cho hắn chỗ tốt quá nhiều. Một chuôi có thể kéo dài trưởng thành hình binh khí, một chương lá bài tẩy cấp bậc, tăng phúc thực lực bị pháp. Hiện tại hắn cũng chỉ thiếu kém một môn có thể đem hắn thực lực điều động pháp thuật. Hắn nhớ kỹ kia là cái gì đao thần, kia cái gì từ hoang đao liền là cái loại hình công kích pháp thuật. Chờ đến đem cái này cá nheo tinh giải quyết, ngược lại là có thể đi giao lưu trao đổi. Đang chờ hắn chuẩn bị thu hồi điện thoại ra cửa. Đột nhiên, trong óc lần nữa truyền tới hệ thống nhắc nhở. À, chúc mừng ký chủ thông quan vô song đại xà, lấy được khen thưởng vốn có thần thuật lôi thần chi chủ y. Lý Dịch tức khắc sững sờ ở chỗ nào. Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, hắn không nghĩ tới thế mà còn có khen thưởng. Mà còn thế mà vẫn là như vậy cho lực khen thưởng. Vốn có thần thuật chính là vô song đại xà bên trong đặc sắc một trong, mỗi một cái đều có được uy lực cực lớn. Tại vô song đại xà bên trong, lôi thần chi chủ y đặt ở trong hiện thực. Tuyệt đối là kinh khủng nhất công kích. Lôi đỉnh công kích mặc dù tại trong trò chơi không lộ ra trước mắt người đời, nhưng nếu là đặt ở trong hiện thực, khả năng liền không phải cơ giới hóa phán định công kích. Đầu tiên lôi có được dẫn điện tính, một ngày rơi xuống sau, trung quanh đều sẽ gặp tai vạn. Thứ hai, liền là lôi điện mang theo tới tê dại hiệu quả. Điểm này trừ phi song phương chênh lệch quá xa, nếu không thì tính biến dị thú đều không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Lý Dịch không nghĩ tới phần thưởng này thế mà lại như thế cho lực. Cái này vốn có thần thuật, một điểm đều không á với hắn trước đó lấy được những cái kia thần cấp năng lực. Lý Dịch khẩn trương điều ra lôi thần chi chú ý giới thiệu. Vốn có thần thuật lôi thần chi chủ y, căn cứ thả ra người tu vi, ngưng tụ một chôi dẫn động thiên lôi chi lực hư huyễn truy, hung hăng đập về phía mặt đất có thể làm ra đánh ngất hiệu quả, dẫn động thiên lôi số lượng cùng lực, cũng quyết định bởi với thả ra người thực lực. T. Lý Dịch trong lòng có chút rung động, cái này thế nhưng là thiên lôi. Cái kia uy lực cũng không phải lôi hệ dị năng có thể so sánh, không biết dùng hắn tu vi, có thể tạo thành loại nào lực phá hoại. Không ba Lý Dịch thân hình khẽ động, trong nháy mắt đánh vỡ nóc nhà, đi tới cây số trong cao không. Hắn hướng chung quanh quét nhìn một vòng, theo sau xác định ngoài ngàn mét một chỗ sườn núi. Lôi thần chi chủ y. Lý Dịch khẽ quát một tiếng, một vòng trận đồ đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Sau một khắc, trong cơ thể linh lực tựa như mở cống một loại điên cuồng trôi qua tràn vào trong trận đồ. Một chuôi trọn vẹn 100 mét kim sắc cự truy hư ảnh hiện lên, kèm theo linh lực rót vào, cũng tại không ngừng ngưng thực. Cuối cùng, Lý Dịch trong kim đan linh lực bị rút sạch 1/3, lôi thần chi chủ y mới hoàn toàn thỏa mãn. Một chuôi cuốn quanh lấy vô số kim sắc hồ quang điện cự truy xuất hiện ở hắn trước mặt. Đi. Lý Dịch vỗ tay một chảo, lôi thần chi chủ y tới tay bên trong. Sau một khắc, trong mắt của hắn lộ ra một đạo chờ mong, đem lôi thần chi chủ y hướng sườn núi hung hăng ném. Ra ngoài, một chương 354, lôi thần chi chủ ý uy lực kinh khủng, ầm vang. Một tiếng vang thật lớn phía dưới. Vừa mới đi đứng khôi phục một chút, từ dưới đất bỏ dậy tới Bạch Hổ. Lần nữa bị chấn động đến ngã xuống. Từ nó chỗ vị trí, không thấy được bên kia đến cùng cái gì tình huống. Nhưng nó dám khẳng định, tuyệt đối cùng trước đó Lý Dịch triệu hoán ra tới này đem đại truy có quan hệ. Bất quá nó nhìn không muốn đi nhìn một chút. Trực tiếp giao hấn nói cho nó, không nên nhìn ngàn vạn đừng xem. Đơn là này chấn động liền kinh khủng như vậy. Quỷ mới biết tiếp sau bạo phát sẽ là bực nào kinh người, liền như là lần trước cùng cá nheo tinh liệu mạng một dạng. Dù là cách mấy trăm mét đều có thể tùy tiện lật tung nó. Đột nhiên, trung quanh đột nhiên biến tối xuống, đỉnh đầu phảng phất có tiếng sấm chuyển tới. Bạch Hổ trong lòng kinh ngạc, ban ngày đột nhiên trời muốn mưa. Nó ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, sau một khắc nó trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngoa tạo, muốn xét đánh. Nó thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, phiến kia to lớn trong mây đen, liền có mấy đạo kim sắc lôi từ trong đó đánh xuống, hung hăng đánh vào cách đó không xa mặt đất phía trên. Giờ khắc này, liền phảng phất ngày tận thế đến 21 giống như. Đại địa tại điên cuồng chấn động, từng cổ một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân truyền tới. Dù là cách xa như vậy vẫn như cũ có thể cảm nhận được điện lực, có thể tưởng tượng được những cái kia lôi đình khủng bố cỡ nào. Cái này vẫn là bởi vì nó chính là đỉnh cấp 6 đại biến dị thú. Nếu như đổi lại một đầu ngũ đại biến dị thú tới, sợ là đã bị điện giẫm chân. Nhìn lên bầu trời bên trong này đứng lơ lửng trên không nhỏ bé thân ảnh, Bạch Hổ trong mắt đã dung nạp không được bất cứ vật gì. Nó giờ phút này thật sâu minh bạch, chỉ cần ôm chặt Lý Dịch bắt đuổi. Mặc dù là nguy hiểm như thế thế giới bên trong, nó cũng có thể bình yên sống đến cuối cùng. Lý Dịch không biết Bạch Hổ suy nghĩ trong lòng. Giờ phút này hắn cũng bị lôi thần chi chủ ý tạo thành uy lực dọa nhảy dựng. Phương xa này sườn núi đã biến mất không thấy, chiếm lấy là một cái trọn vẹn cây số to lớn hố. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng đánh vào cái hố này bên trong, lệnh mặt đất phát ra từng đạo rung mạnh, liền phảng phất muốn đem đại địa dịch xuyên một dạng. Mặc dù phá hủy phạm vi cũng không phải là rất lớn, nhưng đơn này thể công kích là thật mạnh. Liên tính hắn đều không có tự tin đánh đến ở một kích này. Không hổ là hao phí hắn 1/3 linh lực lấy ra đồ vật. Hiện tại ngay cả pháp thuật cũng có. Lý Dịch khẽ miệng lộ ra một tia từ đáy lòng tiêu dung. Chỉ tiếc ngưng tụ như vậy công mạnh đánh, cần mấy giây thời gian. Trong chiến đấu cũng không nhiều thời gian như vậy khiến hắn tới ngưng tụ. Bất quá cũng không quan hệ, liền tính không ngưng tụ mạnh nhất, uy lực cũng tuyệt đối không đơn giản. Lý Dịch hướng xuống đất rơi xuống. Hắn vừa mới vừa rơi xuống đất, một đạo bóng trắng liền đột nhiên nhào qua tới, điên cuồng trừng mắt hắn. "Chủ nhân, ngài thật là thật lợi hại. Ta thật là sùng bái ngươi a, ngươi liền là ta cả đời chủ nhân. Thật cực kỳ đẹp trai." Lý Dịch. "Ba, Bạch Hổ đây là từ chỗ nào học tới định hót kỹ xảo? Quả thực liền giống, không đúng, liền là một cái chó." SGS. Như không phải xem nó thanh âm là cái đáng yêu giọng nữ, Lý Dịch tuyệt đối trực tiếp đem nó chụp chết. "Tốt, đi báo thủ." Lý Dịch liền đẩy ra Bạch Hổ đầu. Bị một đầu cỡ lớn mèo tặng, mặc dù cảm giác không kém, nhưng Lý Dịch hiện tại cũng không tâm tư hưởng thụ. Hắn tập trung tinh thần đều đặt ở báo thủ trên. Mà còn, hắn tin tưởng cái mèo tinh khẳng định cũng tại chờ lấy hắn. Đối phương khẳng định nghĩ không ra, bản thân vẹn vẹn một đêm, thực lực liền tăng lên tới đủ để khiến hắn tuyệt vọng bước. Nghĩ tới đối phương phản ứng, Lý Dịch khỏe miệng liền không khỏi câu ra một tia băng lãnh đường cong. Cùng cá mèo tinh một loại, đối phương muốn giết hắn, ăn hắn. Hắn cũng đồng dạng muốn giết này cá mèo tinh, một đầu có thể so với bảy thay, cũng liền là nguyên anh kỳ cá mèo. Tinh, không biết có thể cho hắn mang tới cái gì trợ giúp. Đi. Lý Dịch xoay người trên Bạch Hổ phía sau lưng, vỗ vỗ nó đầu. "Tốt, chủ nhân ngồi vững vàng." Bạch Hổ vui vẻ kêu một tiếng, trực tiếp vọt ra ngoài. Bất quá một đường vẫn như cũ có thể nghe thấy được nó này không ngừng định hót thanh âm. Làm là Lý Dịch tọa kỵ, vậy đơn giản liền là tốt nhất liếm chó vị. 111. Mà ở khoảng cách Giang Thành đại khái ngoài mấy chục dặm địa phương, một tên chân đạp phi kiếm, người mặc đạo bào trung niên đạo sĩ, giờ phút này trên mặt tràn đầy kích động. Dùng hắn kim đan đỉnh phong thực lực, tự nhiên không khó cảm giác được trăm dặm bên ngoài thiên lôi hàng thế động tĩnh. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể kích động như thế. Tinh thiên gọi tới, tuyệt đối là pháp thuật không thể nghi ngờ, liền là không biết là đâu loại pháp thuật, chẳng lẽ là trong truyền thuyết gọi lôi nguyên rủa, lại hoặc là chín thần lôi. Trung niên đạo nhân kích động nói, lôi pháp uy lực làm tới cường đại, nếu là có thể nắm giữ, đập phá nguyên anh còn không dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới nơi này, hắn điều khiển phi kiếm này tốc độ lần nữa nhanh mấy phần, mà ở mặt khác mấy cái phương hướng, cũng có mấy đạo như vậy thân ảnh chính cực tốc hướng Giang Thành đến gần. Bọn họ đều không ngoại lệ không phải kim đan hậu kỳ phía trên tồn tại. Có ít người tại top 100 phong vân bảng trên lưu danh, nhưng cũng có chút ít không có lưu danh. Bất quá, bọn họ tổng số lượng lại vượt qua 30 người. Giang Thành thị khu ở ngoài, Lý Dịch cùng Bạch Hổ lần nữa xuất hiện ở bờ sông. Không cần Lý Dịch phân phó, Bạch Hổ tự động tối lui đến hậu phương, cho Lý Dịch lưu lại ra đầy đủ vị trí. Nó tâm lý phi thường có cái này đếm, biết mình bây giờ liền là cái cản trở. Căn bản là không dựa vào trước cho Lý Dịch thêm phiền toái. Làm liếm chó cũng có làm liếm chó kỹ xảo, đầu tiên một điểm thì là không thể cho người khác tạo thành phiền toái. Nếu không tất nhiên ác cảm trở tăng. Bạch Hổ đã tự học lĩnh ngộ được điểm này. Lý Dịch cũng không để ý, trong mắt của hắn tràn đầy lấp lóe hàn mang. 760. Trước đó chỗ chiến đấu qua địa phương, thế mà bị làm ra một cái trọn vẹn mấy trăm mét thật dài công rãnh. Đây con mẹ nó là bản thân ra không nước, dự định đào điều câu đi tìm hắn. Thật đúng là thua lỗ này cá mèo tinh nghĩ ra tới. Đuổi tới đi tìm chết. Lý Dịch tiện tay chảo một cái, tay trực tiếp thăm dò vào võ khí không gian bên trong, đem vô song phương thiên họa kích bắt ra tới. Vô song phương thiên họa kích bộ dáng, cùng phương thiên họa kích hoàn toàn khác biệt. Vô song phương thiên họa kích chỉnh thể hiện lên hắc sắc, phía trên hồng quang lấp lóe, tựa như một trôi ma binh một dạng. Sắc bén mũi thương gấp hai lần, diễn sinh ra hai cây xả hình lợi. Ngay bị âm thầm, vết thương kia sẽ dị thường chạy liệu, muốn trị liệu độ khó hiện bao nhiêu lần tăng vọt. Liên tính cao cấp nhất bác sĩ cũng chưa chắc có thể khâu lại. Tốt năm. Cảm thụ được trong tay ấm áp xúc cảm, Lý Dịch trong mắt nổi lên một tia tinh mang. Trôi này vũ khí đặc biệt thuật tay, phản phất thiên sinh liền là vì hắn mà sinh một dạng. Nếu như thần binh có linh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Ra tới, Lý Dịch hướng mặt sông hung hăng một kích vung đi. Một đạo lôi hỏa chi nhận chém bay mà ra, mặt sông bị trong nháy mắt bổ ra. Lôi hỏa chi nhận trực tiếp đánh vào sông đáy nước bùn bên trong. Oeng! Tiếng vang qua đi, toàn bộ mặt sông trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà ở khoảng cách nơi đây cách đó không xa, cũng truyền tới một đạo quỷ dị cự giống. Sông đáy phía dưới một đạo bóng đen to lớn cấp tốc hướng bên này chạy tới. Chương 355, chủ nhân, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Tới. Lý Dịch trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên là đuổi tới tới chịu chết, vừa mới một làm xuất động yên tĩnh, một điểm cũng không dò xét tình huống liền trực tiếp xuống tới. Đây là đối với thực lực mình có nhiều tự tin, lại hoặc là đây là có nhiều hận hắn. Bất quá, cái này tiên nhất định là cái này cá mèo tinh yếu hối hận một ngày. Bị hắn nhìn chằm chằm trên, không khẩn trương chạy trốn tuyệt đối là cái này cá mèo tinh, ở trên sông gây sóng gió ngàn năm làm nhất chuyện sai tình. Tiểu tử, bản vương muốn ngươi chết. Cá mèo tinh không chút do dự, hướng thẳng đến Lý Dịch sông qua tới. Không, nên nói là Lý Dịch bên người sông nói. Nó trực tiếp chạy đến đầu kia sông đạo bên trong, có chừng xe tải như vậy đại tiểu cái đuôi, hướng thẳng đến Lý Dịch quất đi xuống. Nay khủng bố lực đạo, thậm chí mang theo một cỗ vòi rồng, đem chung quanh tụ một tuổi thất linh bát lạc. Dù là đến hậu phương Bạch Hổ, đều bị trực tiếp thổi bay. Cá mèo tinh trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, nó liền biết cái này nhân loại sẽ bị lừa. Nó cũng không giống như, ngược lại sống ngàn năm nó, dị thường thông minh. Đây là chuyên môn để lại cho nhân loại kia bấy dập. Nhưng mà, Lý Dịch trên mặt nhưng không thấy mảy may kinh hoàng. Ngược lại, khoe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng. Không thể không nói cái này tuổi sắp tinh nghĩ rất tốt, đột nhiên phía dưới, như là người bình thường khả năng thật đúng là phản ứng bất quá tới. Dù sao nó ở trong nước tốc độ là thật nhanh, liền tính đổi lại trước đó bản thân cũng chưa chắc có thể kịp thời tránh ra. Nhưng mà giờ phút này hắn liền tính không mở ra vô song, thực lực cũng đã đủ để cùng cái này cá nheo tinh sánh ngang. Húng chi hắn giờ phút này còn đổi mới vũ khí, chỉ gặp một đạo hồng quang lóe lên, mặt đất chuyển tới một đạo nổ rất lớn. Một cái gần 10 mét cá hung hăng đập vào Lý Dịch bên chân trên mặt đất. Cá nheo tinh có chút mắt tròn váng, nó căn bản là không có phản ứng qua tới. Bất quá tùy theo mà tới đau nhức kịch liệt, lại đem nó từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh qua tới. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Lệnh sát tinh sợ hãi nói. Quả nhiên không đơn giản. Lý Dịch có chút tán thưởng nhìn xem trong tay vô song phương thiên hỏa kích. Cái này trình độ sắc bén là thật như bức. Có thể so với nguyên anh hậu kỳ cá nheo tinh bền bị ra, cũng bất quá hai đao liền có thể phá vỡ. Uy lực này chỉ ít so phương thiên hỏa kích cường đại gấp 10 lần không ngừng. Nguyên bản hắn toàn lực một kích, cũng vẹn vẹn chỉ là phá lớp ra, chỗ nào giống bây giờ. Còn không có ra sao dùng sức, liền trực tiếp đem nó cái đuôi chém đứt. Đợi ta tại làm đột phá, liền là đòi mạng ngươi thời điểm. Cá nheo tinh có chút kinh khủng, lưu lại một câu ngoan thoại, xoay người liền nghĩ chạy trốn. Bởi vì lúc ấy thận trọng tâm lý, đầu này cống danh thiết kế rất rộng. Nó xoay người một cái liền có thể cấp tốc về tới trong nước. Nhưng mà, Lý Dịch sẽ thả nó rời đi. Không nói giữa bọn hắn ân oán, liền là cái này một thân thịt cùng tinh hạch. Lý Dịch đều quả quyết sẽ không tha đầu này cá nheo tinh đi. Vô song mở ra, gấp 3 tăng phúc trong nháy mắt lệnh Lý Dịch thực lực tăng vọt, thân ảnh hắn trong phút chốc tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một cú cự lực trực tiếp đem cá nheo tinh cống danh bên trong nhặt được bờ trên. Cá nheo tinh căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nó trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, chưa từng nghĩ đến nguyên bản còn chỉ là miễn cưỡng thương tổn tới nó nhân loại, trở nên kinh khủng như vậy. Cái này khiến nó không trải qua nhớ tới, đã từng vẫn là mầm non thời điểm, đã từng tao ngộ qua hắc sắc. Loại này vô lực, cảm giác sợ hãi cảm giác, thậm chí còn không bằng hiện tại. Bụp. Cá nheo tinh thân thể trùng điệp ngã xuống đất trên, mà nước trong nháy mắt nhiễm hồng đại địa. Đứt gãy bộ đôi vết thương không hề quy tắc. Đồng thời vết thương tựa hồ có loại nào đó lực lượng đang tại hữu thực, trở ngại vết thương khép lại. Đừng giết ta, nhân loại, ngươi không thể giết ta. Cá nheo tinh ngữ khí có chút kinh hoàng, nhân loại các ngươi không phải nhất giảng cứu nhân quả báo ứng sao, ta chính là thiên sinh linh vật, ngươi giết ta sẽ tao thiên khiển. Lời nói này là mấy trăm năm trước, nó còn chưa hoàn toàn khai trí thời điểm, một cái đầu chọc nhân loại đối nó nói. Nhân loại kia tựa hồ muốn giáo hóa nó, bất quá cuối cùng lại trở thành nó thức ăn. Giờ phút này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nó cũng chiếu cố không như thế nhiều. Nghe được cái này cá nheo tinh nói tới lời nói, Lý Dịch động tác có chút dừng lại. Này cá nheo tinh còn cho rằng Lý Dịch bị hắn thuyết phục, khẩn trương nói ra, thượng thiên có đức hiếu sinh, truyền thuyết Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng thành tựu cuối cùng vô thượng công đức, ngươi thả ta một con đường sống, tuyệt đối là thiên đại công đức. Lời nói này đều là mượn lúc ấy cái kia đầu chọc nhân loại nói. Đã từng nó không minh bạch đây là ý gì, hiện tại khai chi sau, nó cũng đồng dạng làm không minh bạch. Bất quá nó lại biết, nhân loại rất tín ngưỡng cái này một bộ giải thích. Nhưng mà sau một khắc, một cột máu đột nhiên ngút trời mà lên, nó đầu bị trực tiếp chém xuống tới. Lý Dịch tiện tay dùng đi mũi kích dính nhiễm thanh hôi tiên huyết, băng lãnh nói ra, hòa thượng này một bộ, thật khiến người chán ghét. Cắt thịt nuôi chim ưng, này thật đúng là ăn no dỗi việc. Lúc ấy cái kia niên đại, nhiều người như vậy ăn không no, bởi vì cơ hoang mà chết. Vì cái gì không cắt thịt đốt người? Tại Lý Dịch nhìn đến, này cái gọi là Phật, liền là giành phát hoàng. Đem động vật tính mạng nhìn so người còn nặng. Cùng hiện tại một ít yêu động vật nhân sĩ không có gì khác biệt. Chủ nhân. Bạch hổ đột nhiên tiến tới phía sau hắn, tặng hắn mu bàn tay. Lý Dịch thuận tay vướt vướt nó đầu, nó tinh hạch ngươi ăn đi. Hắn thực lực lần nữa tăng lên, kim đan đỉnh phong bạch hổ muốn làm hắn tọa kỵ có chút không đủ tư cách. Thậm chí ngay cả tương lai chiến đấu, nó liền tự vệ thực lực đều không có. Này làm sao đi? Huống hồ biến dị thú tinh hạch, nhân loại xác thực không có cách nào hấp thu, hoặc có lẽ là còn không tìm được biện pháp hút. Thu. Cùng hắn để ở chỗ này, chẳng bằng cho bạch hổ hấp thu tăng thực lực lên. Dù sao hoa hạ đại địa nhiều như vậy thần bí sinh vật truyền thuyết, đến lúc muốn nói, ở trong nước những địa phương kia đi dạo một vòng liền tốt. Bạch hổ trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, chủ nhân, thật sao? Nó không nghĩ tới Lý Dịch thế mà hào phóng như vậy. Mặc dù nó cũng mười phần mắt giống như cá nheo tinh hạch, nhưng đây chính là trước mắt thấy cấp bậc nhất cao tinh hạch. Nó căn bản cũng không có nghĩ tới mình có thể lấy được. Đi thôi. Lý Dịch vỗ vỗ nó cổ, theo sau nhìn về phía đầu kia cá nheo tinh thi thể. Không biết cái này cá nheo tinh vị đạo như thế nào. Hắn đã có rất lâu chưa ăn qua miễn. Cá nheo chất thịt tại mặt thế trước đó liền phi thường tươi đẹp, trải qua linh khí dễ chịu sau, khẩu vị tất nhiên sẽ càng tốt. Nghĩ tới nơi này, Lý Dịch liền không trải qua có chút thèm ăn. Chủ nhân, chờ ta hóa hình, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Bạch hổ ngư khí có chút kích động, hướng thẳng đến cá nheo tinh đầu phóng đi. Mà đúng lúc này, một đạo mừng rỡ thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền tới vật. Rốt cuộc tìm được ngươi, đem pháp thuật giao ra tới. Lý Dịch khẽ nhíu mày, phương xa bên trên bầu trời, một đạo chân đạp phi kiếm trung niên đạo nhân chính hướng bên này cấp tốc bay tới. Thất tinh đạo nhân, không nghĩ tới ngươi cũng tới, nhưng pháp thuật này ta đao thần muốn. Truyền nhiễm, đừng cái cọ, đây là bản tà vương. A Di Đà Phật, đêm qua Phật tổ báo ngộng, nói thuật này cùng bần tăng có duyên. 111. Từng đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trọn vẹn hơn 30 người nhao nhao hiện thân bầu trời, đem phía dưới Lý Dịch bao quanh vây quanh. Chương 356, Lý Dịch thất vọng. Lý Dịch băng lãnh nhìn chăm chú lên bầu trời đám người này. Bọn họ tựa hồ đã không lọt vào mắt bản thân, bắt đầu lẫn nhau trao đổi lên tới. Hắn nên nói những cái này người là tâm tốt đẹp, vẫn là quá để cao bản thân. Cá nheo tinh thi thể còn chưa ngồi đấu, thế mà liền bốc ra như vậy một đám kỳ hoa. Chẳng lẽ bọn họ có bản thân không biết lá bài tẩy hay sao? Nghĩ tới nơi này, Lý Dịch thần sắc trở nên ngưng trọng lên tới. Đây quả thật là rất có thể. tu chân giả tại trong tiểu thuyết bị nhuộm đẫm khủng bố như vậy, đủ loại uy lực pháp thuật khó lường. Tại tăng thêm kim đan cùng nguyên anh mặc dù trên lại có, nhưng cũng không phải quá lớn. Thật có khả năng dựa vào pháp thuật đền bù trên tới. Lý Dịch cảnh giác mấy phần, đám người này có thể như thế không có sợ hãi, hắn không quá tin tưởng không có chút bản lãnh. Hắn trầm mặc nhìn xem phía trên đám kia đã phát sinh tranh chấp một đám người, chậm rãi thu liễm lại bản thân sắc ý. Các ngươi là cho rằng mình có thể đánh thắng được ta phải không? Tên kia trung niên đạo nhân gánh vác lấy hai tay, một mặt tiên phong đạo cốt nhìn xem những người khác. Phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay một dạng. Bất quá hắn cũng quả thật có cái này lực lượng, chí ít tại top 100 phong vân ghi chép trên, hắn lý lịch là muốn vượt qua những người khác. Mà còn hắn chỗ căn cứ, xem ra đến bây giờ, cũng là mạnh nhất một cái. Kiệt kiệt kiệt, này cũng khó mà nói, ngươi cho rằng một cái phong vân ghi chép liền là sự thực. Trên mặt bao trùm lấy một trương cười mặt mũi 843 huyện Tả Vương cười lạnh nói. Thân hình hắn cùng lộ ra ra tới ra, ngược lại là rất giống người trẻ tuổi. Bất quá sẽ lấy Tả Vương như vậy trung nhị tên. Lý Dịch đoán chừng hắn cũng tuổi trẻ không, ít nói cũng có cái 30 mấy tuổi. Dù sao chỉ có cái kia niên đại mới lưu hành như vậy không chủ lưu xưng hảo. Đúng vậy à, Bần tăng liền không có thượng phong mây ghi chép, nếu không đệ nhất nên liền là tiểu tăng. Nay tựa như siết Phật giống như mập hòa thượng, cũng một mặt ý cười nói ra. Pháp thuật là ta, cố kia yêu thú thi thể cũng là ta, này bạch hổ ta cũng muốn, các ngươi lăn đi. Vô số bá đạo đao khí đột nhiên bạo phát, đem người chung quanh kinh tứ tán lui ra. Chẳng ai ngờ rằng đao này thần đột nhiên động thủ. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm mấy phần, cái này liền thuộc với loại này EQ đặc biệt thấp người. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền kéo tới tất cả người cừu hận. Giống như loại người này sẽ bị xưng là thiết đầu em bé. Phía dưới quan sát Lý Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, cái này nếu là đánh lên, là hắn có thể xác định những cái này người có mấy phần lá bài tẩy. Chỉ là hắn cũng không từ bọn họ trên thân phát giác cái uy hiếp gì. Chẳng lẽ bọn họ đều chỉ là đang trăng bức? Bất quá, đối với tu chân giới không quá xác định, Lý Dịch vẫn là nhẫn nhịn lại trong lòng sát ý, bắt lặng lặng ở phía dưới quan sát. Ở khí tức hắn, căn bản không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Rõ ràng liền tại đám này người phía dưới. Rõ ràng hắn mới là toàn trường kinh khủng nhất buốt, nhưng lại phảng phất ẩn hình một dạng. Người đây là đang tìm chết. Trung niên đạo nhân sắc mặt tâm trầm. Đối cái này đao thần hắn sớm có thai nghe, là hắn mẹ là cái kẻ ngu. Nếu không phải nắm giữ truyền thừa kinh là, tăng thêm một môn uy lực kinh người pháp thuật, sớm bị người chặt chết. Người nào biết, hắn cái này uy hiếp lời mới vừa một mở miệng. Vệ phản sổ. Đao thần liền phảng phất bị đốt phần khôi một loại, trong nháy mắt bạo phát. Cho ta chết. Bát hoang kinh thiên đao. Một chuôi trọn vẹn mấy chục mét linh lực đại đao chống rông xuất hiện, không lọt vào mắt người chung quanh. Hướng trung niên đạo nhân đánh xuống, một kích này chỉ ít bao trùm mấy người. Hiển nhiên đây là cái xuất thủ không hề cố kỵ chủ. Liên thủ chấn áp hắn. Thật làm chúng ta là không khí hay sao? Liên tính bài danh đệ nhị thì tính sao, lão tử còn so người kém. Bị đao thần công kích bao phủ những người kia, hiển nhiên cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nhao nhao xuất thủ đánh lại, nguyên một đám đạo thuật thi triển. Mặc dù nhìn lên tới không thế nào lợi hại, nhưng nhiều người như vậy xuất thủ, khí thế vẫn là không sai. Sáng chói nhất, còn muốn tính này trung niên đạo nhân. Một kiếm điểm ra, lại là ra một đạo thái cực đồ, hướng đao mang bay đi. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời tức khắc loạn thành một đoàn. Lý Dịch, đám người này thế mà dễ dàng như vậy liền hòa mình một mảnh, hắn cảm giác bản thân khả năng trên thân nắm giữ dáng trí hào quang. Bất quá, kỳ thật cái này cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao những người này ở đây mặt thế trước đó đều chỉ là phổ thông người, từ này đao thần bề ngoài không khó coi ra. Hắn tại mặt thế trước chỉ là xử lý khổ lực lao động người, liền tính nắm giữ cực mạnh thực lực. Nhưng là tâm tính bày ở đó, một người bình thường đột nhiên nắm giữ to lớn lực lượng, thế nhưng là phi thường dễ dàng bành trướng. Cảm thấy bản thân vô địch thiên hạ cũng không phải không có lý. Huống chi đao này thần, nương tựa theo cái này nhất pháp thuật, liền tính cùng bạch hổ đều có thể giao thủ một hai. Thực lực sát thực cũng không yếu. Chỉ là, bọn họ tựa hồ thật không có cái gì lá bài tẩy a. Lý Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Giờ phút này đã có một nửa người đều bị kéo vào trong chiến đấu. Rõ ràng là cao cấp nhất đám người kia. Cơ hồ đều là kim đan hậu kỳ phía trên nhân vật. Nhưng bây giờ chiến đấu này, lại căn bản không chịu nổi vào mắt. Lý Dịch thậm chí có nắm chắc, liền tính không sử dụng vô song phương thiên hỏa kích, chỉ là đơn thuần sử dụng cảnh giới, đều có thể tùy tiện đem bọn họ áp chế. Chẳng lẽ đây chính là hiện tại tu chân giả sao? Xem một lát sau, Lý Dịch không khỏi có chút thất vọng lay lay đầu. Hắn còn cho rằng có thể ra cái gì cường giả, kết quả chỉ là người lùn trong chọn ra mấy cái người cao, chỉ có một thân thực lực, lại căn bản không hiểu vận dụng. Bất quá cái này ngược lại là có thể lý giải, dù sao linh cùng sống lại cho tới bây giờ vẹn vẹn chỉ đã qua một tháng. Những cái này người tu luyện cũng không dễ dàng, huống chi là chiến đấu. Lý Dịch mất đi tiếp tục xem tiếp tâm tư. Ngay cả thứ hạng trải qua phong vân ghi chép đệ nhất nhân đều cái bộ dáng này, những người khác còn có thể cường đại đâu? Mà đi, dừng lại cho ta. Lý Dịch đưa tay bên trong vô song phương thiên hỏa kích tại mặt đất một đòn nặng nề. Khủng bố lực lượng để mặt đất trong nháy mắt giống như mặt nước một loại, tạo nên một tầng cuộn sóng. Một cỗ tựa như hồng hoang hung thú một loại khí tức, trong nháy mắt đem tất cả người bao phủ. Vô luận tham dự chiến đấu, vẫn là tại một bên vây xem chờ lấy đoạt tiện nghi người, tất cả đều cứng ở nữa. Trống giống. Bọn họ đều là sợ hãi nhìn phía dưới. Hiển nhiên không nghĩ tới trước đó con cừu con, thế mà là một đầu là người mãnh hổ. Xuống tới. Lý Dịch bình thản nói ra. Giờ phút này nuốt vào cá neo tinh tinh hạch bạch hổ cũng tặng đến Lý Dịch bên người, vẻ vải duỗi lưng một cái. Nó liếc nhìn đám người trong ánh mắt tràn ngập trăn trọc. Một đám liền nó cũng không bằng rất rưởi, thế mà còn dám không nhìn chủ nhân. Đây là liền chết cũng sẽ không biết. Giờ phút này những người kia mới chú ý tới đầu kia bạch hổ thực lực. Bọn họ tức khắc ngược lại hút một hơi khí lạnh. Thế mà không cảm giác được. Cái này nói rõ đối phương chí ít cũng là cùng bọn họ cùng cấp bậc, thậm chí tại bọn họ phía trên tồn tại. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt bọn họ phía sau lưng. Bọn họ đến cùng là bành trướng đến trình độ nào? Thế mà liền cái này dạng uy hiếp đều không có phát hiện. Không chút do dự, đám người khẩn trương hướng xuống đất rơi xuống. Một mặt thấp thỏm nhìn xem Lý Dịch. Ba. Ba, không biết bản thân đang viết gì rác rưởi. Hôm nay xin nghỉ, ngày mai sau này lâu ba càng toàn bộ bộ lên. Chương 357, vô thượng đạo thể. Đại nhân, có chuyện gì không? Trung niên đạo nhân có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người trước mắt này gây áp lực cho hắn thực sự quá lớn. Hắn tại trong lòng có chút thầm hận chủ kia biên, đây con mẹ nó còn kim đan. Liên là bình thường nguyên anh cũng không chắc có khủng bố như vậy. Vẹn vẹn là này khí thế khủng bố, cũng đủ để khiến bọn họ căn bản không dám núp đích. Người nói một chút nó biết. Lý Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đám người này đến, ngược lại là khiến hắn phi thường ngoài ý muốn, nói gì đó giao ra pháp thuật loại hình không giải thích được nói. Bất quá cái này cũng là không sai, những cái này người tốt xấu cũng là xuất phát từ trước mắt nhân loại đỉnh phong tồn tại. Bọn họ biết đồ vật, nhất định sẽ so Khương Hải nhiều trên một rất nhiều. Những người kia trong lúc nhất thời có chút đưa mắt nhìn nhau, đây quả thực liền là nạp mạng đề. Bọn họ làm sao biết Lý Dịch muốn biết cái gì? Nếu là nói một chút lông gà vỏ tỏi phá sự, không cần Lý Dịch nói, đổi thành bọn họ bản thân, đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Tức khắc, bầu không khí trở nên khẩn trương lên tới. Đột nhiên, Lý Dịch hướng về phía này đao thần nói ra, ngươi kia cái gì bắt hoang đào cầm tới? Trước đó còn nghĩ đi tìm thoáng cái này người, nhìn hắn pháp thuật. Không nghĩ tới đối phương bản thân liền đưa tới cửa. Đao thần thân thể hơi hơi cứng đờ, sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống. Đây chính là hắn sống yên phận bản, làm sao có thể giao cho người khác? Đối với điểm này, hắn tâm lý vẫn là có bức số. Không có pháp thuật này, hắn căn bản chính là cái phổ thông kim đan đỉnh phong. Quả quyết không có khả năng tại phong vân ghi chép trên bài danh đệ nhị khả năng. Huynh đệ, làm người lưu lại một đường, người nào biết sau đó tình huống như vậy sẽ làm phản hay không? Bụp, một cột máu ngút trời mà lên, người chung quanh nhau bị kinh tứ tán rút lui. Đao thần đầu hung hăng đập vào trên đất. Lý Dịch nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thế mà còn dám nguyền rủa hắn. Thật làm hắn là cái gì từ thiện hạng người không thành. Từ những cái này người đối hắn động niệm đầu một khắc kia trở đi, đám người này liền đã là một đám thi thể. Bất quá, hiện tại còn không phải động thủ lúc sau. Hắn còn cần từ bọn họ trong miệng lấy được một chút tin tức. Thứ đao thần trên thân, Lý Dịch quả nhiên tìm ra này bản pháp thuật. Trừ cái đó ra, còn có công pháp cùng một chút tinh hạch. Hắn cũng không đi nhìn liền trực tiếp bỏ vào trong không gian. Cũng giao đi ra a. Lý Dịch đứng lên, nhìn về phía những người khác bình thản nói ra. Nếu như có thể không soát người, hắn vẫn là không ngại hoài thoáng cái. Những cái này người cũng không có dạng này chữa vật không gian. Lại tăng thêm mặt thế so đối người khác không tín nhiệm, đồ tốt cơ bản đều bị mang tại trên thân. Có không có hoàn toàn đều là ba mục đích nhưng. Những người kia sắc mặt biến, bất quá đao thần thi thể liền tại trên đất. Bọn họ cũng không dám khiêu chiến thoáng cái Lý Dịch danh giới cuối cùng. Không bao lâu, trên đất liền xuất hiện một đống tinh hạch, cổ tịch. Mặc dù cũng đã trướng mắt, nhưng Lý Dịch vẫn là đem bọn họ thu vào trong không gian. Dù sao tinh hạch vẫn có thể dùng tới bồi dưỡng zombie. 4421 điểm. Thay 2070. Mặc dù bây giờ đã bước vào tu chân thời kỳ, nhưng Lý Dịch vẫn như cũ cảm giác, nhục thân mới là sống yên phận bản. Chỉ ít cùng cấp bên trong, nắm giữ ngũ đại chiến sĩ thể chất kim đan, khả năng có thể điếu truy không có ngũ đại chiến sĩ thể chất kim đan. Nói một chút tình huống bây giờ, cùng có liên quan tu chân sự tình đi. Lý Dịch hờ hững hỏi thăm nói, nhưng chủ yếu vẫn là đem ánh mắt đặt ở này trung niên đạo nhân trên thân. Nơi này liền tính hắn lực mạnh nhất, mà còn cũng nhất giống như trong tiểu thuyết tu chân giả. Người mặc đạo bảo, cả tiên phong đạo cốt. Quả thực cùng những cái kia tu chân trong tiểu thuyết nhân vật không có chút nào bất kỳ khác biệt. Mà còn, tại phong vân ghi chép bên trong, hắn vẫn là cái đạo quan quán chủ. Chắc hẳn biết cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Trung niên đạo nhân gặp Lý Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Hắn biết lời này là đang hỏi hắn, không dám có bất kỳ do dự nào, hắn vội vàng đem bản thân biết nói hết thảy toàn bộ ngược lại ra tới. Những thứ đồ này đều là trong quan cổ tịch chỗ ghi chép, đã từng linh khí sống lại trước đó, hắn còn cho rằng những cái kia đều chỉ là thời cổ truyền thuyết, thậm chí mượn trong đó không ít thứ viết mấy bản dẫn dắt tu chân trào lưu tiểu thuyết. Hiện tại nói lên tới tự nhiên thuộc như lòng bàn tay. Nghe xong cái này trung niên đạo nhân nói, cùng những người khác bổ sung tin tức sau, Lý Dịch trầm ngâm lên tới. Mỗi một đời chiến sĩ đều đối ứng một loại tu luyện thể chất sao? Vậy ta hiện tại đối ứng là cái gì thể chất? Hắn dù là chỉ bằng vào mượn nhục thân lực lượng, đều đủ để đem nguyên anh đè ở trên đất ma sát. Ấn đạo lý tới nói, chí ít cũng là bảy thay chiến sĩ. Nhưng hắn cái này thông qua hệ thống tăng lên thể chất, tựa hồ cùng phổ thông người có bất đồng rất lớn. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không thể kích hoạt dị năng, cũng liền là những cái này người trong miệng linh căn. Cầu hoa tươi, cái này vẫn là thật không tốt phân chia. Trung niên đạo nhân gặp Lý Dịch nhíu mày, trong lòng không tránh được có chút khẩn trương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vô định bợ nói, đại nhân, ngài có thể tại ngắn như vậy cảnh giới, tu luyện đến một tình trạng như thế, ta đoán chừng ngươi chí ít cũng là thiên cấp thể chất. Liên tính không phải này trong truyền thuyết vô thượng đạo thể, nhưng cũng tuyệt đối không xê xích bao nhiêu. Dùng bình lo lắng phân lượng không đủ, Lý Dịch sẽ tâm sinh bất mãn, một bên cũng có người trả lời. Đúng vậy à, truyền thuyết vô thượng đạo thể chính là bị thượng thiên chiếu cố thể chất, liền tính đặt ở thời kỳ thượng cổ, đều là nhất đẳng siêu cấp thiên tài. Đúng, tin đồn đạo thể cùng vạn vật thân thiện, tất cả thuộc tính linh lực đều có thể tùy ý hoán đổi. Những cái này nhân cực tận thổi phồng đạo thể, liên là vì khiến Lý Dịch cảm thấy cùng đạo thể tiếp cận hắn, là có nhiêu bức dường nào. 11. 1. H111111. Loại này móc lấy con định bợ, người bình thường có thể học không tới. Cái này khiến một bên nghe Bạch Hổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng có phần là chịu dạy. Đạo thể. Vậy liền là nói có thể tùy ý thả ra dị năng. Lý Dịch trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía bản thân tay cầm. Dị năng nói trắng cũng liền là linh căn một loại thô thiện vận dụng. Linh căn càng mạnh cùng đặc biệt thuộc tính linh khí thân thiện liền càng mạnh, thả ra dị năng uy lực lại càng lớn. Nếu là có đặc thù công pháp hoặc là pháp thuật nói, uy lực tất nhiên tăng gấp bội dài. Mà cái này đạo thể thật muốn có như bức như vậy, chẳng lẽ có thể thả ra toàn bộ hệ dị năng? Lý Dịch nghĩ tới nơi này, trong mắt nổi lên một tia tinh mang. Thử nghiệm khẽ quát một tiếng, lôi. Nhưng mà trong lòng bàn tay của hắn cũng không xuất hiện bất kỳ dị động. Trong lúc nhất thời quả thật có chút lung túng. Trung niên đạo nhân đám người thấy vậy trong mắt tức khắc mịt mở lộ ra một tia trào phúng. Thổi phồng hai câu thật đúng là mẹ hắn đem bản thân xem như thiên tài. Vô thượng đạo thể này tại đã từng, thế nhưng là các đại tông môn đều tranh nhau tán dương nhân vật. Há là cái gì a miêu a cẩu đều có thể có. Nhưng mà Lý Dịch trên mặt cũng không có nửa phân lung túng, ngược lại sắc mặt trở nên cổ quái mấy phần. Liên tại mới vừa một khắc kia, hắn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó đang tại rung động. Lôi tới, nắm chắc trước đó cảm giác, hắn lần nữa khẽ quát một tiếng, xoẹt xẹt, chói mắt kim quang từ lòng bàn tay hắn lửng lánh. Một đạo có chừng mấy chục mét dài kim sắc lôi long, đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn chạy ra. Phun nói long ngâm trong nháy mắt vang dội toàn bộ Giang Thành Bắc. Chương 358, kinh khủng chủ biên. Tất cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, ngay cả Lý Dịch trong lòng đều có chút rung động. Mặc dù làm là thi thuật giả, trong lòng của hắn cũng đã sớm kịp chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới động tĩnh sẽ lớn như vậy. Ngay cả tinh thông lôi hệ dị năng, thân là đỉnh cấp ngũ đại chiến sĩ Khương Hàn đều không làm được điểm này. Đây chính là đạo thể sao? Hòa tới. Oanh. Lôi long trong nháy mắt chuyển hóa là hỏa long, mảy may không thể so trước đó này một cái muốn tiểu trên bao nhiêu. Mặc dù uy lực cũng không phải là đặc biệt lớn, Lý Dịch không thế nào vừa ý, nhưng tuyệt đối đủ để tùy tiện đem kim đan đỉnh phong thành mảnh vỡ. Cái này nếu như sáp nhập vào lôi thần chi chủ ý bên trong, Lý Dịch trong lòng không khỏi nghĩ đến như vậy hình ảnh, hắn cũng có chút kích động lên tới. Phổ thông linh lực liền có thể phát huy kinh khủng như vậy động tĩnh. Nếu như chuyển hóa là lôi hệ dị năng lại đi thi triển lôi thần chi chủ ý, tuyệt đối sẽ có hiệu quả kinh người hay. Lẽ ba. Bất quá, hiện tại hắn còn không có ý định động thủ. Các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Dịch lạnh lùng quét bọn họ một cái hỏi. Băng lãnh lời nói, khiến những người kia tức khắc đánh cái dùng mình, đem bọn họ từ rung động bên trong thức tỉnh qua tới. Không, không có. Trong mắt những người kia một mảnh do dự, bọn họ không biết Lý Dịch tiếp đó sẽ làm cái gì. Loại này chờ đợi bản thân bị thẩm phán mùi vị không hề dễ chịu. Lý Dịch gật gật đầu, đột nhiên tại chỗ biến mất. Người hầu tỷ. Sau một khắc, nhóm nhân loại này cực kỳ phí người đầu, trong nháy mắt bị cổ ở giữa tác dụng tiên huyết hướng rơi, cho nên ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Lý Dịch toàn bộ miểu sát. Bọn họ chỉ sợ đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Dịch sát phạt như thế quả quyết, căn bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho bọn họ. Bất quá, đây là bọn họ vận mệnh đã như vậy, đã quyết định muốn cướp đoạt người khác pháp thuật, như vậy tự nhiên phải làm tốt bị người giết chết chuẩn bị. Mặt thế vốn là vô cùng tàn khốc, huống chi linh khí sống lại sau. Thi thể này ngươi ăn hữu dụng không? Lý Dịch nhìn xem Bạch Hổ hỏi thăm nói. Hắn nhớ kỹ giống như dị năng giả thi thể, đối với zombie hoặc là biến dị thú là vật đại bổ. Hiện tại những cái này tu chân giả, chắc hẳn hiệu quả sẽ càng mạnh một chút. Nói không chừng có thể khiến Bạch Hổ thực lực cấp tốc phát triển. Bạch Hổ khẩn trương lắc đầu, hữu dụng, nhưng là ta không ăn thịt người, có bọn họ kim đan liền có thể. Mặc dù những cái này người thi thể, quả thật có thể khiến nó lấy được không tiểu tăng lên, nhưng nó cũng không dám tại Lý Dịch trước mặt ăn thịt người. Cái này xác định vững chắc sẽ thấp xuống hảo cảm, dù sao những cái này người nói thế nào cùng Lý Dịch thuộc về đồng loại. Gặp Bạch Hổ không ăn, Lý Dịch cũng không có đi kiên trì. Hắn ngược lại là không để ý Bạch Hổ ăn không ăn thịt người, dù sao chỉ là cái tọa kỵ mà thôi. Đem những cái này người kim đan toàn bộ lấy ra sau, Lý Dịch lại đem cá nheo tinh thi thể toàn bộ buộc tốt. Cái này thế nhưng là nguyên anh kỳ yêu thú, tuyệt đối là một trận mỹ thực. Hắn có thể không nỡ lãng phí. Đáng tiếc hiện tại thiên địa hoàn cảnh, đâu đâu cũng có rậm rạp rừng rậm. Đừng nói là ô tô, liền là xe tăng đều không cách nào tùy ý tung hành, chỉ có thể từ hắn dẫn theo cái này bảo ngư. Cũng may khí lực lớn, cái này trọn vẹn mười mấy tấn cá nheo tinh. Đối với hắn và trắng tới nói, đều không có gì trọng lượng. Xoay người trên Bạch Hổ phía sau lưng, Lý Dịch vỗ vô nó đầu. "Đi, trở về." Hắn hảo tâm tình nói ra. "Hôm nay thu hoạch sát thực đại, chẳng những có một đống pháp thuật, còn được đến không ít tinh hạch. Mặc dù chỉ là ngũ đại, nhưng nếu là dùng tới bồi dưỡng zombie nói, chưa chắc dưỡng không ra 6 đời zombie. Trong nhà chúng nữ hiện tại cũng chỉ là đỉnh cấp ngũ đại mà thôi. Nếu như tăng lên tới 6 đời, cũng đủ để áp đảo thế giới đỉnh phong." Nuốt vào cá nheo tinh tinh hạch Bạch Hổ, giờ phút này cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng giống, trực tiếp tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới lên tới. Một tầng nhàn nhạt huỳnh quang bao, cho dù là 100 mét đại thụ, cũng không ngăn được nó bước chân. Không bao lâu, hai người liền về tới Giang Thành trong nhà. Bạch Hổ trực tiếp nằm lên sân nhỏ bên trong ngủ say lên tới. Mà Lý Dịch thì là cùng chúng nữ về đến phòng bên trong, bắt đầu nghiên cứu bọn họ chiến lợi phẩm. Hắn cũng không biết là, trước đó tại Giang Thành bên ngoài phát sinh hết thảy, đã bị một tên ký giả toàn bộ vỗ xuống tới. Trước đó bị lưu tại nơi này ký giả, giờ phút này trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Hắn thử vừa mới bắt đầu Lý Dịch đối phó cá nheo tinh thời điểm, liền đã núp ở phụ cận, cho nên hết thảy từ đầu đến đuôi đều bị hắn quay phim xuống tới. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể cảm giác được dị thường rung động. Rung động với Lý Dịch thực lực cường hãn, vô luận là đầu kia 100 mét dài cá nheo, vẫn là những cái kia phong vân ghi chép tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, tại trước mắt hắn cũng như cùng run rế giống nhau yếu ớt. Thực lực thế này tuyệt đối là nguyên anh kỳ đại năng mới nắm giữ quyết đoán, mà con này đằng sau thể hiện ra tới dị năng thiên phú, rõ ràng liền là nắm giữ vô thượng đạo thể tượng trưng. Làm là mặt thế sau tin tức ngành nghề người, hắn biết rõ đầu này tin tức đến cùng là bực nào quý báu. Hắn đã có thể tha hồ suy nghĩ tốt đẹp tương lai. Một cái nắm giữ vô thượng đạo thể, chiến lực có thể so với nguyên anh kinh khủng tồn tại, tuyệt đối đủ để hành động tất cả căn cứ. Tại Lý Dịch rời đi đại khoảng nửa giờ sau, hắn khẩn trương nhanh chóng rời đi nơi khởi nguồn, trốn một chỗ địa phương an toàn. Theo sau đem điện thoại vệ tinh lấy ra ngoài, nhanh chóng bấm chủ biên điện thoại. "Uy, chủ biên, ta có đại tin tức." Hắn có chút kích động nói ra. "Ân, ta biết." Chủ biên khí định thần nhàn thanh âm truyền ra tới, phảng phất đã biết hết thảy. Cái này khiến cái kia trung niên nhớ hơi nghi hoặc một chút. Cái này mẹ nó hắn còn không nói là chuyện gì tình đây. Chủ biên liền đã biết. "Nói đi, cuối cùng là ai lấy được pháp thuật?" Chủ biên chậm rãi hỏi. "Có sự tình lần này, bọn họ tình báo tác dụng, tất nhiên có thể tại từng cái trong căn cứ đánh." Hắn đã có thể đoán được tương lai quần quần không ngừng tinh hạch tuôn tới. Đến lúc, hắn cũng không chắc không thể xông một cái này thiên cấp thể chất. "A, không phải à, vị kia thần bí đại năng chẳng những chém giết cá nhau tình, mà còn đột nhiên xuất hiện 30 người toàn bộ chém giết. Bên trong còn có mấy cái 10 cường giả đứng đầu đây." Trung niên ký giả gấp rút nói ra. Vương trong lòng tức khắc nổ tung một đạo kinh lôi, hắn thậm chí bị trực tiếp dọa đến té ngã trên đất chín trên. Nhưng mà giờ phút này hắn lại căn bản không để ý tới nhiều như vậy, mà là gần bình la lên, "Ngươi nói cái gì? Những người kia toàn bộ chết?" Trung niên ký giả gật gật đầu, cũng không để ý chủ biên phải chăng nhìn thấy, ngựa khí kích động nói ra, "Đúng vậy à, Phương Thiên Họa kích vung lên liền toàn bộ miểu sát, Giang Thành vị này đại năng quá kinh khủng, ổn thỏa nguyên anh đại lão." Chủ biên sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh một mảnh, mồ hôi lạnh rục rục chảy xuống. Nếu là khiến Giang Thành vị kia đại lão biết, tình báo này là bọn họ bán, hắn đã không dám sẽ có hậu quả gì không. Nhưng mà trung niên ký giả lại không biết chuyện này, hắn còn tại trong điện thoại di động không ngừng hỏi thăm. "Uy, chủ biên, ta nơi này còn có hình đâu, lúc nào chuyển cho ngươi?" "Chủ biên, ngươi nói ta lập lớn như vậy không sao, đại khái khi nào có thể chính thức lên chức a? Tiền lương đãi ngộ thế nào tính a?" Chương 359, chấn kinh toàn quốc, cường giả hiệu ứng. Chủ biên giờ phút này trong lòng đã loạn thành một bầy. Hắn không có trả lời người kia hỏi đề, mà là trực tiếp cúp xong điện thoại. Cái này tuyệt đối là thông tấn xã thành lập đến nay, chỗ đối mặt lớn nhất một lần nguy cơ. Hắn này 30 cái khách hàng, đã rất tốt nói cho hắn biết. Giang Thành như vậy nguyên anh kỳ đại năng đến cùng kinh khủng bực nào? Một kích miểu sát 30 mấy người, giết kim đan kỳ quả thực liền cùng giết gà tử tựa như đến. Đối phương tuyệt đối không thể nào chỉ là vừa mới bước vào nguyên anh. Hắn có chút không thể lý giải, vì cái gì đối phương tiến giai liền sẽ như vậy nhẹ nhõm? Căn cứ hắn biết, hiện tại người mạnh nhất cũng cần phải chỉ là vừa mới đột phá kim đan đỉnh phong mới đúng. Đáng giận, muốn làm sao? Hắn gấp có chút bắt tâm cáo phổi. Đột nhiên, trong óc hắn linh quang lóe lên. Khẩn Trương cầm lên bàn công tác trên điện thoại vệ tinh, đem trước đó điện thoại gọi lại. Không chờ này mặt nói chuyện, hắn Khẩn Trương nói ra, "Nhanh, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phủ cận mộ địa, đem tất cả hình toàn bộ truyền qua tới. Tính, ta hiện tại liền đi tìm ngươi, ngươi tìm cái địa phương an toàn chờ lấy." Nói thôi, thằng 21 tục huyền đạp phi kiếm bay ra ngoài cửa sổ. Hiện tại là cùng tử thần chạy dây thời điểm, hắn nhất định muốn đuổi tại này nguyên anh đại năng phát hiện bọn họ. "Chức, đem mọi chuyện làm tốt." "Ách, chủ biên đây là thế nào?" Trung niên ký giả một đầu nước xương sờ một cái đầu. Mới vừa đột nhiên treo hắn điện thoại, kết quả sau một khắc liền muốn bỏ chạy qua tới, quả thực là khiến người khó hiểu. Bất quá hắn không có tiếp tục suy tư cái vấn đề này, mà là trong lòng ước mơ tới. "Đưa, cái này nếu là trở thành phó chủ biên sau, ta cũng có thể có mấy mỹ nữ bí thư đi." Nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi lưu lại nước miếng. 3 ngày sau, tất cả căn cứ nhìn xem kỳ mới nhất báo, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Trên báo chí trang đầu, là một tên cầm trong tay Phương Thiên Họa kích, đứng ở một cái 100 mét cá nheo bên cạnh thanh niên bóng lưng. Mà bên cạnh bổ sung thêm chữ lớn, lại làm cho người tâm thần rung động. "Chấn kinh. Giang Thành thần bí nguyên anh cường giả, cường thế chém giết nguyên anh kỳ tuổi sát tinh." Cái này thì tin tức vừa ra, lệnh tất cả người cảm giác rung động. Liên tại Kim Đan làm là Trần nhà niên đại, thế mà xuất hiện một tôn nguyên anh. Cái này là bực nào làm cho người rung động sự tình. Tuy là những cái kia điệu thấp cường giả, trong lòng cũng là một mảnh ngạc nhiên. Bọn họ đã phi thường cố gắng, có thể nói từ linh khí sống lại bắt đầu. Bọn họ liền tại một ngày không có đêm tu luyện, có thể cuối cùng cũng chỉ là kim đan đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà, liền tại bọn họ cho rằng mình đã đuổi siêu tại nhân loại tuyến ngoài cùng. Người nào biết người khác cũng đã chém giết nguyên anh kỳ yêu thú. Loại này thiên phú trên đả kích, đối bọn họ tới nói không khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh. Mà xuống một cái tin tức, lại càng là khiến bọn họ cảm giác hoảng sợ. Top 100 gió phong vân ghi chép mặc dù lượng nước rất lớn, nhưng có thể xếp vào trước 10, cũng cơ bản đều là rất sừng. Sắc. Kim đan cảnh giới đỉnh cao cũng đủ để chứng minh thực lực bọn hắn khủng bố. Nhưng mà, lại bị đối phương đập phát chết luôn giết. Cái này nói rõ, song phương chênh lệch chỉ ít tại gấp 3 đã trên. Cái này tuyệt đối đủ để làm người tuyệt vọng chênh lệch, mà còn những cái kia biết được 100 mét cấp biến dị thú thực lực. Càng rõ ràng cái này tuyệt đối không phải nguyên anh sơ giai có thể làm đến. Quả thực cường đại đến làm cho người sinh không nổi phản kháng dục vọng. Không ít người càng là trong lòng tuyệt vọng, từ bỏ bắn vọt đệ nhất nhân ý nghĩ. Không phải là bọn họ không nỗ lực, mà là người khác quá biến thái. Rất nhanh, bọn họ lại nhìn thấy tiếp theo cái tin tức. Cái này đồng thời tựa hồ liền là Giang Thành gã cường giả kia chuyên mục. Lần này hình ảnh là tên thanh niên kia gò má. Ở đối phương trong tay, ba cái trọn vẹn mấy chục mét lôi long dương nhanh múa vút. Mà một bên khác, là ba cái thể tích không thể so trước đó nhỏ bao nhiêu gào thét hỏa long. Nếu không phải biết thông tấn xã sẽ không làm giả tin tức hấp dẫn ánh mắt, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng đây là vê ra tới hiệu quả. Hình ảnh bên trong, người thanh niên này là chuyện gì xảy ra? Tất cả tu vi đến kim đan người đều biết. Huống chi bên cạnh còn có tiêu đề. Giang Thành cường giả bí ẩn, hư hư thực thực trong truyền thuyết vô thượng đạo thể. Thể chất những thứ này, chỉ cần hơi có chút nội tình, cơ bản đều biết. Vô thượng đạo thể tại đông đảo thể chất bên trong thứ hạng đệ lục. Chẳng những tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, mà còn đến thiên đạo ưu ái. Vô luận là chiêu thức hay là tốc độ khôi phục, đều muốn vượt qua phổ thông nhân sĩ lần trở lên. Cái này chênh lệch đủ để lệnh tất cả người tuyệt vọng. Trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không căn bản không có khả năng siêu việt. Tất cả căn cứ giờ phút này đều vì thế mà chấn động, Giang Thành Thành trong lòng bọn họ cấm kỵ chi địa. Bởi vì người nào cũng không biết người cường giả này là cái gì tính khí. Hơn 30 tên kim đan một cái cũng không trở lại, đủ để nói rõ đối phương không phải là cái gì loại lương thiện. Mà ở vào Giang Thành bên cạnh, lại vẫn như cũ bình yên vô sự Giang Thành căn cứ, cũng thành tất cả người chú ý mục tiêu. Vô số căn cứ chủ cũng bắt đầu chủ động liên hệ Khương Hải, muốn từ hắn trong miệng dò xét ra Giang Thành cường giả bí ẩn tin tức. Trong văn phòng, Khương Hải nhìn xem vang lên không ngừng điện thoại vệ tinh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khổ. Cười, hắn cũng không nghĩ tới Lý Dịch thế mà đem động tĩnh làm cho lớn như vậy. Hiện tại vô số ánh mắt đều tụ tập với Giang Thành căn cứ. Đây quả thực là đem bọn họ ngốc tại hỏa trên nướng. Mà lấy Giang Thành căn cứ thực lực bây giờ, căn bản chính là ai cũng không dám đắc tội. Dù sao hắn cũng không biết nói Lý Dịch có thể hay không giúp hắn. Lý Dịch a Lý Dịch, ngươi thật đúng là cho ta một nan đề a. Hắn có chút bất đắc dĩ lay lay đầu. Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ 503 vang, phó quan một mặt kích động đẩy cửa đi vào. Tới. Tư lệnh, tin tức tốt, căn cứ tình báo, có đại lượng nhân khẩu đang hướng về căn cứ đổ tới, bọn họ mục đích là gia nhập Giang Thành. Giờ phút này toàn dân tu chân, nhân khẩu vậy liền là chiến lực. Lại tăng thêm thức ăn trải qua linh khí dễ chịu, đều trở nên to lớn vô cùng, căn bản không cần suy nghĩ không cách nào tiếp nhận vấn đề. Đây quả thực liền là bánh từ trên trời rơi xuống sự tình tốt. Ha ha, tốt, tốt, hỏi rõ ràng bọn họ là vì cái gì qua tới sao? Khương Hải tức khắc đại hỉ, trước đó biệt khuất hoàn toàn quên đi. Cùng cái này chân thực chỗ tốt so sánh, lúc trước những cái kia bị khuất, đây tính toán là cái gì? Phó quan sắc mặt mang lên một tia cổ quái, bọn họ đều là bởi vì Lý Dịch tới, muốn tìm kiếm Lý Dịch che chở. Ngoài ra còn có rất nhiều người, còn nói muốn bái Lý Dịch vi sư. Khương Hải, thế nào cái gì đều cùng Lý Dịch có quan hệ? Tốt cùng Lý Dịch có quan hệ, thư cùng Lý Dịch cũng có quan hệ, hắn liền chạy không khỏi hai chữ này hay sao? Tính, liền tại trong căn cứ tản. Nói gã cường giả kia cùng chúng ta quan hệ mười phần mật thiết, nhưng hắn hành tung phi thường thần bí. Khương Hải từ bỏ so đo những cái này ý nghĩ, cùng so sánh, hắn càng muốn đem cầm tốt một cơ hội này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Giang Thành căn cứ thực lực chắc chắn tăng vọt. Dù sao gia nhập căn cứ, có thật nhiều đều là trúc cơ kỳ tu chân giả. Chương 360, một tháng thời gian, Bạch Hổ hóa hình. Ngoại giới dùng đến như thế nào, Lý Dịch cũng không biết. Bất quá hắn cũng không muốn biết, bởi vì ăn cá nheo tinh tinh hạch, Bạch Hổ giờ phút này đã hóa thành một cái mầm sáng đang tại tiến vào. Cho nên Lý Dịch cũng không dám rời đi Giang Thành. Hắn đối Bạch Hổ từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần kiên kỵ, dù sao Bạch Hổ mặc dù thành hắn tọa kỵ, nhưng thủy chung là biến dị thú. So sánh với gần đột phá là Nguyên Anh, nếu như hắn không tại, trong nhà không ai có thể kềm chế được nó. Lý Dịch lại không muốn đi mạo hiểm như vậy, mà còn, hắn cũng cần một đoạn thời gian tăng lên chúng nữ thực lực. Từ khi biết đạo thể cường đại sau, hắn liền động đem chúng nữ tăng lên là đạo thể tâm tư. Chỉ cần đem chúng nữ thể chất tăng lên là đạo thể, liền tính so những người kia mạnh tu luyện nửa tháng cũng không sao. Hậu kỳ tốc độ phát triển, tuyệt đối có thể nghiền ép đám người này. Kim Đan đến Nguyên Anh giai đoạn này, tuyệt đối là một cái đường ranh giới. Ngay cả Lý Dịch đều không có đột phá đến Nguyên Anh, những cái kia bất quá vừa mới bước vào Kim Đan đỉnh phong lại làm sao có thể đột phá? Cũng liền là nói, khoảng thời gian này sau, nhân loại những cái kia đỉnh phong cường giả sẽ bị chúng nữ đuổi sát mà lên. Tại Lý Dịch cái này siêu cấp đại hào dẫn đầu phía dưới, chúng nữ liền tính cái gì đều không làm. Tốc độ phát triển cũng muốn viễn siêu với những cái kia tân tân khổ khổ tăng lên bản thân những người kia. Giang Thành zombie trải qua trước đó trải qua khó khăn chắc trở, vẫn như cũ có gần tới ngàn vạn số lượng, mà còn bên trong giờ phút này còn nhiều hơn không ít biến dị thú. Ngược lại là có thể cho hắn an tâm bồi dưỡng 6 đời zombie. Bất quá muốn bồi dưỡng ra 7 đầu 6 đời zombie, Giang Thành chúng cái này chút ít zombie, biến dị thú, sợ là muốn tổn thất hơn phân nửa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một tháng sau, Lý Dịch từ sân thượng trên chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đã hoàn toàn đem cảnh giới vững chắc tại Nguyên Anh hậu kỳ. Đạo thể sát thực như bức, hấp thu năng lực cùng trước hoàn toàn là hai cái cấp bậc, mà còn trước đó kẹt hắn cảnh giới bình thường. Giờ phút này cũng bị nhẹ nhõm phá đi, mà còn hắn cái này chỉ sợ còn không phải một loại đạo thể. Liên tính cũng tăng lên là đạo thể chúng nữ, hấp thu linh khí cũng bất quá chỉ có hắn 1/10. Bất quá bởi vì không có thích hợp vật tham chiếu, cho nên Lý Dịch cũng không biết hắn đạo thể đến trình độ nào. Lão công, ta cảm giác lại có mấy ngày, ta cũng có thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Phạm Lý Dịch đình chỉ tu luyện, Vương Giao đột nhiên nhào vào Lý Dịch trong ngực. Nha đầu này quả nhiên tại tu chân phương diện có chút thiên phú. Tại tu vi phương diện, lại là gần với đẹp hàn hiện. Không sai. Lý Dịch thần sắc nhu hòa vuốt vuốt Vương Giao đầu. Nói lên tới, Vương Giao hiện tại cũng đã đầy 18. Bất quá nàng thân hình lại cũng không phát triển bao nhiêu. Mới bản gốc tiểu, ngược lại là cùng mặt thế phía trước, trên mạng tịnh truyền hợp pháp lọ lì giống nhau y hệt. Tiểu bà bối, vậy ta đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ, ngươi thế nào không khen ta một cái a? Khương Hàn hiện cũng ngồi xổm qua tới, biểu hiện trên mặt có phần là bất mãn. 10. Giờ phút này nàng cũng là chúng nữ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Liên tính đặt ở bên ngoài, đoán chừng cũng là trần nhà cơ bản tồn tại. Lý Dịch buồn cười vướt vướt cái này đại hài từ đầu, "Ân, khen thưởng ngươi đêm nay một mình bồi ta." Khương Hàn hiện tức khắc giống như chạm vào điện một loại nhảy lên tới. Nàng có chút u đoán chừng Lý Dịch một cái. Chết cùng nhau. Nói thôi trực tiếp chạy đến một bên. Hiện tại trong nhà còn thật không có cái nào nữ nhân dám một mình bồi Lý Dịch. Đó thật đúng là quá muốn mạng, mặc dù xác thực thực cốt tiêu hồn, nhưng các nàng lại phi thường sợ hãi bản thân sẽ bị làm chết tại trên giường. Ít hơn so với ba người các nàng cũng không dám tiến vào Lý Dịch gian phòng. Liên tính toàn bộ cùng tiến lên, ngày thứ hai các nàng cũng tất cả đều sẽ sủi lơ tại trên giường, giữa trưa mới có thể lên. tới. Chúng nữ tức khắc cười ha hả. Ngược lại là Trần Dĩnh đạt đến Lý Dịch bên thai nói một câu, "Lão công, Bạch Hổ giống như nhanh thức tỉnh, ta xem nó quang cách tựa hổ màu sắc trở thành nhạt." Lý Dịch thần sắc ngưng lại, Bạch Hổ cái này trọn vẹn tiêu hóa hơn một tháng sát thực khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lần trước cũng bất quá chỉ là nửa tháng, lần này liền trực tiếp một tháng. Hẳn là lần sau đột phá 8 đời thời điểm, muốn trực tiếp ngủ say 3 năm tháng. Ta nhìn một cái, các ngươi đi trước nấu cơm. Trước đó mang về tới đầu kia bảo ngư, ăn vào bây giờ còn có không ít. Bất quá bởi vì chất thịt tươi non, ẩn chứa đại lượng linh lực, căn bản không ai cảm thấy ăn nhị. Tại tăng thêm hoa hạ tài nấu nướng thủ đoạn rất nhiều, 30 thiên còn không có cách nào đem tất cả thủ nghệ thử một lần. Chúng nữ nhao nhao lên tiếng, đi theo sau bận rộn cơm trưa sự tình. Mà Lý Dịch thì là đi tới sân nhỏ bên trong. Bạch Hổ nhảy chạm đất phương, chúng nữ đã cho đóng một tòa nhà gỗ nhỏ. Mặc kệ Bạch Hổ trong lòng đối chúng nữ nghĩ như thế nào, nhưng chúng nữ hiển nhiên đem nó xem như trong nhà một phần tử. Mặc dù cái này địa vị khả năng cùng sủng vật không sai biệt lắm, bất quá tốt xấu cũng là người một nhà. Nhìn xem trong nhà gỗ còn làm, Lý Dịch trong mắt mang theo một tia chờ mong. Không sai, thế mà bắt đầu dùng trùng kích nguyên anh hậu kỳ. Dạng này một cái tọa kỵ, cưỡi ra ngoài mới đủ là phong. Bất quá cá voi tinh tinh hạch sát thực rất không sai, tại bị hấp thu tổn hao đại lượng năng lượng tình huống dưới, vẫn như cũ có thể đem Bạch Hổ đẩy tới nguyên anh hậu kỳ. Chỉ sợ cái này cá nheo tinh thực lực, chí ít cũng là nguyên anh đỉnh phong. Loại này cổ đại sinh vật biến dị, thực lực là thật có chút khủng bố. Giờ phút này bất quá chỉ là cái gần ngàn năm cá nheo mà thôi, liền đã có kinh khủng như vậy thực lực. Cái này nếu như đổi lại những cái kia sinh tồn mấy ngàn năm, gần vạn năm sinh vật, đến cùng sẽ trở nên kinh khủng bực nào, Lý Dịch đều không rõ ràng. Dạng này sinh vật cũng không phải là không thể nào tồn tại, chí ít hắn tin tưởng. Tại trong Hoàng Hà, dạng này cổ lão tồn tại tuyệt đối số lượng cũng không ít. Dù sao các loại truyền thuyết khác nói chuyện bên trong, Hoàng Hà lên sân khấu xác suất tuyệt đối là nhiều nhất địa phương. Đương nhiên, trong Trường Giang cũng không ít. Chí ít Giang Thành bên ngoài đầu kia sông, liền ra một cái ngàn năm cá nheo tinh. Liên tại Lý Dịch trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc, trước mắt kim sắc quang cách đột nhiên nổi lên một tia ba động. Lý Dịch hơi sững sờ vô ý thức lui về sau một bước. Tùy cơ hắn phản ứng qua tới, có chút chờ mong nhìn trước mắt quang cách. Không biết Bạch Hổ tiến hóa tới nguyên anh sau, sẽ trở nên có cái gì bất đồng. Là dài, sao tốt, ra ba hai cánh, vẫn là đỉnh đầu sinh ra một cái độc giác, trở nên càng thêm là phong. Lý Dịch trong lòng không khỏi có chút chờ mong lên tới. Kèm theo một vệt kim quang bùng lên, trong đó truyền tới một tiếng quen thuộc hổ khiếu. Theo sau quang lam bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Lý Dịch thần sắc biến mấy phần. Nhưng mà, kèm theo quang kén càng ngày càng nhỏ, Lý Dịch thần sắc cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, quang cách trở nên chỉ có nửa mét đại tiểu, lơ lửng ở giữa không trung. Lý Dịch trầm mặt lại. Trở nên như vậy nhỏ, đây con mẹ nó muốn làm sao cái bạn? Chẳng lẽ em muốn hắn ôm lấy hay sao? Đột nhiên, một đôi trắng tinh đùi ngọc từ vinh quang bên trong rũi rộng ra tới. Theo sau là một đôi cân xứng cánh tay. Theo lấy vầng sáng dần dần biến mất, một tên toàn thân trần trụi tinh xảo tóc trắng lọ li xuất hiện ở Lý Dịch trước mặt. Đêm nay sáu càng, có thể sẽ một điểm. Nhìn cái điện ảnh. Hạ mục đích bạn bè nợ ghét không đến sáng điểm. Nhất nhất nhất nhất một.